cái kia quốc vận chi hỏa thiêu đốt lên cự sơn, tế luyện thành hình. Bệ hạ hoàng thành, ta tại cái khác địa phương chưa từng gặp qua. Thượng quan tiên nói, tu vi của nàng đã đến huyền thần cựu trọng, thua thiệt khoảng thời gian này, có quốc vận che chở cùng đại võ rất nhiều tài nguyên, nàng hóa tiên thần quang cũng tu luyện càng phát ra tinh thuần. Bệ hạ, ngài trở về. Hắn đến hoàng cung, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh xuất hiện, nhìn xem Sở Nguyên cùng Thượng quan tiên, ánh mắt lấp lóe, nói thầm, đây chính là bệ hạ mới nhập vị kia tiên phi. Bên cạnh bệ hạ nữ nhân đều lợi hại như vậy. Thượng quan tiên nhìn ra, Dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh đều là huyền thần cảnh, cũng có chút kinh ngạc, huyền thần cảnh tu vi đặt ở trong đế quốc, cũng là có địa vị. Chỉ có loại kia đế chủ mới có thể để cho huyền thần cảnh cam nguyện vì phi. Hai vị muội muội, tỷ tỷ vừa tới đến đại võ, mong rằng hai vị muội muội nhiều hơn chiếu cố. Thượng quan tiên cười nhẹ nhàng nói, tiên tử dung nhan, ma nữ thanh âm. Đêm nay, tiên phi ngươi đến thị tẩm. Sở Nguyên nhìn Thượng quan tiên một chút, biết nữ nhân này tiểu tính toán không ít. Trung Dung Vương, đại quân ngươi phụ trách, tùy ngươi chọn lựa tuyển trong đại quân chiến công rất cao 50 vạn đầu, trở lại hoàng thành, trong học viện, tại thiếu học viện bên trong chọn lựa cống hiến 50 vạn đầu, dân học viện bên trong tính toán ra cống hiến công lao 50 vạn đầu, tại đại võ cảnh nội trở. Sở Nguyên thánh chỉ đến. Thiếu học viện cống hiến 50 vạn đầu. Dân học viện cống hiến 50 vạn đầu, cũng đang đợi. Vậy hạ lần này cần làm cái gì? Tại Nguyên Linh giới trong học viện, có đạo sư tại ngoài học viện nhìn trước mắt một nhóm chọn lựa ra thiên tài, nghi ngờ nói: "Không biết, nếu là triệu đến hoàn thành, hiện tại liền có thể khởi hành, nhưng vì cái gì muốn để chúng ta chờ đợi ở đây?" Bọn họ đều không hiểu. Tâm tư của bệ hạ như thế nào chúng ta có thể đoán được? Bạch. Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, cái kia tại Nguyên Linh giới trong học viện mấy chục ngàn tên thiên tài đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, là bị quốc vận lực lượng bao phủ mang đi. Không gian chuyển rời, bọn họ không gặp. Những cái kia bị chọn lựa ra người đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là Sở Nguyên đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Giải tỏa mới thuộc tính, đại võ có mình cường đại nhất bí cảnh. Chỉ cần tại đại võ trong nước, Sở Nguyên liền có thể Nhân Hoàng quốc độ, đem ở vào trong nước bất luận cái gì một nơi người đều truyền tống đến hắn trong quốc gia. Hắn cũng có thể nháy mắt đến trong nước bất kỳ chỗ nào. Chỉ bất quá, làm như vậy sẽ tiêu hao khổng lồ nguồn năng lượng. Nơi này là đám người này được đưa tới Nhân Hoàng quốc độ bên trong về sau, cả người trong mắt nhìn thấy chính là sáng vô cùng ánh sáng, sáng trưng, một cỗ đặc thù thuộc tính lực lượng tràn vào đến đầu mình bên trong về sau, lập tức thanh tỉnh, tâm ma cũng bị khu trục. Một cái cực lớn thế giới. Núi non sông ngòi tung hành, ở thế giới trung tâm còn có một tòa thành lớn, như là hoàng thành của đại võ. Những ánh sáng này, trên bầu trời không có mặt trời, nhưng quang minh ở khắp mọi nơi. Đây là tín ngưỡng ánh sáng, nhân linh ánh sáng, khu trục tâm ma, tăng lên thần trí, hoan nên chư vị tới đến đại võ bí cảnh. Sở Nguyên thanh âm vang lên, Nhân Hoàng quốc độ chức năng này xuất hiện, đối với đại võ tác dụng quả thực quá lớn. Hắn hao phí một chút thời gian, đem nơi này chế tạo vì một chỗ thế giới, đồng thời tan ra vô số đế phẩm thần thạch, bản nguyên thần thạch, sau đó hỗn hợp nhân đạo sông dài lực lượng, chảy xuôi ở đây khí lưu là nhân thần linh khí. Nhân thần linh khí, thích hợp nhân tộc cường giả hấp thu thần khí. Gặp qua bệ hạ, bọn họ không có nhìn thấy Sở Nguyên, nhưng cảm giác được tại cái này bí cảnh bên trong, Sở Nguyên ở khắp mọi nơi, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một tôn vĩ nạn tồn tại. Tại đại võ bí cảnh bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện là ngoại giới ngang nhau tài nguyên gấp 10, các ngươi đều là đối với đại võ có cống hiến lớn người, có thể nhập bí cảnh bên trong tu luyện, chỉ cần là có công người, chấm mãi mãi cũng sẽ không bạc đãi. Sở Nguyên nhìn xem cái kia nhóm đầu tiên lại tới đây 1.500.000 người. Hắn chi phối lấy, một cỗ vô tận khí lưu lực lượng mang theo cực kỳ ánh sáng sáng ngời, liền giáng lâm tại những người này trên thân, cơ hồ không cần làm sao luyện hóa, liền có thể đem hắn chuyển biến làm mình lực lượng. Nhân thần linh khí, tốc độ tu luyện ở đây là người khác gấp 10. Thậm chí thực lực cường hãn đến thấy rõ thời không vũ trụ pháp tắc thời điểm, Sở Nguyên đều có thể thao túng cải biến bí cảnh bên trong thời gian. Chương 500, cống hiến chế. Nhân Hoàng quốc độ, khắp nơi đều là nhân thần linh khí hội tụ, hình thành sắc thái lộng lây khí lưu, giống như tại thần giới bên trong tu luyện, là thần địa phương. Đi vào Nhân Hoàng quốc độ bên trong người đều tìm dưới một khối địa phương, vội vàng tu luyện. Ở đây tu luyện, tốc độ của các ngươi sẽ nhanh hơn. Sở Nguyên thanh âm tại mọi người trong lỗ tai vang lên. Tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong, Sở Nguyên chính là chúa tể, nắm trong tay nơi này lực lượng. Nhân thần linh khí, trọng yếu nhất một phần là quốc vận tín ngưỡng, ở đây tu luyện, cho dù là tầm thường cũng biết biến thành tuyệt thế thiên tài, làm được cải thiện thể chất, nhưng nhân thần linh khí đều không phải vô hạn, chuyển hóa cần hao phí tài nguyên rất nhiều. Theo nhiều người như vậy tiến đến, đại võ thần mạch cùng quốc vận tiêu hao lợi hại, đây cũng chính là hắn vì sao không để càng nhiều người toàn bộ tiến đến nguyên nhân. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại Nhân Hoàng quốc độ đỉnh cao nhất, nhìn xuống toàn bộ bí cảnh thế giới, vì thần thượng chi thần, không ngừng suy nghĩ. Ký chủ chiếm đoạt càng nhiều quốc thổ, thống ngự càng nhiều con dân, tăng lên càng mạnh quốc lực, Nhân Hoàng quốc độ sẽ nhanh chóng mở rộng, bây giờ chỉ là bí cảnh quy mô, bước kế tiếp là tiểu thế giới quy mô, sau đó là trung thế giới, đại thế giới, cũng có thể tăng lên tới vĩnh hằng đại thế giới loại này cực lớn thế giới quy mô. Hệ thống nhắc nhở nói, cho dù là vĩnh hằng đại thế giới, cũng đang không ngừng hấp thu vực ngoại vũ trụ năng lượng, lớn mạnh chính mình, vĩnh hằng đại thế giới cũng mỗi giờ mỗi khắc ở vào khuyết trương bên trong. Không sai, nhân hoàng quốc độ nhất định phải tiếp tục khuyết trương, đến tiểu thế giới quy mô, mới có thể để cho càng nhiều con dân tiến vào tu luyện. Hiện tại nhân hoàng quốc độ chỉ có thể cung cấp cực ít một bộ phận người tu luyện, cái này thật không tốt. Sở Nguyên hy vọng là có thể để cho tất cả con dân tu luyện. Vẫn là muốn phát triển a, hoàng triều 9 về sau mới là đế triều bên trong có tồn tại càng khủng bố hơn tòa chấn. Sở Nguyên biết, hiện tại đại võ còn xa xa không đủ. Hắn nhìn xuống những người này tu luyện, vậy nhân thần linh khí bị những người này hấp thụ đi vào, cải tạo thể chất của bọn hắn, thiên tài sẽ càng yêu nghiệt. Nhân hoàng quốc độ là một nước bí cảnh, điều không phải dùng để một phần nhỏ người tu luyện, bây giờ không thể quy mô lớn vào ở, muốn chế định ra kỹ càng quy tắc. Sở Nguyên tại nhân hoàng quốc độ bên trong trầm tư, vẫn là lấy cống hiến chế độ làm chủ, trong quân vị quân công, dân gian vị cống hiến, thiếu học viện bên trong chủ yếu vì học viện khảo hạch phân nhiều loại phương diện, văn võ, đối với quốc chi chúng các loại, có nhân hoàng quốc độ, chấm không thiếu thiên tài, chỉ cần vì nước trung tâm, trả giá hết thảy. Sở Nguyên suy tư, hoàng triều càng mạnh, quốc lực càng lớn, liền khó trị lý, cống hiến chế độ vẫn đang làm, hiện tại muốn đem cống hiến chế độ càng thêm kỹ càng, duy cống hiến luận, muốn cho càng nhiều con dân thu hoạch được cống hiến cơ hội, lấy cống hiến đổi lấy tiến vào nhân hoàng quốc độ số ngày. Một cái hoàng triều, nhất khổ sở thủy chung là tầng dưới chót nhất bình dân. Sở Nguyên thiết cống hiến chế độ vì được chính là muốn cho càng nhiều bình dân mạnh lên cơ hội. Hắn khoảng thời gian này cũng không có trở về Thần Sơn thế giới chủ trì đại cục, mà là liên tục tổ chức hội nghị, chế định kỹ càng cống hiến chế độ. Hoàng triều bên trong không cho phép có chỉ riêng hút máu không trả giá cống hiến sâu mọt. Muốn có được hết thảy, liền muốn trả giá cống hiến. Trung thực bản phận vì cống hiến, nhập quân chinh chiến vì cống hiến, vì hoàng triều đảo quắng cũng là cống hiến. Một cái chớp mắt ấy, thời gian liền đến đại võ 43 năm. Bên trong ngọn Thần Sơn, Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc ở giữa chém giết càng tàn khốc hơn, mà Sở Nguyên cũng tại hai đại đế quốc chinh phạt bên trong tìm cơ hội cường đại chính mình. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, đại võ khoảng thời gian này dù không có xuất binh chinh phạt, nhưng quốc thổ cũng tại khuyết trường, có không ít thế lực chủ động đầu nhập đại võ, nguyện ý vì đại võ hiệu trung, trở thành Sở Nguyên thần tử. Đại võ trong nước, lấy cống hiến đổi lấy tiến vào nhân hoàng quốc độ tư cách. Không ít cường giả đều tại góp nhặt cống hiến, tại nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện, nhất là phá cảnh thời điểm. Cái kia đặc biệt nhân thần linh khí, có thể khu trục đột phá thời điểm tâm ma quá nhiều. Cái này nhân hoàng quốc độ xuất hiện, không riêng mạnh đại Sở Nguyên bản thân thực lực, càng làm cho đại võ xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Mà hai ngày này, đại võ trong nước đột nhiên không bình tĩnh. Không ít lạ lẫm cường giả đột nhiên đi ngang qua đại võ cương vực. Đây chính là cái kia đại võ cương vực, nghe nói cái kia đại võ có thật nhiều thần kỳ bảo vật, chỉ cần có đầy đủ công lao, liền có thể đi một cái bí cảnh bên trong tu luyện. Lúc này, có một cái tôn quý bất phàm huyền thần cao thủ đi qua đại võ cương vực. Cảm thụ được đại võ trong nước bầu không khí, trên mặt cũng lộ ra một chút kỳ dị sát thái. Mặc kệ cái này đại võ, ta muốn nhanh chóng tiến về trước Vũ Thần Tông. Tôn này huyền thần thần sắc hơi động, đột nhiên nhìn về phía phương xa, cười lạnh nói, đi ra đi, hóa huyết ma tôn, cùng ta lâu như vậy, ngươi có cái gì mục đích? Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Cái này hóa huyết ma tôn người mặc tinh hồng trường bào, tản mát ra khí tức quỷ dị. Nếu ngay cả ngươi đều phát hiện không được, ta tu luyện nhiều năm như vậy chẳng phải là tu luyện tới trên thân chó rồi? Ngươi hóa huyết ma tôn xưa nay không làm chuyện tốt, lần này Vũ Thần Tông đại loạn, ngươi đây là vội vã chạy tới sẽ đại loạn một trận. Tôn này huyền thần nói, ha ha, ta đích xác là muốn đi Vũ Thần Tông, ngươi không đồng dạng muốn đi. Hóa huyết ma tôn nói, tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay ta tới tìm ngươi, là muốn trên người ngươi món kia bảo vật, vật này đối với ta có đại tác dụng. Ta bảo vật, ngươi nói là món kia ta tại bên trong ngọn thần sơn đạt được. Tôn này huyền thần cười lạnh nói, bất quá, ngươi khẩu khí thật lớn, muốn ta liền sẽ cho ngươi. Người khác e sợ ngươi hóa huyết ma tông thủ đoạn, mà ta lại không sợ ngươi. Đã sớm biết, ngươi sẽ không ngoan ngoãn giao ra, xem ra vẫn là muốn chính ta cướp đoạt. Hóa huyết ma tôn nói, nơi này thế nhưng là tại đại võ cảnh nội, cái kia võ đế cũng không phải tôn dễ trêu chủ, đem hắn nơi này đánh cho thiên băng địa liệt, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này huyền thần nói, ha ha ha ha, nơi này cách hắn hoàng thành không biết có bao nhiêu xa xôi khoảng cách, coi như đánh cái thiên băng địa liệt lại như thế nào, ta huyết thần tông cũng là có chí thần, sẽ sợ hắn cái đại võ hoàng triều. Ta lại không đi hắn hoàng thành quấy rối, chỉ là cùng ngươi giao thủ mà thôi, không cẩn thận đem động tĩnh làm lớn chuyện mà thôi, không cẩn thận giẫm chết chút con kiến, vì chút chuyện nhỏ này còn có thể cùng ta tính sổ sách. Hóa huyết ma tôn đầy không thèm để ý. Tại hai người phía dưới có mấy tòa thành trì, bên trong sinh hoạt vô số con dân. Huyền thần một khi giao thủ, thiên băng địa liệt, thành trì sụp đổ, không biết sẽ có bao nhiêu phổ thông bách tính sẽ bị vô tội cuốn vào chết thảm. Đây chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Bất quá hóa huyết ma tôn cũng không quan tâm. Chết một ít phổ thông con dân đây tính toán là cái gì, hắn bất quá là vì cùng tôn này huyền thần giao thủ mà thôi, cũng không phải muốn cố ý đồ sát hắn đại võ bách tính, chết tại trong dư âm trách không được hắn. Hắn là thần, chết chút phổ thông bách tính liền cùng dẫm chết một đám con kiến dạng, giết chết sâu kiến tính là gì? Giao ra đi, ngươi món kêu bảo vật ta thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hóa huyết ma tôn liền muốn hung ác động thủ, nhưng là hắn ý nghĩ sai. Tại hóa huyết ma tôn muốn động thủ nháy mắt, bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một cỗ vĩ ngạn lực lượng nháy mắt ngưng tụ giáng lâm. Chương 501, Vũ Thần Tông. Hóa huyết ma tôn không kiêng nể gì cả, trong mắt hắn, dư ba giết chết chút phàm nhân tính là gì? Nhưng mà hắn vừa muốn động thủ, quốc vận liền cảnh báo. Đại võ cường giả là không thể nào nhanh như vậy đến, nhưng quốc vận lực lượng ở khắp mọi nơi, lập tức liền ngưng tụ ra một tôn vĩ đại tồn tại, đối hóa huyết ma tôn đánh tới. Đáng chết, đại võ quốc vận lực lượng làm sao lại cường đại như vậy? Hóa huyết ma tôn sắc mặt kỳ biến, quát to, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta vô ý cùng đại võ là địch, chỉ là muốn đối phó hắn, nếu là có quấy nhiêu đại võ địa phương, ta chỗ này rời đi. A, nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền bị quốc vận hóa thân cho trực tiếp bắt lấy, thật chặt nắm ở trong lòng bàn tay, không thể động đậy. Đại võ bệ hạ, ngươi không thể giết ta, ta đến từ huyết thần tông, thả ta rời đi. Hóa huyết ma tôn sợ hãi gầm rú, nhưng là không hề có tác dụng, hắn dám ở đại võ cảnh giới tùy ý buộc phát ra huyền thần lực lượng, liền xúc phạm đại võ pháp luật, là tử tội. Dù là đến từ huyết thần tông cũng phải bị xử cực hình, trực tiếp bóp nát hắn thân thể. Một tôn huyền thần cứ như vậy bị giết rồi. Tôn kia huyền thần cũng tại lạnh mình, đều muốn dọa đến quỳ xuống, còn tốt hắn không có động thủ, bằng không thì hắn cũng biết bị bóp chết, cái hóa thân này chính là luật pháp chi thần. Bệ hạ, cha được phát sinh cái đại sự gì? Đại võ, có người mang theo tình báo tới gặp Sở Nguyên, gần nhất nhiều như vậy lạ lẫm cường giả từ ta đại võ chỗ qua, đi địa phương cứ gọi là Vũ Thần Tông. Bệ hạ, cái này Vũ Thần Tông ngay ở chỗ này, là tại Nguyên Linh giới phương hướng. Vũ Thần Tông tình báo cha được chưa? Sở Nguyên hỏi. Đây là một cái cổ xưa chí thần cấp thế lực, vốn có chí thần tọa chấn, bất quá gần nhất lại ra biến cố lớn. Thần tử trả lời, trước đây không lâu, Vũ Thần Tông chí thần vẫn lạc tại đông khu vực hạch tâm trong đất, cũng là đông khu vực vẫn lạc tôn thứ nhất chí thần, không chí thần chấn áp, Vũ Thần Tông liền chấn áp không được nội tình, gặp được trước kia cửu gia ngấp nghé, lấy Thiên Ba Hoàng Triều, Huyết Thần Tông, Kim Tiền cửa mấy cái chí thần thế lực cầm đầu, phái ra cường giả chính đi Vũ Thần Tông bên trong cướp đoạt nội tình. Một cái chí thần thế lực mất đi chí thần tọa trấn, đó chính là trời sập. Chí thần thế lực cựu gia phần lớn cũng đều là chí thần thế lực, có chí thần tọa trấn còn không có cái gì, chỉ khi nào mất đi chí thần, cái kia phiền phức liền lớn. Vũ Thần Tông vừa loạn, dù dưới mắt xem ra cùng ta đại võ không quan hệ, nhưng như vậy nhiều thế lực đến, đối với đại võ người xuất hiện là cái uy hiếp, điểm ấy không thể không cân nhắc. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, tuyên chúng thần lên triều. Bệ hạ, Vũ Thần Tông đại loạn về sau, những cái kia tới gần Vũ Thần Tông thế lực cũng loạn cả lên. Huyết Thần Tông diệt một cái tám thế lực, đem cái kia tám thế lực người toàn bộ trộm tới Huyết Thần Tông, rút ra máu của bọn hắn, tu luyện ma công. Vũ Thần Tông còn không có gì đâu, liền có một ít lớn nhỏ thế lực bị độc thủ. Đây chính là bị tác động đến. Nếu như điều không phải đại võ cũng có chi thần tọa chấn, đại võ cũng muốn loạn. Hóa huyết ma tôn sự tình chính là một ví dụ. Vũ Thần Tông huy hoàng nhất thời kỳ từng có được nhiều tôn chi thần, dù bây giờ không có chi thần, nhưng cũng là nội tình thâm hậu, có được đế phẩm thần khí cùng vô số năm qua tích lũy xuống tài phú. Đồng dạng chí thần thế lực cũng muốn tâm động. Viêm Ma nói, Vũ Thần Tông hiện tại là không có chí thần, nhưng trong tông môn hay là có rất nhiều huyền thần tọa chấn, thậm chí có huyền thần đỉnh phong tồn tại, thế lực này muốn đoạt lấy cũng không dễ dàng như vậy, dưới mắt liền sợ chiến hỏa thai hỏa tới. Có đại thần nói, đế phẩm thần khí. Sở Nguyên để ý nhất chính là đế phẩm thần khí. Hắn thai ớt đan lô nếu như có thể tăng lên tới đế phẩm, liền có thể luyện chế đế phẩm thần đan, đây đối với một nước viện trợ là cực lớn. Hồ Duyên Bắc triệu hồi trong nước, Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn cũng về nước, Tinh Nhuệ quân đoàn chỉ điều Ma Thần quân, còn lại quân đoàn tọa trấn Thần Sơn. Sở Nguyên nói, thế lực khác muốn tranh đoạt Vũ Thần Tông đế phẩm thần khí, chấm cũng coi trọng, chúng ta quân đoàn cũng từng bước tiến vào Vũ Thần Tông, mà tiến vào Vũ Thần Tông về sau, không có nhận công kích, khó lường cướp bóc đốt giết Vũ Thần Tông cảnh giới những cái kia phổ thông bách tính, kẻ trái lệnh trạm, nhưng ai nếu dám đối với đại võ động thủ, cho chấm cũng hung hăng giết trở về. Đế phẩm thần khí, hắn cũng muốn. Vũ Thần Tông đại loạn đây là cơ hội. Mệnh lệnh được đưa ra, Đại quân tổng thần trong núi triệu hồi đại võ. Bởi vì có mấy cái chí thần thế lực, Sở Nguyên cũng làm cho Hồ Duyên Bắc trở về áp trận. Nửa tháng sau, chiến hạm quân đoàn theo đại võ tất cả quân đoàn từng bước tiến vào Vũ Thần Tông. Vũ Thần Tông là chí thần thế lực, tại rực rỡ cường thịnh thế lực trưởng khống diện tích cỡ nào chi lớn, lại có vô số cường giả. Cái này chiến đến kịch liệt ta. Đại võ quân đoàn tại đi vào Vũ Thần Tông cương vực bên trong về sau, nhìn đến đây phồn hoa đã không tại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nhìn thấy từng tòa trong thành trì đều như cùng chết địa. Vô số người bị tác động đến chết thảm. Thế lực này đánh cho chính là diệt tông chi chiến. Nếu như đại võ cương vực bị người khác công phá, cũng sẽ là thảm như vậy hình. Vũ Thần Tông xem như xong, không có chí thần, căn bản chịu không được những chí thần thế lực đó tiến công. Viêm Ma dẫn quân mà đến, khắp nơi gió lửa, khắp nơi che kín chém giết vết tích, Vũ Thần Tông sẽ không là nhiều như vậy thế lực đối thủ, diệt vong bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta người thám tử đã điều tra đến, Vũ Thần Tông tao ngộ trọng thương, bây giờ thế lực đã co đầu rút cổ tại trong tông môn, từ bỏ hết thể lãnh thổ. Có một cái kim sĩ đại bằng tìm hiểu tin tức bẩm báo nói, Thiên Ba Hoàng Triều vốn là cùng Vũ Thần Tông có thù, buộc phát quá nhiều trận đại chiến, lần này là muốn triệt để diệt Vũ Thần Tông, sẽ không bỏ qua một người, mà Huyết Thần Tông vốn là ma đạo tông môn, cũng sẽ không bỏ qua cho Vũ Thần Tông cường giả. Đây là muốn đem bọn hắn người giết sạch ra. Viêm Ma lắc đầu, hô duyên chí thần, ngươi thấy thế nào? Mệnh lệnh của bệ hạ là để chúng ta tiến vào Vũ Thần Tông cảnh nội, đại quân ép tiến, nhưng trước cán binh bất động, lần này đối thủ của chúng ta đều không phải Vũ Thần Tông, mà là mấy cái kia chí thần thế lực, chờ mệnh lệnh của bệ hạ. Hô duyên bác tại không được đến Sở Nguyên mệnh lệnh trước, không dám thiện cho rằng. Tốt, dưới mắt đã tất cả huyền thần thế lực đã tề tụ Vũ Thần Tông tông môn, ta đại võ cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Tất cả quân đoàn lập tức hành động. Vũ Thần Tông tông môn sừng sững đại khí. Bất quá lúc này Vũ Thần Tông ngoại sơn môn bị tụ đến rất nhiều thế lực vây quanh chật như nêm tối, vòng ngoài khu vực đã bỏ đi, cố thủ tại cuối cùng một khối hạch tâm địa giới bên trong. Đại võ quân đoàn cũng tới. Những thế lực này cường giả nhìn thấy đại võ quân đoàn đến, sắc mặt cũng rất khẩn trương nghiêm trọng, cũng biết đại võ có chí thần tọa chấn, khó đối phó, mà lại quân đoàn chiến lực cường đại. Đại võ cũng là nghĩ đến phân chỗ tốt sao? Đại võ quân đoàn đến, cũng không nóng nảy, ngay tại chỗ rất xa ngừng lại, đầy vẻ xem trò đùa. Đại võ bộ dạng này nói rõ có chỗ tốt liền chiếm, mình không muốn hao phí lực lượng tiến đánh Vũ Thần Tông. Mặc dù Vũ Thần Tông mất đi chí thần, nhưng trong tông môn huyền thần còn có không ít còn sống, tông môn nơi thậm chí có thể chống lại chí thần thủ đoạn, mà lại đại võ ra tâm cực lớn, bị bọn họ tìm được cơ hội, coi như phiền phức. Hừ, Thiên Ba Hoàng Triều cùng Vũ Thần Tông có thù, nghe đồn Vũ Thần Tông cái kia chí thần vẫn lạc liền có Thiên Ba Hoàng Triều lửa cháy thêm dầu, bọn họ sẽ không nhìn thấy người khác xâm chiếm chỗ tốt. Đại võ đến, khiến cái này người khẩn trương. Mau nhìn, Vũ Thần Tông bên trong có cường giả vọt ra. Chương 502, Vũ Thần Tông cứu tinh. Đột nhiên, Vũ Thần Tông bên trong có mười mấy người lao nhanh ra. Vũ Thần Tông cao thủ xông ra tông môn. Đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là yêu cầu viện binh? Nơi nào còn có viện thủ có thể cầu, chỉ sợ là muốn chạy đi. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, Thiên Ba Hoàng Triều lần này đến không ít cường giả, sẽ không dễ dàng thả bọn họ. Thừa dịp hiện tại tổng tiến công còn chưa có bắt đầu, có thể chạy bao nhiêu là bao nhiêu. Hẳn là dạng này. Rất nhiều thế lực hội tụ, nhìn thấy Vũ Thần Tông bên trong có người chạy ra, cũng không có xuất thủ, liền lưu tại một bên xem kịch, tự nhiên sẽ có người đối phó bọn hắn. Án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hồ Duyên bắt nói, giết, không được thả bọn họ đi. Thiên Ba Hoàng Triều đại quân lập tức giết ra ngoài. Vũ Thần Tông bên trong cũng có đế phẩm thần khí ánh sáng quét ngang, bảo hộ cái kia mười mấy người chạy đi. Đại chiến kịch liệt, một phen chém giết về sau, mặc dù có mấy người bị hoành sát, nhưng vẫn là chạy ra một chút. Hừ, các ngươi tiếp tục vây khốn Vũ Thần Tông, bọn họ chạy không được. Có Thiên Ba Hoàng Triều cường giả truy sát ra ngoài. Có ý tứ. Hồ Duyên bác nở nụ cười. Cùng lúc đó, đại võ cảnh nội, nguyên linh giới bên trong, có mấy cái toàn thân đẫm máu, cả người là tổn thương đột nhiên vào. Vũ Thần Tông người vậy mà chạy đến đại võ cảnh nội. Thiên Ba Hoàng Triều nhìn thấy Vũ Thần Tông người chạy đến đại võ, cái kia truy sát mà đến cường giả cũng ngừng lại, đối với đại võ bọn họ là phi thường kiêng kỵ, nhìn thấy cái kia như liệt hỏa nấu dầu khí vận, cũng có chút do dự. Chúng ta còn truy không truy? Đối với phải chăng tiến vào đại võ, Thiên Ba Hoàng Triều biểu hiện rất cẩn thận. Truy, ghi nhớ, tiến vào đại võ cảnh nội về sau, không phải cùng đại võ cường giả phát sinh xung đột, mục đích của chúng ta là những Vũ Thần Tông đó người, không muốn ở thời điểm này đắc tội đại võ. Thiên Ba Hoàng Triều cường giả ngắn ngủi giao lưu, phóng tới nguyên linh giới. Nhưng là tại xông vào nguyên linh giới nháy mắt, đột nhiên một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản, bài xích hướng bọn họ. Đại võ cảnh nội, huyền thần không được thiện tiến. Quốc vận ngưng tụ thành một tôn vĩ đại tồn tại, không lộ vẻ gì, hoàn toàn là thần đế dáng vẻ, nhìn xem bọn họ. Đại võ quốc vận. Thiên Ba Hoàng Triều cường giả biến sắc, lớn tiếng nói, đại võ bệ hạ, chúng ta tới này chỉ vì truy sát cái kia Vũ Thần Tông Dương Nghiệt, chẳng lẽ các ngươi muốn ngăn cản chúng ta? Cùng ta Thiên Ba Hoàng Triều trở mặt. Quốc vận hóa thân không núp đích, như cự nhân, ngăn lại bọn họ. Đây chính là cái hóa thân, không muốn cùng hắn nói nhảm, cái kia võ đế thả Vũ Thần Tông Dương Nghiệt đi vào, lại không để chúng ta đi vào, nói rõ là muốn che chở bọn họ. Có Thiên Ba Hoàng Triều cường giả sắc mặt không vui. Người xông vào, giết không tha. Quốc vận hóa thân tập trung vào bọn họ, một cỗ vô biên ý chí mang theo cực lớn gió bão, tại một nước khí vận trước mặt, huyền thần đều lộ ra nhỏ bé. Đi. Thiên Ba Hoàng Triều cường giả biến sắc lại biến, rốt cục cắn răng nói, không muốn vì mấy cái dư nghiệt mà đem chúng ta táng thân đi vào, bọn họ đế phẩm thần khí không tại bọn hắn trên thân, cái kia đại võ muốn che chở liền để bọn hắn che chở đi. Nổi danh bên ngoài, Thiên Ba Hoàng Triều trung quy là không dám tự tiện xông vào, oán hận rời đi. Đại võ bệ hạ, chúng ta yêu cầu thấy đại võ bệ hạ. Ngoài hoàn thành, cái kia mấy đạo thân ảnh chật vật cấp tốc mà tới. Ngừng. Có thị vệ quát, bệ hạ đã biết các ngươi đến, đi theo ta, hoàng thành trọng địa, không được tự tiện xông vào, theo sau lưng ta đi gặp bệ hạ. Tốt tốt tốt. Mấy người này thành thật đi theo thị vệ đi hoàng thành. Đại võ bệ hạ thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất hủ. Vũ Thần Tông cường giả nhìn thấy Sở Nguyên về sau, lập tức quỳ xuống hành đại lễ. Vũ Thần Tông người, các ngươi thấy chấm có chuyện gì? Sở Nguyên uy nghiêm nói. Hắn cố ý thả Vũ Thần Tông người tiến đến, liền biết bọn họ muốn cầu cạnh mình, bằng không thì sẽ không bước lên cực lớn phong hiểm giết ra khỏi chúng đây. Bệ hạ, ta chính là Vũ Thần Tông trưởng lão, Từ Trường Lợi, hôm nay mạo muội đi vào đại võ, là muốn mời cầu bệ hạ xuất binh, mau cứu ta Vũ Thần Tông a. Cái này Từ Trường Lợi tu vi rất mạnh, huyền thần cửu trọng, tại Vũ Thần Tông bên trong cũng là nhân vật quyền cao chức trọng, giờ phút này quỳ trên mặt đất, cầu Sở Nguyên cứu bọn họ. Còn mời bệ hạ mau cứu ta Vũ Thần Tông đi, để chấm xuất binh cứu các ngươi nhưng biết, chấm vừa ra tay, muốn đối mặt Thiên Ba Hoàng Triều Chí Thần, cho chấm chọc đại phiền toái. Sở Nguyên nói, chúng ta đều biết. Từ Trường Lợi vội vàng nói, đại trưởng lão nói, chỉ có đại võ có thể cứu Vũ Thần Tông, bởi vậy đại trưởng lão nói, bệ hạ nhân tử, chỉ cần Vũ Thần Tông trở thành đại võ chi thổ, chúng ta trở thành bệ hạ đại võ chi thần, bệ hạ tuyệt đối sẽ bảo hộ chúng ta. Hán, để Sở Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Vũ Thần Tông thế mà trực tiếp muốn đầu nhập đại võ, trở thành thần tử. Người Vũ Thần Tông có giá trị gì để chấm đi cùng Thiên Ba Hoàng Triều giao thủ? Sở Nguyên nói, có. Ta Vũ Thần Tông truyền thừa lâu đời, chí thần đều từng có qua mấy tôn, dù lao tổ vẫn lạc, nhưng chúng ta nội tình thâm hậu, có vô số tài phú, bên trong tông môn còn có hai kiện đế phẩm thần khí, như bệ hạ nguyện thu lưu chúng ta, những vật này toàn bộ đều là bệ hạ. Từ Trường Lợi kiên định nói, chúng ta đã không đường có thể đi, tông môn vừa vỡ, mau chạy thành sông, Thiên Ba Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Huyết Thần Tông đều là ma tu, cũng sẽ không để chúng ta, chỉ có bệ hạ thiên ân mênh mông quần quận, Thánh Hoàng Nhân Tử, trừ đầu nhập đại võ, cái khác đều là tuyệt lộ. Đầu nhập đại võ là Vũ Thần Tông bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Đại võ có chí thần, võ đế rất thần bí, mà lại bọn họ biết, những cái kia quy hàng đại võ thế lực đều chiếm được đại võ hoàng đế nhân hậu đối đãi. Lựa chọn 1, tiếp nhận Vũ Thần Tông đầu nhập vào, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%. Lựa chọn 2, cự tuyệt Vũ Thần Tông đầu nhập vào, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Hắn hiện tại muốn tiếp nhận Vũ Thần Tông thế lực, Thiên Ba Hoàng Triều chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Sở Nguyên xuất binh, mục đích cũng chính là vì muốn lấy được Vũ Thần Tông đế phẩm thần khí, lần này mình đưa tới cửa. Mà lại Thiên Ba Hoàng Triều dã tâm bừng bừng, bọn họ diệt ta Vũ Thần Tông về sau, thế lực tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại, bệ hạ, tại đại võ cách đó không xa, nếu như tồn tại một cái Thiên Ba Hoàng Triều, đối với đại võ cũng không phải cái tin tức tốt. Nhìn thấy Sở Nguyên suy nghĩ sâu xa, Từ Trường Lợi nói, như chiếm đoạt Vũ Thần Tông cương vực, liền sẽ hình thành một cái giảm sóc khu vực, bệ hạ thực lực cũng biết trở nên càng cường đại, ta Vũ Thần Tông dù không có chí thần, nhưng huyền thần vẫn không ít, đều là vì bệ hạ hiệu chung. Chỉ có đại võ có thể cứu bọn hắn. Không đầu nhập đại võ chính là chết. Các ngươi Vũ Thần Tông hoàn toàn chính xác đối với chấm phi thường mấu chốt, trên thế giới này cũng chỉ có chấm mới có thể ra binh cứu các ngươi, chấm có thể cứu các ngươi, nhưng đế phẩm thần khí cùng các ngươi nội tình hết thảy thu về trong quốc khố. Sở Nguyên không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Đế phẩm thần khí ngay tại bên trong tông môn, trấn áp nội tình, bệ hạ vừa đi, nội tình lập tức chuyển giao bệ hạ, từ giờ khắc này bệ hạ, ta chính là bệ hạ dưới trướng. Từ Trường Lợi lập tức biểu đạt trung thành. Chấm đại quân, bây giờ đang ở các ngươi Vũ Thần Tông bên ngoài. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 80. Chương 513, bệ hạ hùng tâm. Vũ Thần Tông bên trong, một tòa u ám trong cung điện. Tông môn tất cả huyền thần đều tụ tập tại nơi này, sắc mặt nghiêm trọng. Trường Lợi rời đi tông môn cũng có thời gian nửa tháng, không biết đến đại võ chưa, trên người hắn mang hộ thân thần khí, chí thần không xuất thủ, muốn chặn đường là hắn rất khó làm được, hiện tại lo lắng duy nhất chính là, cái kia võ đế sẽ không xuất binh viện trợ chúng ta, có nguyện ý hay không muốn ta Vũ Thần Tông. Một trương trên ghế ngồi, ngồi một cái lão giả, sắc mặt lạnh lùng, khí tức lăng lệ. Lão giả này là Vũ Thần Tông đại trưởng lão, Vũ Thần Quang, huyền thần đỉnh phong tu vi. Không nghĩ tới ta Vũ Thần Tông thế mà luân lạc tới loại cảnh giới này, cần nhờ đầu nhập người khác đến sống sót xuống dưới, cái kia võ đế cũng phái ra binh mã đến Vũ Thần Tông, nói rõ hắn cũng đối Vũ Thần Tông có hứng thú, chính là không rõ ràng dạ tâm của hắn lớn đến bao nhiêu. Nói chuyện chính là một nữ tử, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, lông mày như kiếm, từng sợi ánh kiếm tại nàng xung quanh nhảy lên, diễn dịch xuất kiếm thế giới. Nàng chính là Vũ Thần Tông nhị trưởng lão Vũ Kiếm Mi, huyền thần đỉnh phong. Lần này Vũ Thần Tông huyền thần chiến lực đồng thời không có cái gì tổn thất, vẫn lạc chính là chí thần lão tổ, cái khác thực lực bảo tồn coi như hoàn hảo, chỉ là lão tổ vẫn lạc quá mức đột nhiên, trở tay không kịp. Một cái luân lạc tới mức độ này, đáng chết, nếu như điều không phải cái kia phản đồ, lão tổ như thế nào lại vẫn lạc? Ta Vũ Thần Tông như thế nào lại đứng trước diện tông nguy cơ, bắt đến muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Có người vô bản, lông mày nhảy lên, phẫn nộ tới cực điểm. Tốt, hiện tại lao tổ đã vẫn lạc, nhiều lời cũng không có ý nghĩa, như bị thiên ba hoàng triều công phá, dựa vào chúng ta ở giữa cửu hận, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vũ thần quang loại thời điểm này y thì nguyên tỉnh táo, bất quá chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất, như võ đế không đến, chỉ là đánh lây chiếm tiện nghi ý nghĩ, chúng ta cũng chỉ có thể cùng thiên ba hoàng triều liều, hủy đế phẩm thần khí cũng tuyệt không lưu cho bọn hắn, thật đến lúc đó, kiếm mi ngươi mang một số người chạy đi, mà ta sẽ vứt bỏ tính mệnh hiểm hộ các ngươi. Đại trưởng lão, Vũ kiếm mi ánh mắt hung hăng nhảy lên, ta biết rồi, ta sẽ giữ lại vũ thần tông hương hỏa. Đại trưởng lão, chúng ta có thể cùng ngươi liều. Không sai, cái kia thiên ba hoàng triều coi như muốn diệt chúng ta, cũng phải để bọn hắn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Liều, chỉ có liều. Giết đi. Chết cũng không để bọn hắn tốt qua. Vũ thần tông cường giả từng cái mặt mũi dữ tợn, đều biết, thiên ba hoàng triều không có khả năng tiếp thu bọn họ đầu nhập vào, mà bọn họ càng không khả năng đầu nhập thiên ba hoàng triều. Lặng lặng chờ đợi tin tức, như võ đế đến, chúng ta tiếp dẫn hắn tiến đến. Đại điện bên trong yên tĩnh lại, vũ thần quang bọn người giống như điêu khắc, lặng lặng chờ đợi ở đây. Vũ thần tông. Bọn họ ngồi ở chỗ này cũng không biết bao lâu, đột nhiên trong lỗ thai nghe được một tiếng thanh âm uy nghiêm. Ai? Vũ thần quang hai mắt thần quang như thác nước, đột nhiên nhìn về phía trước, chẳng lẽ là võ đế bệ hạ, ngài đến rồi. Chính là chấm, từ trường lợi đã cùng chấm nói qua, chấm có thể tiếp thu ngươi vũ thần tông đầu nhập vào, tiếp trưởng thực lực của các ngươi. Sở nguyên thanh âm cũng không biết là từ cái kia hư không truyền đến, gần ở bên hai, nhưng vũ thần quang lại không nhìn thấy sở nguyên. Bệ hạ tới đây, ta vũ thần tông cái này nên bệ hạ tiến tông. Vũ thần quang nói, chấm đã đến vũ thần tông bên trong. Sở nguyên nói, bệ hạ tới. Vũ thần quang cũng giật mình. Thôn phệ lĩnh vực. Đột nhiên ngay tại cái này nháy mắt, một thân ảnh cũng không biết từ hư không chỗ nào bên trong xuất hiện, tựa hồ là đang hư không tầng sâu nhất bên trong qua lại, vẹn vẹn một lát, liền có người đến vũ thần tông bên trong. Vũ thần tông bên trong, lúc này thêm ra hai người. Một người là từ trường lợi. Cấm chế không hề có tác dụng. Vũ thần quang một đám huyền thần trong lòng bị hung hăng rung động, bọn họ tông môn bày ra cường hoành cấm chế, có thể võ đế lại có thể trực tiếp tiến đến, không nhìn cấm chế lực lượng. Sở nguyên đứng chắp tay, cũng không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn. Hắn lấy đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ cấm chế lực lượng, tạo thành một cái chân không, không trở ngại chút nào đi đến. Đại trưởng lão, trường lợi không phụ nhờ vả, đã mời đến võ đế bệ hạ. Bệ hạ đáp ứng xuất binh cứu ta Vũ Thần Tông, nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Từ Trường Lợi nói, trực tiếp giấu giếm được đám người, từ hư không bên trong tiến vào. Vũ Thần Quang nhìn về phía Sở Nguyên ngay mắt, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn nhìn xem tôn này trong truyền thuyết đế hoàng, cực kỳ tuổi trẻ, trong hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt, có một cô vô tận bá khí. Cái kia cố khí chất, trực tiếp chấn áp lại trong điện tất cả trưởng lão. Sở Nguyên lại tới đây, ngồi xuống chủ tọa phía trên, đế hoàng bá khí hiển lộ rõ ràng, nhìn về phía tất cả trưởng lão, gặp qua bệ hạ. Vũ thần quang bọn người liền vội vàng hành lễ. Hắn tuy là huyền thần đỉnh phong, nhưng vẫn cảm thấy nhìn không thấu Sở Nguyên. Vũ thần tông cường giả ánh mắt cũng đang lóe lên, nếu như điều không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng sẽ không làm này lựa chọn. Chấm lần này tiếp nhận các ngươi, cũng biết trả giá cực lớn phong hiểm, cùng thiên ba hoàng triều là địch. Sở Nguyên lấy lạnh lùng giọng điệu nói. Nhưng bệ hạ đồng thời cũng biết đạt được chỗ tốt rất lớn, một cái chí thần cấp thế lực nội tình, đầy đủ bệ hạ làm lần này, mà lại lấy bệ hạ tính cách, cũng sẽ không sợ hắn một cái thiên ba hoàng triều. Vũ thần quang tại thể hiện ra giá trị của mình, mà lại có chúng ta vũ thần tông cường giả, đều sẽ vì bệ hạ xuất thân nhập chết, đi theo làm tùy tùng. Không sai, đạt được liền muốn trả giá phong hiểm. Sở Nguyên tán thưởng nhìn xem vũ thần quang, có thể làm đến đại trưởng lão, không có một cái đơn giản, cũng biết, hiện tại chỉ có chấm mới có thể xuất binh cứu viện các ngươi. Lấy bệ hạ hùng tâm tráng trí là sẽ không bỏ qua lần này lớn mạnh thực lực cơ hội tốt. Vũ thần quang vinh nhục không sợ hãi, không biết bệ hạ dự định giúp thế nào chúng ta. Vũ thần tông bên ngoài đã đóng quân chống đại quân, như thiên ba hoàng triều động thủ, đại quân cũng biết từ bên ngoài hiệp trợ, có hô duyên bác lại đối phó thiên ba hoàng triều chí thần. Sở Nguyên nói, hiện tại để chấm đi xem một chút người vũ thần tông đế phẩm thần khí. Đã bệ hạ tiếp nhận vũ thần tông, như vậy đế phẩm thần khí cũng là thuộc về bệ hạ. Vũ thần tông biết, chỉ riêng miệng bên trên nói một chút là không có, chỉ có giao ra đế phẩm thần khí, bọn họ mới xem như thực sự đầu nhập đại võ, vị này bệ hạ mới có thể coi bọn họ là làm người một nhà. Bệ hạ, ta Vũ Thần Tông hiện hữu hai kiện đế phẩm thần khí, đều vì chấn tông nội tình. Vũ Thần Quang thôi động một cỗ pháp lực, một mặt quang kính liền đến hắn trên tay. Chế tạo tấm gương kính thân, là sáng chói chói mắt thần thạch. Mà cái kia mặt kính lại là một mảnh trắng xóa, như trên bầu trời mây mù, có vô số điểm sáng đang nhảy nhót. Có thể thấy được, tấm gương này có thể chiếu xạ ra cực kỳ ánh sáng mãnh liệt buộc. Này kính tên là Thiên Vũ Kính, lập tông ngày tồn tại đến nay, cái này Thiên Vũ Kính cực kỳ lợi hại, bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới, có thể chiếu xạ ra Thiên Vũ thần quang. Bệ hạ hẳn là nhìn thấy Đông Sơ thần đao của Đông Sơ cấm địa, giá trị không bằng Thiên Vũ Kính. Vũ Thần Quang đem Thiên Vũ Kính hiến cho Sở Nguyên. Sở Nguyên cầm lấy Thiên Vũ Kính ngay mắt, Vũ Thần Quang trong lòng nhảy một cái, bởi vì Sở Nguyên trực tiếp xóa bỏ trong kính cấm chế, hắn rốt cuộc không thể trường khống. Mà cái này kiện thứ hai liền càng không được, là Vũ Thần Tháp. Vũ Thần Quang chỉ vào Vũ Thần Tông một tòa thần quang tứ xạ tháp cao. Tòa tháp này hết thảy bay vì 9 tầng, lực lượng cực kỳ cường hãn, trấn áp Vũ Thần Tông nội tình. Bệ hạ, Vũ Thần Tháp chung 9 tầng, mỗi một tầng đều vì một bí cảnh, không riêng bản thân có thể dùng đến trấn sát, mà thân tháp bên trong bí cảnh cũng có thể dùng để huấn luyện đệ tử, trở thành động thiên phúc địa, cũng là ta Vũ Thần Tông căn cơ chỗ. Vũ Thần Quang giới thiệu. Nhưng là Sở Nguyên căn bản không có đi nghe hắn giới thiệu. Lựa chọn một, lấy Vũ Thần Tháp, 10 cái hoàng phẩm thần khí, 100 cái vương phẩm thần khí, ngàn cái linh phẩm thần khí hiến tế Thái Ức Đan Lô, chữa trị đến đế phẩm, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không hiến tế chữa trị Thái Ức Đan Lô, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Chương 514, Thái Ức Đan Lô, đế phẩm thần khí. Thần thăng lựa chọn rốt cục đến rồi. Sở Nguyên chờ đợi đã lâu. Không có vượt quá dự liệu của hắn, Thái Ức Đan Lô lựa chọn càng thêm chân quý Vũ Thần Tháp. Hiến, đương nhiên hiến tế. Sở Nguyên đối Vũ Thần Tháp một trảo, cái kia trấn áp Vũ Thần Tông Vũ Thần Tháp trong chốc lát biến mất tại Vũ Thần Quang đám người trước mặt. Vũ Thần Tháp, không gặp, tựa hồ là hoàn toàn biến mất rồi. Trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng, Vũ Thần Quang cảm thấy Vũ Thần Tháp điều không phải bị Sở Nguyên lấy đi đơn giản như vậy, mà là triệt để mất đi tất cả khí tức. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn một, thu hoạch được 2000 điểm số mệnh. Thái Ức Đan Lô chữa trị bên trong. Thái Ức Đan Lô sửa lại thành công, phẩm chất khôi phục lại đế phẩm. Thái Ức Đan Lô vỡ vụn vốn là vô thượng cấp pháp bảo, Thái Ức Thiên Quân luyện, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong tao ngộ hư hao, lưu lạc đến trong chư thiên, chỉ cần để vào các loại dược liệu, liền có thể căn cứ đan phương, tự động luyện chế đan dược, 100% thành công. Ghi chú, bởi vì Thái Ức Đan Lô gặp được nghiêm trọng hư hao, phẩm chất rơi xuống, cao nhất có thể lấy luyện chế đế phẩm thần đan, không cách nào luyện chế đế phẩm phía trên. Sửa lại thành công. Đế phẩm thần khí. Sở Nguyên thật sâu biết, Thái Ức Đan Lô đế phẩm về sau đối với hoàng triều tầm quan trọng. Dù là cho một kiện thánh phẩm thần khí cũng không bằng nó. Thái Ức Đan Lô nhìn xem chỉ là một cái đan lô, nhưng ở trong lò đan là một mảnh vô cùng không gian thật lớn, giống như một cái khổng lồ luyện đan nhà máy. Mỗi một đạo đan phương đều là một không gian riêng biệt, riêng phần mình tại vận chuyển. Rất nhiều loại đan dược đều tại Thái Ức Đan Lô cái này đại không gian bên trong đồng thời luyện chế, căn cứ phẩm chất khác biệt, ra đan thời gian cũng biết khác biệt. Trước kia những cái kia ảm đạm đế phẩm đan phương cũng lấp lánh. Sở Nguyên nhìn xem những cái kia đan phương, tuyển mấy loại thần đan, đầu nhập đan dược về sau, đợi. Mà Thái Ức Đan Lô đế phẩm về sau, luyện đan tốc độ cũng rất nhiều tăng tốc. Một cái hoàng triều phát triển thiếu khuyết không được đan dược, Sở Nguyên hiện tại có thể luyện chế đế phẩm thần đan, đặt ở đế triều bên trong đều vô cùng chân quý đan dược, cho giới trướng người phục dụng, không biết có thể sáng lập ra bao nhiêu cường giả. Cái gì gọi là nội tình? Đây chính là nội tình. Từ giờ trở đi, Vũ Thần Tông chính thức đặt vào đại võ hoàng triều, giới này vì Vũ Thần giới, đã là chấm lãnh địa, liền tự nhiên nhận chấm che chở, thiên ba hoàng triều tiến công, chính là cùng chấm là địch. Sở Nguyên cầm bọn họ đế phẩm thần khí, liền đại biểu cho cái này đã từng chí thần cấp thế lực giao ra trọng yếu nhất nội tình. Từ giờ trở đi, lại không Vũ Thần Tông, chỉ có Vũ Thần Giới. Vũ Thần Quang lễ bài nói, "Ta Vũ Thần Quang, vì bệ hạ chi thần, tùy thời nghe theo bệ hạ mệnh lệnh." Những Vũ Thần Tông đó trưởng lão đều lễ bái xuống dưới, biểu đạt trung tâm. "Chấm vừa tiếp nhận Vũ Thần Giới, đối với các ngươi sự tình chú trọng không rõ ràng." Sở Nguyên nói, "Kỳ thật Vũ Thần Tháp cùng Thiên Vũ Kính còn không phải ta Vũ Thần Giới lớn nhất nội tình." Chúng ta nội tình là một viên vũ thần chi tâm, có thể gia tăng đột phá chí thần xác suất, nhưng viên này vũ thần chi tâm đã bị người đánh cắp đi. Một cái toàn thân lửa giận, gọi là Hỏa Xích Dung Huyền Thần mặt mũi dữ tợn nói, Vũ Thần Tông bên trong ra phản đồ, ta hoài nghi lão tổ vẫn lạc cũng là bởi vì hắn, không phải là bởi vì hắn lão tổ sẽ không vẫn lạc, vũ thần chi tâm cũng là bị hắn đánh cắp đi. Nghe được Hỏa Xích Dung lời nói, Vũ Thần Quang cũng rất đau lòng, tông môn ra phản đồ. Nói một chút đi. Sở Nguyên cũng có chút hiếu kỳ. Đúng, bệ hạ. Vũ Thần Quang nói, cái kia phản đồ gọi là Vũ Thiên Phong, hắn tu vi Huyền Thần đỉnh phong, chính là tuyệt thế thiên tài, có trở thành chí thần khả năng, lão tổ cũng một mực tại bồi dưỡng hắn, hy vọng có thể để Vũ Thần Tông lại thêm chí thần. Vũ Thiên Phong chính là cái lòng lang dạ thú, cho ăn không quen bạch nhãn lang, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, chú ý Vũ Thiên Phong, đề phòng người hắn, hắn đối với Vũ Thần chi tâm ngấp nghé điều không phải một ngày hai ngày. Vũ Kiếm Mi ánh kiếm cũng hóa thành lửa giận. Là ta chủ quan, không nghĩ tới hắn tàn nhẫn như vậy. Vũ Thần Quang cũng có chút thống khổ. Mỗi tôn thiên thần trở lên cường giả sau khi chết đều sẽ đem mình lực lượng rót vào vũ thần chi tâm bên trong, mấy tôn chí thần lão tổ trước khi tọa hóa cũng đem lực lượng quán thâu đến bên trong, có thể gia tăng 8 thành đột phá chí thần cơ hội. Lão tổ đột nhiên vẫn lạc, căn cứ tông môn tối cao lệnh cấm, vũ thần chi tâm tại tông môn không chí thần tọa trấn lúc, nhu cầu cấp bách chí thần trấn áp nội tình lúc, đại trưởng lão có thể lấy ra vũ thần chi tâm, tăng thêm ta tích lũy, ta có 10 thành lòng tin tấn thăng chí thần. Vũ Thần Quang tiếp tục nói, nhưng ở tông môn chư vị trưởng lão lệnh bài hội tụ, mở ra cấm chế lúc, Vũ Thiên Phong trực tiếp cướp đoạt Vũ Thần Chi Tâm, chạy ra Vũ Thần Tông, đi thần sơn bên trong, luyện hóa này tâm, đột phá chí thần. Đây là tông môn lớn nhất nội tình, có chí thần tọa trấn không thể vận dụng, Vũ Thiên Phong cầu qua mấy lần lão tổ đều không có đáp ứng, bởi vì hắn tại, vận dụng vũ thần chi tâm đối với tông môn không có chỗ tốt, cho nên chúng ta mới hoài nghi lão tổ vẫn lạc cùng hắn có quan hệ. Vũ thần quan nói, kỳ thật, hắn nếu muốn vũ thần chi tâm, ta cũng có thể tặng cho hắn, dù sao thiên tư của hắn so với ta mạnh hơn. Đại trưởng lão đừng nói, đó chính là không có lương tâm người, phục ai ta cũng sẽ không phục hắn. Hòa Xích Dung nói, còn có những thứ này ẩn tình. Sở Nguyên gật gật đầu. Bệ hạ, Vũ Thiên Phong một chuyện trước không đề cập tới, hiện tại Thiên Ba Hoàng Triều Vây Tông, Huyết Thần Tông, Kim Tuyển Môn mấy cái chí thần thế lực cũng tại nhìn chằm chằm. Vũ Thần Quang nói, lần này không chỉ là một cái Thiên Ba Hoàng Triều, còn có mấy cái chí thần thế lực cũng muốn hung hăng tại Vũ Thần Tông trên thân cắn lên như vậy mấy ngụm. Đại võ quân đoàn trấn áp tại Vũ Thần Tông bên ngoài, ấn binh bất động, chấm chấn thủ tại trong tông, liền chờ đợi Thiên Ba Hoàng Triều xuất thủ. Sở Nguyên đem Thiên Vũ kính còn cho Vũ Thần Quang, nói, yên tâm, chấm có đối sách. Vậy liền hết thể nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Vũ Thần Quang gật đầu. Bọn họ đem Sở Nguyên nên đến trong tông một chỗ vốn là lao tổ mới có thể đi vào trong cấm địa. Đại trưởng lão, cái kia Vũ Thần Tháp là hoàn toàn biến mất sao? Vũ Kiếm Mi nhịn không được mà hỏi. Biến mất, điều không phải bị bệ hạ lấy đi, tại suy đoán của ta bên trong bệ hạ là dùng một loại hiến tế thủ đoạn, hiến tế Vũ Thần Tháp, nhưng ta không biết bệ hạ dùng để hiến tế cái gì. Vũ Thần Quang thở dài, đây chính là bệ hạ a nghe đồn cực kỳ thần bí võ đế, hiến tế đế phẩm thần khí, con mắt đều không nháy mắt, hiển nhiên bệ hạ cần thiết đồ vật so Vũ Thần Tháp càng thêm trân quý. Nói thật ra, ta nhìn không thấu bệ hạ. Vũ Kiếm Mi nói, cũng không biết chúng ta cái lựa chọn này đến tột cùng là tốt là xấu. Không thể so với hiện tại càng không xong, không đầu nhập bệ hạ, Vũ Thần Tông diệt tông, không có chút nào chuyển cơ. Vũ Thần Quang nói, ta nghe nói qua, bệ hạ là chân chính đế hoàng, đối ngoại tàn nhẫn tàn bạo, nhưng đối nội lại vô cùng nhân từ, là thánh hoàng, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn quy thuận đại võ. Kiếm Mi, ghi nhớ, về sau ta cũng không phải là các ngươi đại trưởng lão, mà là đại võ chi thần. Thất chi những năm cuối đời thu phía đông góc, lần này chúng ta dù đầu nhập đại võ, có lẽ cũng là chúng ta một cơ hội, vĩnh hằng đại thế giới rất loạn. Vũ Thần Quang thấy rất đấu, hùng chủ loạn thế mà sinh, bệ hạ chính là kia là hùng chủ, đã đầu nhập vào, liền không thể lại có ý khác, nếu không hắn sẽ không nương tay. Ta đều biết. Vũ Kiếm Mi gật đầu. Thiên Ba Hoàng Triều sắp động thủ. Vũ Thần Quang đã cảm giác được một cỗ sức mạnh nguy hiểm, đang nhanh chóng tiếp cận Vũ Thần Tông. Chương 515, tuyên bố, Vũ Thần Giới. Lần này tiếp nhận Vũ Thần Tông. Nhìn như đắc tội Thiên Ba Hoàng Triều, nhưng kỳ thực lợi nhiều hơn hại, không có Vũ Thần Tháp dù là đoạt được Đông Sơ Thần Đao, cũng hiến tế không được, mà lại Vũ Thần Tông bên trong cao thủ rất nhiều, các loại nội tình đối với chấm mà nói cực kỳ trọng yếu. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Vũ Thần Tông trong cấm địa đã qua 5 ngày. Hắn nhìn xem Thái Ức Đan Lô nội tại luyện chế đan dược, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, Thiên Ba Hoàng Triều bắt đầu tiến công. Vũ Thần Tông hôm nay tất phá. Vũ Thần Tông bên ngoài, vô số Thiên Ba Hoàng Triều đại quân lít nhá lít nhít như châu chấu hiện hiện. Tại đại quân phía trước, có hai cái chí cao vô thượng tồn tại xuất hiện, một nam một nữ hai tôn cường giả, lại đều là chí thần cường giả. Cái kia là Thiên Ba Hoàng Triều Nam Cung Hàm, nàng thế mà đã đột phá đến chí thần. Có người nhìn về phía một cái tuổi trẻ nữ tử, cả kinh nói, nghe nói Thiên Ba Hoàng Triều lần này tại bên trong ngọn thần sơn đạt được không ít bảo vật, Vũ Thần Tông lão tổ vẫn lạc cũng cùng bọn hắn có chút quan hệ, mà cái này Nam Cung Hàm mấy năm trước hay là huyền thần đỉnh phong, là đoạn này thời gian đột phá. Vũ Thần Tông cùng Thiên Ba Hoàng Triều là bao nhiêu năm cửu gia? So sánh Thiên Ba Hoàng Triều quốc vận như lửa, phát triển không ngừng, Vũ Thần Tông qua nhiều năm như vậy một mực là tại suy sụp, ngay cả duy nhất chí thần cũng vẫn lạc. Nam Cung Hàm, Hà Chính Dương. Huyết Thần Tông, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm chí thần xuất hiện, cười nhạt nói, lần này ngươi Thiên Ba Hoàng Triều vì công phá Vũ Thần Tông tình thế bắt buộc. Xích Huyết Ma Tôn, ngươi đồng dạng đến tham gia náo nhiệt rồi. Gọi là Hà Chính Dương chí thần lạnh lùng nói, lần này các ngươi Huyết Thần Tông những nơi đi qua cơ hồ không có một ngọn cỏ, ta Thiên Ba Hoàng Triều ở phía trước cấm phạt. Ngươi Huyết Thần Tông ở phía sau kiếm tiện nghi, bất quá ta không quan tâm, lần này công phá Vũ Thần Tông còn cần các ngươi xuất lực. Ha ha, chúng ta đương nhiên muốn xuất lực. Lại một tôn chí thần xuất hiện, là Kim Tuyển Môn Kim Tuyển lão tổ, nói, không xuất lực, chúng ta cũng không tiện tiếp tục chia cắt chỗ tốt, bất quá Đại Võ Hoàng Triều người cũng tới, các ngươi cũng muốn cẩn thận bọn họ. Đại Võ Hoàng Triều tới đây, đơn giản cũng là nghĩ chiếm chút tiện nghi. Hà Chính Dương ngược lại là không có làm sao để ý. Loại thời điểm này, muốn dưa chỗ tốt người nhiều lắm, không có chí thần Vũ Thần Tông liền như là làm một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn phân khối tiếp theo. Giết! Trực tiếp đạp phá Vũ Thần Tông. Nam Cung Hàm nhìn xem mỹ lệ làm rung động lòng người, cũng là tâm ngoan thủ lạc chủ, nàng mang tới quân đoàn đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Vậy hạ, bọn họ muốn động thủ. Vũ Thần Quang nhìn thấy cái này màn, sắc mặt nghiêm túc. Giao thủ thời điểm, đem viên đan dược kia ăn vào. Sở Nguyên bỗng nhiên lấy ra một bình đan dược, huyết quang lập lòe. Đây là Thần Huyết Đan. đế phẩm thần đan. Vũ thần quang cả kinh nói, thần huyết đan bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguồn năng lượng, không riêng có thể khôi phục thương thế, cũng có thể dùng đến củng cố tu vi. Ta minh bạch, bệ hạ là muốn để ta trực tiếp thi triển đốt máu bí thuật, sau đó lấy thần huyết đan đền bù tiêu hao. Đế phẩm thần đan a, cái này mấy khỏa thần huyết đan đều là dùng để tu luyện đồ tốt, bây giờ lại làm cho hắn dùng làm bộc phát. Hiện tại thần huyết đan chỉ có mấy khỏa, ngươi cùng Vũ Kiếm Mi mấy người ăn vào. Sở Nguyên lại lộ ra một tin tức, sau trận chiến này, chấm sẽ lấy đế phẩm thần đan, chấm đại võ bí cảnh lực lượng giúp ngươi cùng Vũ Kiếm Mi đột phá chí thần. Cái này nhìn như thuận miệng nói, nhưng Vũ Thần Quang toàn thân hung hăng chấn động. Đương nhiên, Sở Nguyên nhìn xem vô số đại quân đối diện Vũ Thần Tông phát động tiến công lúc, trên người hắn có vô cùng vĩ ngạn khí tức phát hiện, đạp trời mà ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vũ Thần Tông đã vì Vũ Thần giới, thuộc về chấm đại võ quản hạt phạm vi, giới này người đều là chấm con dân, tiếp tục tiến công, chính là cùng chấm là địch, cùng đại võ là địch. Trung trung điệp điệp, như thiên âm, Sở Nguyên to lớn thanh âm truyền ra ngoài. Đại quân tiến công thế công bỗng nhiên dừng một chút. Xảy ra chuyện gì? Vũ Thần Tông khi nào thuộc về đại võ hoàng triều? Người kia điều không phải đại võ hoàng đế, hắn làm sao cũng đến nơi này? Nếu thật là dạng này, võ đế động tác cũng quá nhanh. Tất cả mọi người kinh hãi nói, sự tình biến hóa để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Thật quy thuận đại võ. Hà Chính Dương nói, không sai, từ đó về sau lại không Vũ Thần Tông, mà ta Vũ Thần Quang đã là đại võ người, tất cả mọi người đầu nhập đại võ. Vũ Thần Quang mang theo đại lượng cao thủ hiện thân, chính thức tuyên bố. Thanh âm tại truyền lại, nhìn thấy Vũ Thần Quang thừa nhận, tất cả mọi người biết việc này là thực sự, toàn bộ một tông đều đã nhập vào đại võ hoàng triều. Đánh chết Thiên Ba hoàng triều người cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ hội tụ đại quân vây công Vũ Thần Tông, lại bị đại võ trực tiếp chiếm lớn nhất tiện nghi. Coi như các ngươi đầu nhập đại võ, cũng cứu vãn không được chúng ta diệt ngươi quyết tâm, đại võ cũng bất quá một tôn chí thần mà thôi. Xích Huyết Ma Tôn, Kim Tuyển lão tổ các ngươi không phải là muốn chia cắt đồ vật sao? Ta hứa hẹn, Thiên Vũ kính về Kim Tuyển môn, cái kia bị chém giết cường giả máu xương cốt về Huyết Thần Tông. Lần này dù đánh Thiên Ba hoàng triều một cái bày ra không kịp, nhưng bọn hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Có chúng ta ở đây, đại võ hoàng triều chí thần không xuất thủ được. Xích Huyết Ma Tôn cười nhạt nói, đế phẩm thần khí hắn không có như vậy quan tâm. Đại võ hoàng triều, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy bệ hạ ngay tại Vũ Thần Tông bên trong, Hồ Duyên Bắc lạnh lùng hạ lệnh, quân đoàn người lộ ra binh khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đại võ hoàng đế, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng cái này Vũ Thần Tông là tất diệt không thể. Nam Cung Hàm nói, cái này Vũ Thần Tông, các ngươi diệt không được. Sở Nguyên nói, vậy chúng ta liền thử một chút, ngươi làm sao ngăn lại chúng ta? Nam Cung Hàm phất tay, thiên công, Vũ Thần Tông, giết, giết, giết. Thiên Ba hoàng triều quốc lực cường thịnh, Vũ Thần Tông nếu như điều không phải trước kia có lao tổ trấn áp, đã sớm không phải là đối thủ của Thiên Ba hoàng triều. Lần này Thiên Ba hoàng triều cũng mang đến đại lượng cao thủ, không thiếu huyền thần đỉnh phong tồn tại. Phản kích. Vũ Thần Quang giờ này khắc này, một thân thần quang vô cùng chói mắt, hắn lực lượng tại trong nháy mắt rất có kéo lên, quần quần năng lượng bộc phát. Đốt máu bí thuật. Nam Cung Hàm nhìn thấy, nở nụ cười, Vũ Thần Quang, ngươi đây là bước đến tuyệt cảnh a, trực tiếp liền thi triển đốt máu bí thuật, đáng tiếc, dùng loại thủ đoạn này đổi lấy thực lực, thủy chung là hư giả, không thể bền bỉ. Nam Cung Hàm, chúng ta liền thử một chút. Vũ Thần Quang vốn là cực kỳ tiếp cận huyền thần tồn tại, tại huyền thần đỉnh phong bên trong cũng là cường giả, hắn thi triển đốt máu bí thuật về sau, mang theo Thiên Vũ kính, đủ để cùng Nam Cung Hàm loại này đột phá chí thần không lâu tồn tại giao thủ. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Ầm ầm. Mấy đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xung kích mà ra. Vũ Kiếm Mi mấy người cũng là nhao nhao thi triển ra đốt máu bí thuật. Đều là thi triển đốt máu bí thuật liều mạng, thật tốt, ta nhìn các ngươi mệnh có thể đánh đến lúc nào. Hà Chính Dương sau khi thấy, đem lệnh kỳ vung lên, vô số cường giả trực tiếp liền cùng Long Vũ Thần cường giả va chạm vào nhau. Hắn mục đích cũng rất đơn giản, đốt máu bí thuật thi triển dĩ nhiên có thể tại trong một khoảng thời gian tăng lên tới mấy lần thực lực, nhưng là một khi kết thúc, liền sẽ sa vào đến một đoạn suy yếu kỳ, khoảng thời gian này, đầy đủ giết bọn hắn. Nhưng hắn nghĩ không ra chính là, bọn họ đều phục dụng đế phẩm thần đan, thần huyết đan. Chương 516, đầu voi đuôi chuột. Giết giết giết. Giết trở về. Cái này Thiên Ba hoàng triều người muốn diệt sát chúng ta, tuyệt đối không có khả năng, cùng bọn hắn liều chết đều muốn kéo mấy cái đệm lưng. Không sai, liền trưởng lão nhóm đều liều mạng, chúng ta còn có lý do gì không liều mạng? Vũ Thần Tông cường giả đều từ trong tông môn trùng sát ra, nhìn thấy các trưởng lão thi triển đốt máu bí thuật, khích lệ đám người, bọn họ cũng điên cuồng, cũng là không để ý tính mạng của mình. Song phương, nháy mắt liền chém giết cùng một chỗ. Đều là chí thần cấp thế lực bồi dưỡng được đến cường giả. Cái này xông lên giết, lập tức liền xuất hiện cực kỳ thảm liệt một màn, người của song phương giao sát cùng một chỗ. Thường thường một cái không muốn sông có thể chém giết rơi mấy cái. Vũ Thần Quang tay cầm Thiên Vũ kính cùng Nam Cung Hàm giao chiến cùng một chỗ. Mặc dù hắn là huyền thần đỉnh phong, mà Nam Cung Hàm cũng vẹn vẹn đột phá chí thần không lâu, tại đốt máu bí thuật ở dưới, hắn thế mà chống lại ở chí thần oanh sát, hiện ra hắn vị này đã từng đại trưởng lão chiến lực vô song. chỉ dựa vào đốt máu bí thuật đổi lấy bộc phát, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Nam Cung Hàm coi là Vũ Thần Quang là ngoan cố chống cự, cũng không muốn cùng hắn liều mạng, tiêu hao hắn bộc phát. Đại võ chí thần, ngươi muốn xuất thủ là không thể nào. Xích Huyết Ma Tôn cùng Kim Tuyền Môn chủ nhìn chằm chằm Hồ Duyên Bác, không để hắn xuất thủ. Các ngươi là muốn cùng ta đại địch là địch. Hồ Duyên Bác vừa dứt lời, đại võ quân đoàn từng bước gáp bách đi lên, đồng loạt lộ ra binh khí, Quang Minh quân tay trái Thánh Quang Cự Thuẫn, tay phải Phán Quyết Chi Mâu. Hắc Ám quân đoàn Hủy Diệt quân đoàn cũng vận sức chờ phát động. Cái kia cái khác quân thường trực đoàn cũng là lộ ra mình thần quang kiếm, thôi động, cắt chém hư không. Đại lượng chiến hạm ở trên bầu trời xoay quanh, đều rõ ràng trận này chiến hạm đã từ cướp đoạt chi chiến biến thành thủ vệ chi chiến, Vũ Thần Tông đã toàn tông nhập vào đại võ, điều không phải ngoại nhân. Xích Huyết Ma Tôn cùng Kim Tuyền Môn chủ sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, bất quá ngươi vẫn là không thể đi qua. Ngươi ngăn cản giết không tha. Đại quân đồng loạt hô hào khẩu hiệu, trong mắt bọn họ không sợ hãi, có chỉ là hừng hực chiến ý, nháy mắt liền phát động tiến công, Quang Minh quân đoàn lấy thánh thuẫn phá tan cản đường người, căn bản cũng không chú ý đối phương uy hiếp. Huyết Thần Tông cùng Kim Tuyền Môn mặc dù cũng mang đến không ít cường giả, nhưng nhìn thấy đại võ quân đoàn đáng sợ như vậy dáng vẻ, cũng là nhao nhao lui sang một bên. Quân đoàn có thể đi qua, nhưng ngươi không thể qua. Xích Huyết Ma Tôn cùng Kim Tuyền Môn chủ cũng không muốn đem đại võ đắc tội lớn hơn, nếu như Thiên Ba Hoàng Triều ngay cả cái này quân đoàn xung kích đều ngăn cản không được, vậy liền không cần thiết đánh. Hồ Duyên Bắc không đi qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai tôn chí thần. Giết giết giết. Khẩu hiệu rung trời. Đại võ quân đoàn giết vào đến Thiên Ba Hoàng Triều bên trong. Chiến hạm sen kẽ tung hành, ngay trong lúc đó, sóng trời đại quân bỗng nhiên đụng phải cực kỳ thảm trọng đả kích, vô số sóng trời đại quân đang chém giết lẫn nhau bên trong căn bản chống lại không ngừng đại võ quân đoàn lợi hại. Cái này, Xích Huyết Ma Tôn biến sắc, cái kia đại võ quân đoàn sức chiến đấu quá hung hãn, so Thiên Ba Hoàng Triều càng hung, mà lại ngươi xem bọn hắn trang bị, quá lợi hại, chiến hạm phối hợp, căn bản không phải phổ thông đại quân có thể ngăn cản. Không chỉ có đại võ quân đoàn, còn có Vũ Thần Tông cường giả tại trùng sát, dù chết đi chí thần, nhưng không nên quên, bọn họ huyền thần chiến lực ý nghĩa nguyên bảo tồn hoàn hảo. Kim Tuyền Môn chủ tâm kinh run rẩy. Hắn Kim Tuyền Môn kém xa Thiên Ba Hoàng Triều, liền hắn một tôn chí thần tọa chấn. Chiến sự phiên phức. Thiên Ba Hoàng Triều lần này không ngờ đến đại võ sẽ nhúng tay đến trong cuộc chiến. Hắn mặc dù là chí thần, nhưng là hắn nhìn xem Vũ Thần Tông bên trong Sở Nguyên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bây giờ chờ lấy Vũ Thần Quang đốt máu bí thuật biến mất, để Nam Cung Hàm có cơ hội chém giết hắn. Toàn lực cố thủ, lấy phòng ngự trạng thái. Hà Chính Dương hạ lệnh. Hắn nhìn ra được, đại võ quân đoàn sức chiến đấu quá hung hãn, cường giả đã trải qua nhiều lần bổ sung, đã không phải là trước kia như vậy chỉ dựa vào trang bị. Hắn chỉ có thể khai thác cố thủ. Nhưng mà cho dù khai thác cố thủ, vẫn là tiếp nhận áp lực thực lớn. Nam Cung Hàm, khi nào mới có thể chạm Vũ Thần Quang? Theo thời gian chuyển rời, Hà Chính Dương cũng dần dần lo lắng, lại không chạm Vũ Thần Quang, phóng thích một tôn chí thần chiến lực, hắn đại quân tại đối mặt đại võ quân đoàn cùng Vũ Thần Tông song trọng giáp công, sắp không chịu nổi. Đáng hận, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Vũ Thần Quang pháp lực y liền nguyên hùng hậu, dựa theo đạo lý, loại thời điểm này, pháp lực của hắn hẳn là muốn đi vào một cái suy yếu kỳ, nhưng kỳ quái là hết lần này đến lần khác không có. Nam Cung Hàm trong lòng nén giận, thân vị chí thần, không thể đánh lui Vũ Thần Quang, ngược lại cùng hắn quân quýt lấy nhau. Đại nhân, chúng ta cũng là dạng này. Không riêng gì Nam Cung Hàm, còn có mấy tôn huyền thần cao thủ cũng gặp được tình huống như vậy. Vũ Kiếm Mi một ngụm lá liêu trường kiếm, nàng huyền thần đỉnh phong, bộc phát đốt máu bí thuật, lại ăn cực kỳ chân quý đế phẩm thần đan, muốn ngăn chặn lực lượng của nàng, nhất định phải có hai tôn ngang nhau cấp độ cường giả áp chế. Nhưng mà dạng này cũng coi như, cái kia đại võ cùng Vũ Thần Tông quân đoàn đã đánh cho sóng trời đại quân liên tục bại lui. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia võ đế nguyên nhân? Hà Chính Dương nhìn về phía mặt không dao động Sở Nguyên, trong lòng nhảy một cái, đối với Vũ Thần Tông có bao nhiêu cân lượng hắn rất biết, nhưng có thêm một cái đại võ, hắn liền có chút nhìn không thấu. Lại nhìn về phía Vũ Thần Quang, hắn lúc này xuất thủ cuồng bạo vô cùng, hoàn toàn không lo lắng mình huyết khí tiêu hao. Cái này Vũ Thần Quang tình huống có gì đó quái lạ. Hà Chính Dương nhìn ra mánh khóe, cả kinh nói, Vũ Thần Quang không phải là không có tiêu hao tự thân bản nguyên, mà là hắn mỗi một lần tiêu hao bản nguyên về sau, đều sẽ có một cỗ lực lượng bổ sung tiến đến, khiến cho hắn vẫn tại trạng thái đỉnh phong. Đế phẩm thần đan, đoạt thiên địa tạo hóa. Viên kia thần huyết đan điều không phải trực tiếp tiêu hóa, mà là sẽ giống một quả trái tim, mạnh hữu lực nhảy lên, mỗi một lần đều chuyển vận đại lượng năng lượng, đền bù bộc phát tiêu hao. Đi, đại quân rút lui. Có đại võ tham dự, Hà Chính Dương rõ ràng biết, lần này diệt Vũ Thần Tông đã không có khả năng hoàn thành, tái chiến tiếp, hắn những đại quân này tổn thất cũng quá thảm trọng, thậm chí cái kia Xích Huyết Ma Tôn cùng Kim Tuyển Môn chủ sẽ trái lại đối phó bọn hắn. Cứ như vậy đi. Nam Cung Hàm không có cam lòng. Nàng vừa trở thành chí thần không lâu, chính là hăng hái, nghĩ đến làm một phen kinh thiên động địa đại sự thời điểm, nhưng bây giờ, chí thần trận chiến đầu tiên, liền muốn xám xịt rời đi, trong lòng thực tế khó mà tiếp nhận. Không sai, đi. Hà Chính Dương cực kỳ quả quyết, chuyện không thể làm, tiếp tục đánh chính là ngu xuẩn. Lui. Hai tôn chí thần hạ lệnh, Thiên Ba Hoàng Triều đại quân từ bỏ trước mắt đối thủ, bọn họ vừa đánh vừa lui, hướng phía Vũ Thần Tông bên ngoài thối lui. Thiên Ba Hoàng Triều đang rút lui. Xích Huyết Ma Tôn có chút ngoài ý muốn. Hắn còn cho rằng trận này chiến sự sẽ còn rằng co một đoạn thời gian. Nhưng lần này, Thiên Ba Hoàng Triều khí thế hùng hổ mà đến, lại cấp tốc đi qua, cùng đầu voi đuôi chuột đồng dạng. Đã Thiên Ba Hoàng Triều rút lui, chúng ta cũng đi. Nhìn thấy đã vô lợi ích có thể đồ, Xích Huyết Ma Tôn trong lòng cũng rất không thoải mái, không có đại võ nhúng tay, Vũ Thần Tông tất diệt không thể nghi ngờ, nhưng loại thời điểm này, rất có đụng phải đại võ trả đũa. Huyết Thần Tông cùng Kim Tuyền Môn đều lui ra ngoài. Chương 517, loạn thần tặc tử, phải bị chu diệt canh năm. Thiên Ba Hoàng Triều rút đi. Huyết Thần Tông cùng Kim Tuyền Môn cũng rút đi. Nhìn xem biến vắng vẻ tông môn bên ngoài, Vũ Thần Tông cường giả cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lần này sống sót, mặc dù tự thân cũng trả giá nhất định tổn thương, nhưng bọn hắn cũng giết đến đủ nhiều, đủ để ra trong lòng một ngụm hắc khí. Đại võ quân đoàn một bộ không có giết qua nghiện dáng vẻ, kết thúc quá nhanh, không có chút nào đã nghiền. Bệ hạ đại quân, thật đúng là lợi hại a. Vũ Thần Quang cảm thán. Bọn họ cường giả là không ít, nhưng nếu cùng đại võ chơi lên quân đoàn công kích đến, sẽ không là đối thủ, trang bị của bọn họ quá mạnh, thích hợp với đại quân giao chiến. Bệ hạ, Thiên Ba Hoàng Triều đã lui. Vũ Thần Quang lần này phục dụng đế phẩm thần đan, đại chiến kết thúc về sau, hắn y liễu nguyên nguyên khí sung mãn, không có quá nhiều hao tổn. Không có đế phẩm thần đan, hắn căn bản là không có cách chống lại Nam Cung Hàm. Đáng tiếc, hắn cũng biết, đế phẩm thần đan quá khó luyện chế, số lượng cũng càng thưa thớt, bệ hạ trên thân khẳng định cũng không nhiều. Kiểm kê lần bị thương này người, liệt phần danh sách xưng tên ra, đại võ sẽ hạ phát chữa thương đan dược, cấp tốc khôi phục chiến lực. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hiện tại Vũ Thần Tông bên trong đều là hắn người, hắn tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi, dưới mắt muốn làm chính là đem cái này tông môn lực lượng chuyển biến tiêu hóa vì chính mình thực lực. Là bệ hạ. Vũ Thần Quang nói, bệ hạ, lần này tuy nói đánh lui Thiên Ba Hoàng Triều, nhưng Vũ Thần giới bên trong còn không có hoàn toàn bình định. Vũ Thần Tông trước đó trưởng khống hai đại Hoàng Triều, từ Hoàng Triều cùng Đại Vũ Hoàng Triều, từ Hoàng Triều trước hết nhất tao ngộ Thiên Ba Hoàng Triều đả kích, lại bị Huyết Thần Tông tàn sát qua, tổn thất rất thảm trọng. Sở Nguyên gật đầu. Loại này chí thần tông môn đều sẽ không chế tốt mấy cái hoàng triều, giúp bọn hắn làm một chút tông môn khó thực hiện sự tình, mà bọn họ giấu tại phía sau màn, lấy hoàng triều lớn mạnh nhân khẩu, hấp thụ thiên tài. Đại Vũ Hoàng Triều đã làm phản. Vũ Thần Quang lạnh lùng nói, cái kia phản đồ Vũ Thiên Phong liền xuất từ Đại Vũ Hoàng Triều, mà Đại Vũ Hoàng Triều cũng là vũ thần giới bên trong cường đại nhất hoàng triều, lần này vừa vặn mượn Thiên Ba Hoàng Triều cơ hội tiến công, muốn vĩnh viễn thoát khỏi Vũ Thần Tông, độc lập xứng nước. Đều là một đám bạch nhãn lang, không có Vũ Thần Tông nào có hắn Đại Vũ Hoàng Triều. Không có chủ tông duy trì, có thể nào phát triển lớn mạnh? Hòa Xích Dung tính tình táo bạo nhất, tức giận nói: "Chấm ghét nhất chính là phản bội." Sở Nguyên sắc mặt lạnh xuống. Biết đại võ lịch sử người đều biết, tại đại võ 30 năm thời điểm, Tiên Hoàng băng hà, nước ngoài cường địch vây quanh, mà trong nước thừa tướng cùng đại tướng quân cũng là tại mưu kế phản loạn, vì chính mình cướp đoạt lớn nhất lợi ích. Một màn này cùng Vũ Thần Tông tình trạng cỡ nào tương tự? Hắn đây là động sát tâm. Vũ Thần Tông đệ tử cải thành Vũ Thần Quân, tạm từ Vũ Thần Quang thống lĩnh, phát binh lập tức tiêu trừ phản loạn. Bình định Vũ Thần giới, khắc từ trường lợi lưu lại, cấp tốc chỉnh hợp Vũ Thần giới tất cả thế lực, khôi phục trật tự, chế định đại võ luật pháp. Sở Nguyên nói: "Hồ Duyên Bác, lần này từ ngươi dẫn theo quân phối hợp Vũ Thần quân phát binh đại vũ hoàng triều, thanh lý hoàng thất, làm phản cả triều văn võ. Cái kia đại vũ hoàng đế, ta muốn đích thân trảm, trình lên đầu của hắn." Vũ Thần Quang lạnh lùng nói: "Mặt khác, Vũ Thần giới bên trong làm phản giải quyết về sau, cấp tốc đả thông giới này cùng đại võ bản thổ kết nối, để quốc vận làm được thông suốt lưu thông." Sở Nguyên tiếp tục nói: "Hiện tại, các loại chính sách trước tiên có thể một bước áp dụng, tỉ như học viện chế độ, phúc lợi chế độ mộ lính độ các loại." Vũ Thần Tông là chủ động đầu nhập vào, lại dâng ra hai kiện đế phẩm thần khí cùng tông môn góp nhặt tài nguyên, Sở Nguyên đối bọn hắn chính sách đương nhiên không giống. Hết thể nghe bệ hạ chi lệnh. Vũ Thần Quang lĩnh mới xây dựng Vũ Thần quân cùng Hô Duyên Bác tại mấy ngày về sau phát binh tiến đánh Đại Vũ Hoàng Triều. "Vũ Thần Quang, ta đã trước phái Kim Sĩ đại bằng tộc cao thủ trước một bước phong tỏa Đại Vũ Hoàng Triều, phòng ngừa bọn họ nhận được tin tức chạy. Đã ngươi muốn giết cái kia Đại Vũ Hoàng đế, ta liền đem cái này cơ hội nhường cho ngươi, lần này cần mau chóng ổn định Vũ Thần giới." Hồ Duyên Bắc nói, "Chủ thượng không có quá nhiều thời gian đem lực lượng hao phí ở đây, Thần Sơn thế giới nội loạn cực kỳ, chủ thượng binh lực còn muốn phóng tới nơi đó." "Ta biết." Vũ Thần Quang gật đầu. Hắn nhìn ra được, Hồ Duyên Bắc cùng Sở Nguyên ở giữa tuyệt không phải là quân thần đơn giản như vậy, mà càng giống là chủ tớ ở giữa, cái này khiến trong lòng của hắn hãi nhiên, Hồ Duyên Bắc tất nhiên là bị hạ phục. Đại Vũ Hoàng triều, lương tựa Vũ Thần Tông, Vũ Thần giới bên trong một nửa thổ địa đều là bọn họ thống trị, mà lại bọn họ lại ra Vũ Thiên Phong tôn này thiên tài. Từ Hoàng Triều là khắp nơi gió lửa, khắp nơi đổ nát thê lương. Nhưng Đại Vũ Hoàng Triều lại là bảo tồn hoàn hảo, không có nhận chiến loạn, chủ yếu là Thiên Ba Hoàng Triều cũng biết Vũ Thiên Phong, cho hắn mặt mũi này. Vũ Thần Tông tao ngộ sóng trời đại quân, Diệt Tông đang ở trước mắt. Vốn phải là Đại Vũ Hoàng Triều đại triển quyền cước, mượn nhờ Vũ Thiên Phong lực lượng, tự lập môn hộ, thoát ly thời điểm. Nhưng Vũ Thần Tông tin tức truyền đến, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng. Vũ Thần Quang dẫn đầu toàn quân đầu nhập đại võ, bước lui Thiên Ba Hoàng Triều, Huyết Thần Tông, Kim Tuyền Môn, Diệt Tông nguy cơ đã giải trừ, mà lại phía sau cũng có Đại Võ Hoàng Triều, cái này quái vật khổng lồ vì chỗ dựa. Đại Vũ Hoàng Thành bên trong bối rối một mảnh, khắp nơi đều là kinh hoàng sợ hãi. Đại Vũ Thần Điện ngày bình thường tổ chức lên triều địa phương, ngay tại mấy ngày trước đây, quân thần còn ở nơi này cao đàm lớn luận, tại mặc sức tưởng tượng, Vũ Thần Tông diệt vong về sau, bọn họ cuối cùng không có trói buộc, có thể độc lập tự chủ, thi triển khát vọng, chuẩn bị trắng trợn khuyết trương, thành lập Đại Vũ uy danh. Nhưng bây giờ, thần điện bên trong tĩnh mịch một mảnh, quân thần đều đứng ở chỗ này, sợ hãi rụt rè, nhìn xem hoàng tọa bên trên, cả người khoác hoàng bào lão giả cao lớn. Lão giả này chính là Đại Vũ Hoàng Triều hoàng đế, hắn giờ phút này đang nằm tại hoàng tọa bên trên, không còn có trước đó hăng hái, khí thôn sơn hà khí thế. Tại trên mặt hắn có một cỗ tử khí, khí sắc không tốt, hốc mắt hám sâu xuống dưới. Bệ hạ, không trốn thoát được, chúng ta triệt để không trốn thoát được, đã bị vây chết tại hoàng thành bên trong. Quân thần bi thương khóc lóc kể lể. Bọn họ hối hận không nên sớm như vậy đứng đội. Bọn họ có thể nghĩ đến Vũ Thần Quang sẽ vì tông môn liều chết, nhưng sẽ không nghĩ tới Vũ Thần Quang chơi như thế một tay, dâng ra tông môn, cầu đến đại võ chi viện. Chúng ta không nên sớm như vậy làm phản, hết thảy phải chờ tới hết thảy đều kết thúc về sau. Có đại thần nói, cái kia đại võ phái tới Kim Sĩ Đại Bằng thủ chết thoát đi hoàng thành con đường, vừa đi ra ngoài liền sẽ gặp được vô tận hoành sát, không nên làm phản sao? Lão giả giờ phút này dù sa sút tinh thần, nhưng lời nói ra vô cùng băng lãnh. Ngày đó chấm nhắc lên, các ngươi từng cái điều không phải vui mừng khôn xiết, hiện tại cùng chấm nói không nên làm phản rồi, mà lại có Thiên Phong một chuyện, Vũ Thần Quang lão già kia sẽ bỏ qua chúng ta. Nhưng những thứ này quần thần trong lòng hối hận a, Vũ Thiên Phong là ngươi hoàng tộc người, bọn họ điều không phải, nếu như ngươi không làm phản, dù là Vũ Thần Quang đánh tới, cũng có thể lập tức dừng cương trước bờ vực, hiện tại làm cho không thể kết thúc. Ha ha ha ha, loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt, hiện tại đại trưởng lão đã xuất lĩnh đại quân giết tới, đại vũ hoàng, tử kỳ của ngươi đến, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ đem ngươi sinh sinh lăng trì. Có mấy người bị tra tấn toàn thân vết thương, quỳ gối tại trên triều đình. Đây là Vũ Thần Tông thiết lập ở Đại Vũ Hoàng triều bên trong giám sát sứ cùng một chút đối với Vũ Thần Tông trung thành tuyệt đối, tha chết cũng không tham gia làm phản người. Loạn thần tặc tử hoàn toàn chính xác đều muốn người người có thể chu diện. Vũ Thần Quang đến rồi. Chương 518, Quốc vận quan thông. Vũ Thần Quang, Vũ Kiếm Mi, Hỏa Xích Dung các loại vũ thần giới cường giả, giáng lâm đến Đại Vũ Hoàng cung bên trong, đều sát ý nồng hậu dày đặc, lấy băng lãnh tàn khốc ánh mắt nhìn xem Đại Vũ Hoàng đế. Vũ Thiên Phong xuất từ Đại Vũ Hoàng triều, là Đại Vũ Hoàng thất, lại cướp đi Vũ Thần chi tâm, mình đột phá chí thần đi, để hắn Vũ Thần Tông xa vào đến nguy nan. Mà tại Vũ Thần Tông nguy nan nhất thời điểm, Đại Vũ Hoàng triều tuyên bố độc lập tự chủ, thoát ly Vũ Thần Tông, không thể nghi ngờ lại hung hăng cắm bọn họ một đao. Hiển nhiên đây hết thảy sớm có dự mưu, Đại Vũ Hoàng triều đã sớm đang bày ra, không phục hắn Vũ Thần Tông thống trị. Các ngươi rốt cục đến. Đại Vũ Hoàng đế lúc này lại có vẻ rất tỉnh táo. Đến, chu sát ngươi cái này loạn thần tặc tử, phản nghịch người. Vũ Thần Quang nhìn xem Đại Vũ Hoàng đế, đã thống hận lại phức tạp, nếu như nói Vũ Thiên Phong phản bội cùng hắn Đại Vũ Hoàng triều không có quan hệ, hắn đánh chết cũng không tin, hiển nhiên là vì Vũ Thần chi tâm, sớm có dự mưu. Ta cũng không cho rằng ta là loạn thần tặc tử, đầu tiên chấm là một nước chi chủ, trưởng khống một cái hoàng triều, người Vũ Thần Tông có tư cách gì ra lệnh cho ta? Đại Vũ Hoàng đế phản bác. Người sắp chết, cũng dám tự xưng chấm, ta muốn đem ngươi bắt được, đưa ngươi thiên đao vạn quả, cũng khó khăn tiết trong lòng ta một phần vạn cửu hận. Hỏa Xích Dung quát chói tai. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, chấm thua đương nhiên tùy ý các ngươi nói thế nào, mà chấm như thắng, sách sử cũng là chấm đến ghi chép, cái gọi là chính nghĩa, bất quá là người thắng dùng để ca ngợi công cụ của mình. Vũ Thần Quang, thành lập Đại Vũ Hoàng triều, bất quá là muốn để chấm làm các ngươi nô lệ mà thôi, điểm ấy ngươi so với ai khác đều biết. Đại Vũ Hoàng đế cười ha ha, các ngươi không đồng dạng dâng lên Vũ Thần Tông, mới khiến cho mình sống tiếp được, nói đến, chúng ta không có khác biệt. Ngươi nói đúng, được làm vua thua làm giặc, bên thắng nắm giữ hết thảy, mà lần này là ngươi thua. Vũ Thần Quang lúc này trong mắt ngược lại không có tâm tình rất phức tạp. Đại trưởng lão, thả chúng ta đều là thụ cái kia Đại Vũ Hoàng bức bách, không thể không nghe hắn lời nói. Kỳ thật chúng ta đều trung tâm Vũ Thần Tông. Có đại thần quỳ xuống, hướng phía Vũ Thần Quang cầu xin tha thứ. Ầm. Đại Vũ Hoàng đế một trưởng vồ nát cái này đầu hàng chi thần đầu, bình tĩnh nói, "Trần Trư cỏ đầu tượng, Vũ Thần Quang, chấm trước thay ngươi thanh lý." "Đại Vũ Hoàng, ngươi nổi điên." "Đại trưởng lão, khoan thứ chúng ta lần này sai lầm, chúng ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa trở về Vũ Thần Tông dưới trướng." Quân thần kinh sợ. "Nhìn xem, đây chính là ngươi thần, chẳng có một chút gan dạ, cỏ đầu tượng nghiêng ngả. Bằng dạng này người làm sao có thể thành sự?" Nhìn thấy dạng này một màn, Vũ Thần Quang càng thêm xem thường cái này cái gọi là Đại Vũ chi thần, không có chút nào cốt khí. "Ngươi nói không sai." Đại Vũ Hoàng đế giống như điên cuồng, hắn đem cái kia mấy cái gầm rú hung nhất người cho chạm. Vũ Thần Quang, ha ha, lần này ta dù thua, nhưng Thiên Phong đã thành chí thần, không coi là thua triệt để, ta tóm lại hay là thắng các ngươi một lần. Đại Vũ Hoàng Đế cười, xông về phía Vũ Thần Quang. Hắn mặc dù cũng là huyền thần bên trong cương giả, nhưng làm sao là Vũ Thần Quang đối thủ, một trưởng đem hắn đánh bay. Đầu của ngươi ta tự mình lấy xuống. Hoàng cung nổ tung, san thành phế tích, Vũ Thần Quang xuất thủ, hắn đem Đại Vũ Hoàng Đế đầu lấy xuống, trên mặt đất chỉ có một bộ người mặc hoàng bào thi thể không đầu. Tha chúng ta, đừng có giết chúng ta. Sai, chúng ta sai. Đại Vũ Hoàng Triều những cái kia các thần tử đầu đập được vang ầm ầm, cầu xin Vũ Thần Quang không muốn giết bọn hắn. Đem Đại Vũ Hoàng Triều trên dưới thanh lý một lần, loại này đầu tưởng sừng không có một chút cốt khí mặt hàng ta trướng mắt, bệ hạ cũng trướng mắt, đều giết. Vũ Thần Quang dẫn theo Đại Vũ Hoàng Đế đầu, không lưu tình nói, sai, liền muốn trả giá đắt, trên đời này hối hận sám hối là không có, phát sinh sự tình đã phát sinh. Máu tươi nhiễm hoàng thành, khắp nơi kêu rên, khắp nơi giết đến đầu người quần quật. Đại Vũ Hoàng Triều hoàng thất, tất cả phản nghịch người gia tộc đều bị đẩy lên đoạn đầu đài. Vô số người, đầu đều bị chém. Đại Vũ Hoàng Triều trên dưới thanh tẩy, phản bội người một tên cũng không để lại. Vũ Thần Quang đối với Đại Vũ Hoàng Triều rất rõ ràng, Hồ Duyên Bắc không có động thủ, để chính hắn đến xử lý. Hồ Duyên Chí Thần, Đại Vũ Hoàng Triều đã thanh tẩy hoàn tất, bước kế tiếp, căn cứ bệ hạ ý chỉ, nên đả thông cùng Đại Võ bản thổ ở giữa liên hệ, làm khí vận quan thông. Vũ Thần Quang nói, không sai, ngươi nói đúng, tại ngươi thanh tẩy Đại Vũ Hoàng Triều lúc, ta đã phái ra sớm một bước tiến quân đả thông quốc vận thông đạo. Hồ Duyên Bắc nói, kỵ binh lơi mác, đại quân chinh phạt, khí thế hùng hổ. Tại Vũ Thần giới cùng Đại Võ ở giữa tồn tại thế lực vô số kể. Nhưng là Đại Võ Hoàng Triều hiện tại thực lực cỡ nào, có chí thần linh quân, có Vũ Thần giới tinh nhuệ, ven đường thế lực hoặc là đầu hàng, hoặc là chỉ có chạy chối chết. Hoàng Triều chinh phạt không có thiện ác, duy lợi ích mới là vĩnh hằng, nhà mình Hoàng Triều lợi ích vĩnh viễn là bày ở vị thứ nhất. Trong khoảng thời gian ngắn đại quân chỗ qua ai không nghe tiếng tán đảm, để Đại Võ uy thế càng phát ra cường thịnh. Quốc vận lại lần nữa tăng trưởng, nhân hoàng quốc độ lại lần nữa mở rộng. Sở Nguyên khoảng thời gian này trấn thủ tại Vũ Thần giới bên trong. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, quốc vận tăng trưởng, quá nhiều quá nồng nặc, chủ yếu là dòng dã một cái Vũ Thần giới về hắn, cái kia đông đảo cường giả, đại võ con dân đều thành đại võ người. Nhưng mà khoảng thời gian này chinh phạt, để hắn nhân hoàng quốc độ khuyết trương mấy lần. Lại lấy được Vũ Thần giới từ nguyên, càng làm cho nhân hoàng quốc độ đã đản sinh ra càng nhiều nhân thần linh khí, để càng nhiều người có thể đi vào tu luyện. Bệ hạ, Vũ Thần giới đã định, hoàng triều cùng Vũ Thần giới thông đạo đã đả thông, đây là Đại Vũ Hoàng Đế đầu người. Vũ Thần Quang quỳ xuống, trên tay bưng lấy một cái hộp gấm. Chấm đã cảm nhận được khổng lồ quốc vận tại hội tụ, các ngươi làm được thật tốt, Vũ Thần giới cường giả cũng làm được thật tốt, tất cả công lao triều đình đều đã ghi chép điểm, sẽ dựa theo điểm công lao địa thế phát xuống, nhưng tại trong quốc khố hối đoái bảo vật. Sở Nguyên gật đầu. Dùng người đã muốn uy nghiêm trấn nhiếp, cũng phải cấp đầy đủ chỗ tốt. Hắn trong quốc khố hiện tại đã tăng thêm đế phẩm thần đan hối đoái, đủ để cho những người này điên cuồng. Vì hoàng triều chinh chiến, khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đã để Vũ Thần Quang từ một tông đại trưởng lao chuyển biến làm hoàng triều một thành viên. Vũ Thần giới bên trong kiến tạo ba tòa chủ thành, Vũ Thần Thành, Đại Vũ Thành, Đại Tư Thành. Vũ Thần Quang vì Vũ Thần giới giới chủ, từ trường lợi hiệp trợ quản lý Vũ Thần giới bên trong các hạng dườm ra sự tình, điều Vũ Thần giới cường giả vào ở Đại Võ Học Viện làm thường trú đạo sư. Sở Nguyên nói, mặt khác, thần võ, ma thần, thiên khiển, phượng quân bốn tinh nhuệ quân đoàn sẽ tại Vũ Thần giới bên trong mộ binh, bổ sung tinh nhuệ chiến lược. Vũ Thần giới bên trong cường giả nhiều vô cùng, lần này bổ sung tứ đại tinh nhuệ quân đoàn chiến lược sẽ có được tăng lên rất nhiều. Vũ Kiếm Mi, Hỏa Xích Dung, Nhập Thần Quân, nghe theo chấm trực tiếp điều khiển. Sở Nguyên trước từ Vũ Thần giới bổ sung một chút cường giả Nhập Thần Quân. Ta làm giới chủ. Vũ Thần Quang gật đầu. Bệ hạ đây là còn để hắn đến để hắn chủ đạo Vũ Thần giới bên trong sự tình, đây là tín nhiệm cùng coi trọng, dù sao hắn là mình đầu nhập. Trên thực tế, tại quốc vận chủ đạo dưới, Vũ Thần giới có một chút biến hóa hắn đều sẽ phát giác được, mà lại Vũ Thần giới quốc vận đã cùng đại võ liền tại cùng một chỗ. Quốc vận lực lượng, thần diệu vô tận. Từ hoàng triều gặp được cấp đoạn, muốn trong thời gian ngắn nhất trùng kiến, trấn an những cái kia trôi dạt khắp nơi bách tính, những chuyện này chấm đã để người đang làm. Sở Nguyên nói, chấm mang các ngươi đi một chỗ. Chương 519, chấm nhìn xem ngươi tu luyện. Nơi này là ở đâu? Vũ Thần Quang trước mắt kia sáng lóe lên, hắn phát hiện mình biến mất tại Vũ Thần giới bên trong, xuất hiện tại một chỗ địa phương xa lạ. Nơi này, sáng chói lộng lây sắc thái chảy xuôi, tựa như là một chỗ động thiên phúc địa, cái kia khí lưu đều biến thành thiên hà chảy xuôi. Nơi đây vì đại võ bí cảnh bên trong, lần này các ngươi tác chiến có công, lại chủ động đầu nhập hoàng triều, ban thưởng tiến vào bí cảnh tư cách. Sở Nguyên nói, quốc thổ quốc vận nơi ở, Sở Nguyên có thể từ bất kỳ chỗ nào tiến vào nhân hoàng quốc độ bên trong. Đây là Vũ Thần Quang hơi hô hấp dưới, nhân hoàng thần khí như quần cuộn thác nước cọ rửa xuống tới, thân thể của hắn giờ này khắc này sinh ra cực lớn biến cố, trong máu thịt một chút tu luyện không đến địa phương, tại nhân thần linh khí xung kích dưới đều bị kích phát ra tới. mà lại linh hồn của hắn giờ phút này tiến vào một cái hiếm thấy thanh linh trạng thái. Đây là cổ quái khí tức cường đại, ta thế nào cảm giác, ta hô hấp linh khí này về sau, vây khốn thật lâu bình cảnh có buông lỏng dấu hiệu. Không sai, ta cảm giác được tiềm năng của ta bị kích phát. Hẳn là, đây chính là hoàng triều cường đại đầu nguồn. Vũ thần giới người sau khi đi vào, hô hấp nhân thần linh khí, sắc mặt đều tại không thể tư nghị. Đây là nhân thần linh khí, thích hợp nhất người tu luyện khí tức. Sở Nguyên nói, nơi đây tu luyện diệu dụng, các ngươi liền có thể cảm thụ ra. Khó trách bệ hạ không cần vũ thần tháp, nguyên lai là có tốt hơn bí cảnh. Vũ thần quang nói thầm. Vũ thần quang, Vũ Kiếm Mi, Sở Nguyên điểm danh. Hai người đi ra. Hai người các ngươi vì huyền thần đỉnh phong, khoảng cách chí thần vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, nhưng chấm biết, cái này nửa bước đủ để vây khốn các ngươi cả đời, đến chết không cách nào đột phá. Bất quá tại đại võ bí cảnh bên trong, chấm có biện pháp khiến các ngươi đánh vỡ chướng ngại. Sở Nguyên nói, khoảng thời gian này, hai người các ngươi nhiệm vụ là toàn lực đột phá chí thần, sự tình khác tạm không cần đi quản. Đại võ chỉ có một tôn chí thần, còn thiếu rất nhiều, chỉ có Vũ Thần Quang, Vũ Kiếm Mi tiếp cận nhất. Chấm sẽ ban thưởng cho các ngươi đế phẩm thần đan. Sở Nguyên nắm tay lắc một cái, mấy bình thần huyết đan nhao nhao hướng về hai người. Đây đều là đế phẩm thần đan. Tiếp vào đế phẩm thần đan ngay mắt, nhìn xem cái kia khiến người tâm động đang ăn dược, lòng của hai người cũng tại hung hăng co rúm, vậy hạ thực tế là quá hào phóng, trực tiếp liền đem đế phẩm thần đan ban thưởng cho bọn họ. Người có công, chấm đều sẽ thưởng. Sở Nguyên hiện tại, trên người đế phẩm thần đan cũng không nhiều. Luyện chế đế phẩm thần đan vật liệu quá mức chân quý, phổ thông dược liệu không cách nào luyện chế. Nếu như điều không phải khoảng thời gian này tại bên trong ngọn thần sơn đạt được không ít thần dược, lại từ vũ thần giới sưu tập một chút, hắn đều không thể luyện chế mấy quả. Nhưng coi như thế, dược liệu cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ hy vọng. Vũ Thần Quang, Vũ Kiếm Mi mới biết được cái gì gọi là sáng mắt. Có những thứ này đế phẩm thần đan tăng thêm bí cảnh bên trong nhân thần linh khí, hai người đột phá đến chí thần hy vọng tăng nhiều, mà nếu như không đầu nhập đại võ, đừng nói hy vọng, bọn họ hiện tại rất có thể đã chết tại Thiên Ba hoàng triều trong tay. Giờ này khắc này, trong lòng hai người điên cuồng suy đoán. Bệ hạ lại có thể xuất ra nhiều như vậy đế phẩm thần đan, xem ra đại võ biểu hiện tại trước mặt bọn hắn thực lực cũng vẹn vẹn một bộ phận mà thôi. Những người khác nhìn thấy hai vị trưởng lão đạt được to lớn như thế chỗ tốt, trong lòng cũng đang rung chuyển, đều rõ ràng, đây là bởi vì hai vị trưởng lão làm ra cống hiến quá lớn, trực tiếp quyết định đưa ra một cái đại tông môn. Mà bệ hạ cũng đã nói, có công liền sẽ thưởng. Những người khác tại bí cảnh bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nghe theo triều đình an bài, từng bước bổ sung đến thần sơn thế giới. Sở Nguyên chiêu này đem bọn hắn tâm đều cho thu. Hết thể nghe theo bệ hạ mệnh lệnh. Tất cả cường giả quỳ xuống. Hồ Duyên Bắc, ngươi cũng có thưởng. Hồ Duyên Bắc là yêu tộc, nhân thần linh khí không quá thích hợp hắn. Sở Nguyên lấy ra mấy chiếc bình, những thứ này đế phẩm thần đan cầm đi tu luyện, sau đó tọa trấn đến thần sơn thế giới bên trong, hoàng triều cần vô số dược liệu quý giá, luyện chế càng nhiều thần đan, có công, chấm thiếu không được ngươi. Đế phẩm thần đan. Hồ Duyên Bắc ánh mắt cũng hung lên, bỗng nhiên gật đầu, chủ thượng, ta biết nên làm như thế nào, ta nhất định vì hoàng triều đoạt đến càng nhiều dược liệu. Hắn cầm thần đan, tay đều đang run rẩy, đã nghe được, đây là thích hợp yêu tộc mấy loại thần đan, mà lại số lượng không ít. Bệ hạ rất coi trọng hắn, cũng nói cho hắn, muốn càng nhiều đế phẩm thần đan, đi thần sơn thế giới bên trong cướp đoạt đi. Hoàng triều có luyện chế đế phẩm thần đan thủ đoạn. Hồ Duyên Bắc cũng tại rung động. Bên trong ngọn thần sơn, chấm dự đoán rất nhanh còn sẽ có đại chiến, chấm phải biết, bên trong ngọn thần sơn nhất cử nhất động, nhất là khu vực hạch tâm bên trong động tĩnh, đi thôi. Sở Nguyên để Hồ Duyên Bắc tỉnh táo lại núi. Đại võ không cần hắn trấn thủ. Đem sự tình sau khi phân phó xong, tiếp xuống hết thảy liền muốn nhìn thời gian đến vững vàng vận chuyển. Hắn tạm thời chưa có trở lại thần sơn, mà là tọa trấn tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Khôn cùng bàng bạc quốc vận liên tục không ngừng từ các giới tụ đến, làm tân thu phục vũ thần giới, tiềm lực lớn nhất, cơ hồ là mỗi ngày khí vận đều tại tăng vọt, vì đổi lấy công lao, vũ thần giới người đều đang liều mạng kiếm lấy công lao. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng triều quốc vận tràn đầy, phát triển không ngừng, tia sáng sáng lạn, lòng người vững chắc. Sở Nguyên trong tu luyện, đem đại lượng quốc vận hỗn hợp thần thạch năng lượng chuyển hóa thành càng nhiều nhân thần linh khí, so đơn thuần lợi dụng tín ngưỡng tu luyện càng tốt hơn. Ở trên đỉnh đầu hắn, đại lượng hoàng phẩm thần đan cùng số ít đế phẩm thần đan như đầy sao sáng chói, hóa dưới năng lượng như là thác nước xoắn lẫn, xung kích tại Sở Nguyên bên trong thân thể. Cảnh giới của hắn, hắn lực lượng cũng đang nhanh chóng. Thân thể của hắn lúc này giống như một cái lò lửa lớn, có thể thôn phệ dung nạp hết thể lực lượng dòng lũ quần quật không thể ngăn cản. Đại võ 43 năm 6 tháng cuối năm. Thiên thần bắt trọng. Tại đế phẩm thần đan cùng nhân thần linh khí song trọng ra chỉ dưới, Sở Nguyên thực lực đại trướng, tăng lên tới thiên thần bắt trọng. Thật tốt, nhân thần linh khí, đế phẩm thần đan song trọng ra chỉ, tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng có thể giảm bớt một chút điểm số mệnh. Sở Nguyên tại củng cố lấy tự thân cảnh giới. Hắn lấy quốc vận tại giám sát trong nước vận chuyển tình huống, đồng thời cũng tại chú ý bên trong ngọn thần sơn tin tức. Gần nhất thời gian, thần sơn coi như bình tĩnh, Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đều tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ, tựa hồ tại vì tiến vào khu vực hạch tâm đấu tranh nội bộ đoạn, làm lấy nhất chuẩn bị đầy đủ. Đông khu vực hạch tâm, thu bên trong khu vực ảnh hưởng, nơi đó vẫn bao phủ một cỗ cường đại lực lượng thần bí. Bất quá lực lượng tại từng bước yếu bớt, đã có thể chậm rãi đi vào. Hạch tâm bên trong tài nguyên càng nhiều, đế phẩm thần đan, thần dược không đủ. Sở Nguyên đem không toàn bộ hoàng triều đi hướng đại cục, nói, Vũ Thần Quang cùng Vũ Kiếm Mi tại không có đột phá đến chí thần trước, bất động, không cần bọn họ lãng phí thời gian. Hắn nghĩ đến, thuấn di đến Thượng Quan Tiên trước mặt. Thượng Quan Tiên giờ này khắc này cũng tại tu luyện, tại đại võ tài nguyên dưới, khí tức của nàng càng ngày càng cường thịnh, cái kia tiên nữ dung nhan, hóa tiên thần quang là sáng chói màu sắc chói mắt, không một không tôn lên nàng tiên khí. Nhưng Sở Nguyên biết, cái này hóa tiên thần quang là ma công, mỹ lệ bề ngoài dưới rất chí mạng. Vậy hạ, Thượng Quan Tiên nhìn thấy Sở Nguyên, đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó nở nụ cười, nghĩ đến nàng ma nữ nội tâm, nhìn xem tiên tử dung nhan, làm cho lòng người bên trong có một cỗ đặc thù cảm giác. Chấm lần này tới nhìn xem tu luyện của ngươi như thế nào. Sở Nguyên đi hướng nàng. Chương 520, chết thay búp bê. Xuân đi thu đến, thời gian bánh xe không ngừng nhấp nô, bây giờ đã đến đại võ 44 sơ. Điểm ấy thời gian đối với tại vĩnh hằng đại thế giới đến nói, cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng mấy năm này vẫn là cao thủ là dĩ vãng trăm ngàn vạn năm đều không thể so sánh. Hồ Duyên Bắc tại đế phẩm thần đan cung ứng dưới đã đột phá đến chí thần tam trọng. Hắn tại bên trong ngọn thần sơn cực kỳ điên cuồng, lợi dụng kim si đại bằng nhất cử cử thế vô song tốc độ, liên tục tại bên trong ngọn thần sơn cướp đoạt thần dược, để rất nhiều thế lực rất đau đầu. Đại võ khoảng thời gian này có thể được đến không ít thần dược, Hồ Duyên Bắc công lao rất lớn. Đại võ cảnh nội mặc dù hòa bình, nhưng thiên hạ cũng không hòa bình. Sở Nguyên lấy nhân hoàng quốc độ có thể thuần gian truyền tống đến hoàng triều bất kỳ địa phương nào. Bốn biển thái bình, toàn bộ hoàng triều có được một cỗ đáng sợ lực hướng tâm, người người hướng lên, anh dũng tu võ, dân gian võ phong hưng thịnh. Nhưng ở mạnh hữu lực trật tự dưới, lại không cho phép bất luận cái gì tư đấu, bằng không thì xử cực hình. Chủ yếu đại võ hiện tại ở vào quốc vận lên cao kỳ, người người đều có mục tiêu, người người đều biết hoàng triều đang đứng ở khuyết trương thời kỳ, cơ hội nhiều lắm, đều tại kiếm lấy cống hiến. Vũ thần giới bên trong, đây là đại võ lớn nhất một giới. Chiến tranh mang tới vết thương đã dần dần san bằng, tại đại võ viện trợ dưới, mới được trật tự đã dựng lên. Cái này một giới người biết, nếu như không có đại võ, bị Thiên Ba hoàng triều công phá, không biết sẽ có bao nhiêu người chết thảm, bao nhiêu nhà phá người vong. Vũ thần giới bên trong tất cả cường giả hiện tại phần lớn tại thần sơn thế giới, vì nước chinh chiến. Đại võ học viện cũng tại cái này giới tạo dựng lên. Sở Nguyên lúc này tựa như là thần thượng chi thần, hắn ở vào quốc vận bên trong, tuần tra vũ thần giới, giống như thần giới chúng thần chúa tể đồng dạng, hành tẩu tại trong giới này. Hoàng triều tất cả đại quân đoàn đang trưng binh, bổ sung thần sơn thế giới, chúng ta cũng muốn gia nhập đại võ tinh nhuệ quân đoàn. Không sai, nếu như có thể vào bệ hạ thần quân liền tốt. Đúng vậy à, thần quân không nhận binh bộ điều động, là bệ hạ thân quân, trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, phúc lợi cũng tốt nhất, có thể thần quân cánh cửa quá cao, nhiều lần mở rộng, hiện tại cũng bất quá mười mấy vạn người mà thôi. Không thể tại vũ thần giới bên trong đợi, vẫn là muốn ra chiến trường, mới có thể có đến nhiều nhất điểm công lao. Người người đều bệ bộn nhiều việc, gia nhập quân đoàn đối bọn hắn đến nói là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình. Bởi vì chỉ có tại trong quân đoàn mới có thể thu được vào tay càng nhiều điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể làm sự tình nhiều lắm. Sở Nguyên nhìn thấy rất hài lòng, hiện tại người người đều đem khí lực đặt ở kiếm lấy cống hiến phía trên, không riêng gì tại vũ thần giới, cái khác các giới đều như thế, có anh dũng hướng lên không khí. Đại võ trong học viện. Tháng này học viện lại lấy được một nhóm tiến vào thần sơn lịch luyện danh sách, hiện tại phù hợp yêu cầu, đến nơi này của ta báo danh, học viện đi qua sàng chọn, quyết định người nào tiến vào thần sơn. Đại võ trong học viện, các thiếu niên cũng tại từng cái đạo sư dẫn đầu dưới tiến vào thần sơn. Hai tử, đến trong học viện, đi học cho giỏi, nghe lời của đạo sư, ngày này đổi, là đại võ trời, các ngươi gặp gỡ tốt nhất thời đại, có một vị tốt bệ hạ, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, có đầy đủ công hiến, liền có thể tiến bí cảnh bên trong, tẩy tủy phát xương, nghịch thiên cải mệnh. Có phụ mẫu đem bọn hắn hải tử đưa vào học viện. Những thứ này phụ mẫu đều phi thường cảm kích đại võ. Bởi vì trước kia tu luyện là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Phổ thông bình dân nhà là không có tư cách tu võ, dù sao võ đạo chi lộ cần tài nguyên nhiều lắm, điều không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Vũ Thần Tông nhận người dù sao chỉ là số ít, còn cần lóa mắt thiên tài. Giống từ hoàng triều cùng Đại Vũ hoàng triều mặc dù cũng có cùng loại đại võ học viện chế độ, nhưng dù sao làm không được đại võ dạng này toàn dân tu võ, mặc kệ có hay không thiên phú, đều có thể đưa đi trong học viện, từ hoàng triều phụ trách tài nguyên. Đây là một cái tuần hoàn. Những thiếu niên này nhìn như hiện tại chỉ có thể tiêu hao tài nguyên, nhưng lớn lên liền có thể nhập trong quân, vì hoàng triều cướp đoạt tài nguyên, sau đó bổ sung cho đời sau. Mà lại những thứ này trong học viện bồi dưỡng thiên tài, văn võ song tu, đối với hoàng triều nhất cảm kích, tại hoàng triều che chở bồi dưỡng dưới lớn lên, cũng trung thành nhất. Hoàng triều chinh chiến, những người này dù là bỏ mình cũng không có nỗi lo về sau, hoàng triều sẽ phụ trách phía sau bọn hắn sự tình. Dạng này thật tốt, người người vì công lao cống hiến đều có mục tiêu, chấm không thiếu thiên tài, không thiếu tài nguyên, thiếu phải là đối với hoàng triều trung thành tuyệt đối. Sở Nguyên tuần tra các giới về sau, rất hài lòng. Hắn đăng cơ cũng có một chút năm tháng, nhóm đầu tiên học viện học sinh phần lớn đều bổ sung đến trong quân, bắt đầu vì hoàng triều kính dâng. Trở lại hoàng thành, chú tạo ti bề bộn nhiều việc, nhân thủ tăng thêm rất nhiều. Vũ thần giới đầu nhập vào, bọn họ luyện khí sư cũng bổ sung đến đại võ, mà lại đại võ nổi danh cũng hấp dẫn đến không ít ngoại giới người. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chế tạo 100 chiếc tinh không chiến hạm, thu hoạch được 60.000 điểm số mệnh, hoàng phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 16, huyền thần đan ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, huyền thần khôi lỗi chế tạo tiến độ 10%, trước mắt tiến độ 90. Tại chiếm đoạt vũ thần giới về sau, sở nguyên tinh không chiến hạm số lượng đột phá 100 chiếc. Hiện tại, cân đối bản chiến hạm 50 chiếc, phòng ngự bản 30 chiếc, công kích bản 20 chiếc. Chiến hạm lại nhiều đều chê ít, thăm dò vực ngoại, thăm dò thần sơn đều cần dùng đến. Sở Nguyên nói, lấy 60.000 điểm số mệnh đổi lấy nhất trọng cảnh giới. Cảnh giới của hắn nháy mắt đến thiên thần cựu trọng. 16 khỏa quả thần thông đem đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 6. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên nói, đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được chết thay bút B3. Chết thay bút B, đặc thù khôi lỗi, gặp được một kích chí mạng, có thể di hoa tiếp mục, thay ký chủ ngăn lại một kích. Sở Nguyên nhìn về phía cái này chết thay búp bê, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, là đầu gỗ điêu khắc, trên mặt không có hình dạng, nhưng chỉ cần nhiễm phải khí tức của mình, liền sẽ biến thành ký chủ dáng vẻ, thời khắc mấu chốt ngăn lại một kích. Chết thay búp bê, chuyên môn phòng ngự ám sát. Sở Nguyên nói, hắn biết, kỳ thật thế lực cường đại sợ được điều không phải chính diện đánh giết, mà là tại phía sau đâm dao găm, tựa như đế quốc loại này thế lực gặp được ám ảnh quốc, cũng biết rất đau đầu. Nếu như Vũ Thần Tông lão tổ trên thân có chết thay búp bê tại, có lẽ sẽ không phải chết. Chủ thượng, một ngày này, Hồ Duyên Bắc khẩn cấp từ Thần Sơn thế giới chạy về. Bên trong ngọn Thần Sơn chuyện gì phát sinh rồi? Sở Nguyên nói, chủ thượng anh minh, Thần Sơn thế giới đã sinh ra biến động lớn. Hồ Duyên Bắc nói, khoảng thời gian này, đông khu vực hạch tâm lực lượng dần dần tiêu tán, đã có không ít thế lực từng bước tiến vào. Ngay tại hôm qua, cỗ lực lượng kia triệt để tiêu tán, tất cả thế lực lớn đều đang nhanh chóng đem đại quân ép đến khu vực hạch tâm. Khu vực hạch tâm chăm chú kết nối lấy Thần Sơn thế giới bên trong khu vực, cũng là thần bí nhất một khối địa phương. Không chút nào khoa trương, đông khu vực hạch tâm bên trong bảo vật, đông khu vực địa phương khác cộng lại cũng không có nơi đó một nửa. Khối kia khu vực hạch tâm tất cả thế lực đều gọi chi vì nguyên địa, Thần Sơn bản nguyên chi địa, ta đi qua nguyên địa mấy lần, xác thực khắp nơi trên đất là bảo. Hồ Duyên Bắc nói, nguyên địa. Sở Nguyên cũng đối nguyên địa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, suy tư một lát, nói, trừ lưu lại tất yếu chấn thủ, đại quân dần dần chuyển rời đến nguyên địa bên trong. Vũ Thần Tông lão tổ nghe nói chết tại nguyên địa bên trong, chậm đối với nơi đó cũng cảm thấy rất hứng thú. Không thể lạc hậu người khác, Thần Sơn nguyên địa là nhất định phải đặt chân một khối khu vực. Chương 521, nguyên địa. Nguyên địa mở ra, tất cả thế lực đều dần dần đem đấu tranh bỏ vào đông khu vực hạch tâm bên trong. Nguyên địa bên trong bảo vật nhiều lắm, sẽ để cho rất nhiều thế lực góp nhặt càng thâm hậu nội tình. Sở Nguyên bên này cũng tại kế hoạch tiến vào nguyên địa. Cái này nguyên địa bên trong chấm cũng muốn đi nhìn xem. Sở Nguyên đối với nguyên địa cũng rất coi trọng, không cách nào chỉ tọa trấn tại hoàng thành bên trong. Tham kiến bệ hạ. Sở Nguyên tiến về trước Thần Sơn nguyên địa. Tất cả đại quân chỉnh tề xếp hàng, nên đón bệ hạ đến, bộc phát ra sùng kính thanh âm, giơ lên binh khí của mình, đụng chạm lấy khôi giáp của mình. Bệ hạ chính là đại võ trời, che chở bọn họ trời. Đông khu vực hạch tâm, nguyên địa bên trong. Sở Nguyên lúc này quan sát hạch tâm nguyên địa. Hạch tâm tại chỗ bên trong có một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng, biến thành thần thánh năng lượng. Hắn biết địa hình, đông khu vực nguyên địa cũng không phải là một cái hình tròn khu vực, mà là một cái hình quạt, dính sát bên trong khu vực, khuyết tán ra. Mà nguyên địa bên trong, nồng đậm năng lực đã biến thành thần vụ đồng dạng sáng chói mông lung. Nơi này ẩn chứa một cỗ cường đại khí thần thánh, siêu việt đế phẩm thần mạch. Sở Nguyên tinh tế cảm ngộ. Bệ hạ thánh minh. Đi theo thánh giá, mở miệng là một người trung niên nam tử, gọi là Chu Huyền Thông, vũ thần giới cường giả, nói, đi qua dò xét, toàn bộ đông khu vực nguyên địa đều là một đầu thánh phẩm thần mạch, thần thạch vô số, đế quốc đều muốn đào lấy thánh phẩm thần mạch. Thánh phẩm thần mạch, siêu việt đế phẩm thần mạch, ý tứ chính là thần thánh thần thạch. Một đầu thần mạch đều không phải nói như một con rồng xương xương sống đồng dạng một cái liền có thể rút ra, mà là tại một cái cực lớn khu vực bên trong, tại khoáng thạch bên trong khắp nơi sẽ che kín từng khối cực lớn thần thạch, tinh la mật bố phân bố. Bàn tay hắn loanh một cái, cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Tại trong hố sâu, xuất hiện khoáng mạch vết tích, có ít khối to bằng đầu người thần tinh. Cái này thần tinh óng ánh sáng long lanh, chạy xuôi thần thánh chất lỏng, là khối tuyệt thế kỳ chân. Thánh phẩm thần thạch. Tác dụng quá lớn. Nếu như đại võ trang bị đều có thể dùng tới thánh phẩm thần thạch thôi động, thực lực liền có thể trực tiếp cái trước lớn cấp độ. Đây là cái hình quạt địa đồ, càng hướng phía trước thúc đẩy, có thể đạt được bảo vật liền càng chân quý. Hồ Duyên Bắc nói, tinh không chiến hạm tuần hành thủ hộ, đại quân thúc đẩy, tiến vào nguyên địa hạch tâm. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía thần sơn bên trong khu vực, bị một cỗ thần bí bao phủ, nói, mà lại chấm phỏng đoán, bên trong khu vực sẽ là càng lớn nguyên địa, mà nơi này bất quá là bên ngoài nguyên địa mà thôi, dưới mắt nơi này lực lượng tiêu tán, nói rõ bên trong khu vực bên trong cũng tại phát sinh biến cố, khoảng cách tiến vào bên trong khu vực thời gian cũng rất gần. Mệnh lệnh được đưa ra, đại quân bắt đầu hướng phía trước thúc đẩy. Càng đi về phía trước, nguyên địa liền càng nhỏ hẹp. Thúc đẩy đến nhất định vị trí về sau, khoảng cách bên trong khu vực đã rất gần, đại quân mới dừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí phòng ngự trận địa. Bệ hạ, ngươi nhìn chúng khu vực bị nồng đậm lực lượng bao phủ lại, mạnh xâm nhập trong đó, liền sẽ bị một cỗ cực kỳ lực lượng ngăn trở, hao phí cực lớn pháp lực, tựa như là tại trong đầm lầy hành tẩu, chí thần cũng không thể đi vào bên trong. Chu Huyền Thông chỉ về đằng trước, chấm đến xem bên trong khu vực. Sở Nguyên nháy mắt bay đến cực cao trên bầu trời, nhìn xuống, mở ra thần chi nhãn. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước nháy mắt, có một cỗ cực mạnh lực lượng phản phệ mà đến, muốn chấn vỡ linh hồn của hắn, nhưng hắn vận chuyển đại thôn phệ thuật, chính là nhìn thấy thần bí một màn. Bên trong khu vực, giống như thiên địa sơ khai, một cái chén út ngược xuống, vô tận khí lưu bao phủ nó, không thể đặt chân. Đây chính là bên trong khu vực. Sở Nguyên trong lòng nói, nếu như chấm lấy đại thôn phệ thuật, phải chăng có thể thôn phệ cỗ lực lượng này? Nhân tạo một cái thông đạo, đặt chân trong đó, có lẽ có thể thực hiện. Hắn không có trước trong khu vực quản lý khu vực, mà là đặt ở dưới mắt. Tất cả quân đoàn coi đây là căn cứ, khuyết tán lãnh địa, thanh trừ thế lực chung quanh, khai thác thánh phẩm thần thạch, sưu tập bảo vật, đưa vào cống hiến. Sở Nguyên phân phó. Đại quân lập tức hành động, nguyên liệu bên trong thần thạch rất nhiều, bất quá đều giấu ở lòng đất hoặc là từng tòa núi cao bên trong. Bất quá tại nhân số đông đảo thảm thức lục soát dưới, thần thạch hay là giống từng tòa núi chồng chất. Những thứ này thần thạch Sở Nguyên một bộ phận phong phú quốc khố, một bộ phận dùng để phát xuống cho Quang Minh quân đoàn, dùng tới trang bị thánh quang cự thuẫn. Đây là kiên cố một đầu phòng tuyến, lấy thánh phẩm thần thạch kích phát thánh quang thủ hộ, ngay cả huyền thần cường giả đều không thể công phá. Đại võ quân đoàn thúc đẩy đến phía trước nhất, đây là muốn cướp đoạt chân quý nhất bảo vật. Đại võ gia tâm bừng bừng, cái kia võ đế là tuyệt thế hùng chủ, ngay cả vũ thần giới đều đầu nhập bọn họ, tăng thêm kim si đại bằng nhất tộc cường giả, bọn họ rất lợi hại. Không muốn rời cái này đại võ quá mức tới gần, bọn họ chinh phục dục quá mạnh. Đại võ đến, cũng làm cho nguyên địa bên trong đông đảo thế lực cảm nhận được áp lực thực lớn. Trước kia, đại võ mạnh tại trang bị, cường giả cũng không nhiều. Mà bây giờ, đại võ chiếm đoạt vũ thần giới, hàng phục hô duyên bác, cường giả số lượng cũng rất nhiều, lại có để thế lực khác đều lao ước trông mà thèm trang bị, liền càng thêm không muốn cùng bọn họ buộc phát xung đột. Đại võ quân đoàn đến, võ đế tự mình trấn thủ ở này. Thánh Thiên Hoàng triều cũng nhận được đại võ đến nguyên địa hạch tâm tin tức. Đại võ thực lực bây giờ đã mạnh đến đế quốc đều phải thận trọng lôi kéo tình trạng, dạng này, đế quốc đại bộ phận không cùng đại võ giáp giới, tránh tại tranh đoạt bảo vật lúc buộc phát xung đột, mặt khác, chuẩn bị một chút để Tiêu Tử Họa bái phòng võ đế. Thánh pháp chí thần nói cho Tiêu Tử Họa, bọn họ đi điều không phải cùng đại võ tranh bảo, là muốn liên hợp đại võ, đồng thời đối với Thanh Mục Trường Sinh đế quốc tạo thành áp bách. Cái kia đại võ thực lực đã mạnh đến đế quốc đều không cách nào coi nhẹ. Thanh Mục Trường Sinh trong đế quốc, đông đảo cường giả cũng đã tề tụ tại nguyên địa. Đại võ cường đại, đối với Thánh Thiên đế quốc là tin tức tốt, đối bọn hắn lại là chuyện xấu. Đại võ nuốt vào vũ thần giới, lại có kim sĩ đại bằng tộc cường giả, thực lực không cách nào coi nhẹ, mà lại võ đế làm người bá đạo, Thánh Thiên đế quốc đã để Tiêu Tử Họa mang binh tiến về trước, muốn tại cái này một bên đối với đế quốc hình thành áp bách. Đế quốc tại Thần Sơn thế giới thống soái tối cao nói, Thánh Thiên đế quốc sẽ liên hợp, cái kia đại võ liền không có cửu ra. Có đế quốc chí thần nói, ta đã biết được, Đông Sơ cấm địa cũng có lao giả từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn họ thậm chí còn lôi kéo Khải Linh cấm địa, mặt khác Ám Ảnh cốc cũng tại mưu đồ bí mật ám sát võ đế, đại võ tình trạng cũng rất phiền phức. Để nguyên điệu bên trong trở nên càng loạn càng tốt, tóm lại đại đế trở về sau sẽ quét ngang hết thảy. Tất cả thế lực lớn tiến vào chiếm giữ nguyên điệu. Nguyên điệu diện tích càng nhỏ hơn, nhiều như vậy thế lực tiến vào chiếm giữ, vì tranh đoạt tài nguyên, đã buộc phát vô số trận chiến tranh. Tại nguyên điệu mở ra mấy tháng về sau, rốt cục phát sinh biến hóa lớn. Ầm ầm. Bên trong khu vực bên trong, thần quang rung chuyển, giống như thiên địa sơ khai, sinh ra nổ lớn đồng dạng, như sóng to gió lớn khí tức càn quét mà ra, cơn lốc kia hướng phía bên ngoài càn quét, điên cuồng quét ngang đi qua. Theo thần quang phun ra, bạo tạc ra sóng khí, gió lốc quyển mang theo. Vô số đồ vật theo nổ lớn sinh ra thế mà từ đó khu vực càn quét đến ngoại giới bên trong đến, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Chương 522, thần sơn chấn động. Thần quang phun trào, lôi đỉnh nhắm đánh. Mở ra thần nhãn, liền sẽ phát hiện trung khu vực bên trong phát sinh cực lớn rung chuyển, thần quang như núi lửa bộc phát, toàn bộ trung khu vực đều là một ngọn núi lửa, đem vô tận thần quang đều cho phun ra tới. Thần sơn trung khu vực chấn động. Rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Đây là trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Chẳng lẽ trung khu vực muốn mở ra rồi? Tiến vào chiếm giữ nguyên địa từng cái thế lực nhìn thấy dạng này động tĩnh, đều nhao nhao giật nảy cả mình, biết sẽ có đại cơ duyên hiện thế, vội vàng điều động cường giả, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí có người gan lớn, kết hợp một chút cổ xưa ghi chép, đột nhiên vọt tới, nhưng là đều gặp được một cỗ lực lượng cực mạnh bài xích, cả người đều bị buộc phát lực lượng đánh bay ra ngoài, không thể đi vào. Điều không phải trung khu vực mở ra, mà là có cái khác biến hóa. Tất cả thế lực lớn đều đang suy đoán loại biến hóa này sẽ mang đến cái gì. Ầm ầm, phảng phất diệt thế cảnh tượng, thế giới sụp đổ thời điểm, ngọn thần sơn kia đang rung chuyển thời điểm, có một cái cực lớn mây hình nấm nổ tung. Sau đó tại cái kia mây hình nấm bên trong, từng tia từng sợi, ước vạn vạn đạo thần quang tựa hồ trở thành một chủng loại giống như hỗn độn cổ phát sắc thái rủ xuống đến, nhất làm cho lòng người kinh hãi là vô số đồ vật như dung nham phun trào ra ngoài. Thần quang gió lốc xoay quanh, có thể nhìn thấy vô số đá vụn giáng xuống, cái kia cố uy lực đáng sợ vô cùng, có một ít ngay cả thiên thần đều có thể trực tiếp đập chết. Phong ngự, quang minh quân đoàn chống lên thánh quang cự thuẫn. Đại võ quân đoàn bên này cũng có vô số đá vụn hướng phía bên này rơi đập, lập tức cự thuẫn trèo chống mà lên. Đá vụn tại cái kia cố phun trào lực lượng nện xuống đến, uy lực quá lớn, nện đến cự thuẫn đều vang ầm ầm, thậm chí có cao thủ đều không thể không chủ động chống lên pháp lực vòng bảo hộ, che chở đại quân. Những đá này, có chút cao thủ tại quan sát những đá này, giật mình nói, vậy hạ, những đá này bên trong đều xen lẫn cực kỳ chân quý quặng mỏ, là chung khu vực bên trong mang tới, còn có từng khối thánh phẩm thần thạch cũng ở bên trong, thậm chí còn có từng khối bản nguyên thần thạch. Ổn định về sau, có cao thủ sưu tập những thứ này đá vụn, đưa đến Sở Nguyên trước mặt. Tia sáng lấp lóe, rất là lóa mắt. Những đá này đều là phần lớn đều là quặng mỏ, thật giống như bởi vì chung khu vực bên trong phát sinh nổ lớn, sau đó bị gió lốc mang đến nơi này, như là biển cả phát sinh biển gầm gió lốc, đem đáy biển chỗ sâu cá đều cho cuốn tới. Không chỉ là dạng này, những cái kia ở trên bầu trời xoay quanh chính là từng cây thần dược, trời ạ, mỗi một gốc đều cực độ chân quý, có thể đem ra luyện chế hoàng phẩm thần đan, thậm chí đế phẩm thần đan, nhiều, nhiều lắm, làm sao lại có nhiều như vậy? Những cao thủ này đều tại kinh uống. Dị động đem chung khu vực tất cả thế lực đều khát vọng bảo vật cho mang đi qua. Bệ hạ, ta vốn cho rằng đông khu vực nguyên địa bên trong bảo tàng đều là tự nhiên có, hiện tại ta minh bạch, là từ đó khu vực bên trong mang ra, thời đại thượng cổ, dù cũng xuất hiện qua, nhưng cũng không có ghi chép qua lần này dị biến. Hồ Duyên Bắc cả kinh nói, lần này cùng dị vãng rất không giống. Trung khu vực buộc phát loại này dị động, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, có lẽ cũng là tiến vào thời cơ. Sở Nguyên nói, tất cả đại quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, Hồ Duyên Bắc tốc độ ngươi nhất nhanh, dẫn đầu đại quân, thu lấy trung khu vực bên trong bảo tàng, nhiều như vậy thần dược thần tài, cho chấm, chấm có thể chế tạo ra vô số trang bị, rất nhiều thần dược, hoàng triều thực lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Đúng, ta đều biết, Kim Sĩ đại bằng nhất tộc tốc độ cử thế vô song, lại là yêu tộc, nhục thân cường đại. Lần này chủ thượng liền xem trọng ta biểu diễn. Hồ Duyên Bắc nháy mắt hóa thành đại bằng chân thân, thân thể to lớn bay vào đến không trung, không nhìn cự thạch đập lên, cánh một quyển liền đem đại lượng bảo vật cho thu đi qua. Nhờ tới gần, ưu thế càng lớn, có thể gần nhất cướp đoạt bảo vật. Giờ này khắc này, đã có vô số đạo thân ảnh cũng bay ra, điên cuồng cướp đoạt những bảo vật này. Đại võ quân đoàn cũng tại xuất kích, quang minh quân đoàn thủ hộ, tất cả đại quân đoàn theo sát đuổi theo, tại từng tôn cao thủ dẫn đầu dưới lấy thu nạp phương thức đem đại lượng bảo vật thu lấy. Trung khu vực động tĩnh hiện tại không có chút nào dừng lại động tĩnh, ngược lại càng lúc càng lớn, thậm chí có từng tòa sơn dã cho xung kích ra. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên nhìn thấy một tòa thần quang chói mắt cự sơn theo vô cùng kinh khủng gió bao xoay tròn, đại thôn phệ thuật vận chuyển, lập tức một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đem cái kia cự sơn bao phủ, một cái liền kéo xuống trước mặt mình. Ầm ầm. Cự sơn rơi xuống, Sở Nguyên một trường bộ tới, núi này cắt ra, lộ ra chói mắt nhan sắc, bên trong đều là các loại chân quý khoáng thạch, phía trên cũng có rất nhiều thần dược. Nhìn thấy Sở Nguyên một cái liền bắt được một ngọn núi lớn, đại quân cũng buộc phát ra reo hò thanh âm. Mà Sở Nguyên lúc này cũng nhìn thấy, có thế lực pháp lực đan vào một chỗ, hóa thành thiên la địa võng, đem những cái kia quyển mang theo ra bảo vật, toàn bộ đều cho thu nạp đi vào. Lấy thôn phệ lực lượng. Sở Nguyên một bước đạp đến cực cao trên bầu trời, hắn toàn thân khí tức bắt đầu phun trào, lấy hắn làm trung tâm, hình thành thôn phệ lĩnh vực, hướng phía bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Hắn giờ này khắc này, tự thân liền như là một khối cực lớn sắt nam châm, lĩnh vực khuyết trương đến lực lượng. Mặc kệ bảo vật gì, đều bị hắn chủ động hấp dẫn tới, sau đó rơi xuống đại võ quân đoàn trong doanh địa. Đáng chết, người kia là võ đế. Hắn vận dụng là thần thông gì, cho dù là chí thần cướp đoạt bảo vật tốc độ cũng không bằng hắn. Người này thật đáng sợ. Một mình hắn tương đương với mấy tôn chí thần, không, còn muốn càng nhiều. Trước không muốn cùng cái kia võ đế bộc phát xung đột, bên trong ngọn thần sơn bảo vật còn rất nhiều. Đông đảo cường giả đều nhìn thấy một tôn vĩ ngạn tồn tại, thân thể của hắn cũng bất động, cũng liền như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Thế nhưng lại đem vô số bảo vật hấp dẫn tới. Chủ thượng thủ đoạn so ta còn muốn lợi hại hơn. Hồ Duyên Bắc đông nhiên nhìn thấy Sở Nguyên cướp đoạt bảo vật tốc độ, cũng giật nảy cả mình. Mà lúc này giờ phút này, tại đại võ trong doanh địa, rất nhiều tòa cự sơn vật tư chồng chất lại với nhau. Những vật tư này đều là vĩnh hằng đại thế giới nạn trong nước được gặp một lần, Sở Nguyên chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền phát hiện, có chút đều có thể trực tiếp lấy ra luyện chế thánh phẩm thần khí, chỉ là không có loại cao thủ kia đến luyện chế. mà hắn quan tâm nhất chính là thần dược. Thần dược đủ nhiều. Lần này cướp đoạt cơ hồ so đại võ mấy năm này tại bên trong ngọn thần sơn lấy được một nửa. Mà lại, trung khu vực bên trong động tĩnh còn tại tiếp tục. Khắp nơi gió lửa, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, hiện tại đã có người vì một chút cực độ bảo vật chân quý mà chém giết lại với nhau, thậm chí là có chí thần cường giả tại không trung chém giết. Tại Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc cùng Thánh Thiên Đế quốc, bọn họ không chỉ tại cướp đoạt bảo vật, cũng phái ra một số người tay nghiên cứu thần sơn trung khu vực, tại thăm dò lần này cực lớn dung chuyển phía sau nguyên nhân là cái gì, có thể hay không mượn nhờ cỗ này biến hóa, làm được đi vào trung khu vực bên trong. Vẹn vẹn bạo tạc bên trong dị động, liền đem nhiều như vậy bảo vật cho mang ra ngoài. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, thần sơn trung khu vực bên trong sẽ có bao nhiêu. Lần này cùng thời đại thượng cổ thực sự rất không giống. Ầm ầm. Giống như thiên địa tiếng nổ, Sở Nguyên đứng thẳng không trung, hắn hai mắt bắn nhanh, lập tức nhìn thấy có từng tòa thần miếu bởi vì bạo tạc bị nổ bay ra ngoài, tại không trung lăn lộn. Chương 523, lấy thôn phệ lực lượng. Từng tòa thần miếu từ đó khu vực lăn lộn ra. Cái kia trung khu vực không biết phát sinh biến cố gì, liên tục bạo tạc, sóng khí đem trung khu vực tồn tại thần miếu cũng cho nổ bay ra. Thần miếu? Sở Nguyên thần quang lăng lệ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một tòa thần miếu liền bị hấp thụ đến hắn trước mặt. Trong thần miếu tồn tại bảo vật hiển nhiên chất lượng càng nhiều. Hắn mở ra về sau, phát hiện một căn bản nguyên thần đá chế tạo thần trụ bên trên nổi lơ lửng một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, màu huyết kim thần kim, hấp thu tự nhiên lực lượng. Hệ thống nói, xích huyết thần thiết, hiếm thấy chân quý, có thể dùng để chế tạo đế phẩm thần khí. Thật tốt. Sở Nguyên vì chế tạo tòa ma tháp, cũng đang thu thập các loại thần vật, khối này thần thiết vừa vặn có thể hòa tan vào, tăng cường thần khí chất lượng. Ầm ầm. Trung khu vực bên trong biến cố cực lớn, có càng nhiều thần miếu bị nổ bay ra, rơi xuống từng cái khu vực bên trong, bị từng tồn cao thủ cấp đoạn. Đồ vật đều là thuộc về ta đại võ. Hồ Duyên Bắc hóa thành đại bằng chân thân cũng tại hung hăng cấp đoạn, hắn hung hãn vô cùng, ỷ vào mình chim đại bàng thân thể cường hãn, lại có bệ hạ ban thưởng thần huyết đan chữa thương, hắn căn bản cũng không sợ thụ thương, lấy cực nhanh tốc độ cấp đoạn. Đáng hận, cái này chim đại bàng tốc độ quá nhanh, căn bản so ra kém hắn. Cái này chim đại bàng quá hung. Không có mấy tôn chí thần căn bản nhấn không ngừng tốc độ của hắn. Đại võ cái này một đợt đoạt quá nhiều tài nguyên. Khối khu vực này bên trong đông đảo thế lực, nhìn thấy Hồ Duyên Bắc đang nhanh chóng cướp đoạt, cũng là hận đến nghiến răng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp gì tốt. Đem đông khu vực nguyên địa chia làm 5 cái khu vực, Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc đều chiếm lĩnh một khối, mà đại võ chỗ khu vực này bên trong, cái khác thế lực căn bản tranh đoạt cực kỳ. Sở Nguyên đứng thẳng giữa trời, không cần giống Hồ Duyên Bắc nhanh chóng như vậy cướp đoạt. Hắn lấy mình đại thôn phệ thuật liền có thể hấp thụ đến so Hồ Duyên Bắc còn nhiều trí bảo. Bảo vật đều là có hạn, đại võ cướp đoạt nhiều như vậy, liền mang ý nghĩa thế lực khác thu hoạch liền muốn giảm bớt. Mà thế lực nhiều như vậy. Phanh phanh. Đột nhiên trung khu vực lại giống là núi lửa phun trào đồng dạng, sinh ra cực lớn rung chuyển, một tòa đại thần miếu lăn lộn ra, lập tức gây nên vô số người lực chú ý, khiến cho những người này đều đem mục tiêu chuyển di tới. Đại thần miếu bên trong cung phụng tế tự bảo vật, so phổ thông thần miếu muốn chân quý gấp 10. Những thứ này thần miếu tồn tại ý nghĩa. Sở Nguyên nhìn thấy đại thần miếu, trong lòng không ngừng suy đoán, thần sơn thế giới, trừ vĩnh hằng đại thế giới sinh linh bên ngoài, chấm đồng thời không nhìn thấy cái khác sinh linh, chúng tồn tại lại có tác dụng gì? Mà lại bên trong bảo vật đều là thiên tài địa bảo, đều không phải người vì luyện chế, không phải là muốn tiến hành một loại nào đó cổ xưa tế tự. Hắn cảm thấy mình đoán 89 phần 10. Thần sơn khẳng định phát sinh qua một loại nào đó biến cố. Đoán về đoán, đại thần miếu hắn vẫn là muốn cấp đoạt. Thôn phệ lĩnh vực. Bạch. Sở Nguyên sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Thôn phệ ra ngoài, hình thành run sợ chân không hoàn cảnh, so cái gì khác thiên la địa vong hoàn cảnh đều muốn lợi hại. Vậy hạ đại thôn phệ thuật càng ngày càng kinh khủng. Ninh Tu Trần kinh hãi. Lấy hiện tại Sở Nguyên thực lực, cho dù là một ngôi sao, cũng có thể thôn phệ đi vào. Thôn phệ lỗ đen. Làm người nghe kinh sợ thôn phệ lỗ đen nháy mắt bao phủ hướng đại thần miếu. Không thể để cho hắn cướp đi. Có cường giả thi triển pháp lực, ngăn cản Sở Nguyên cướp đoạt. Nhưng những pháp lực này rơi xuống, liền bị thôn phệ lỗ đen nuốt chửng lấy đi vào, không còn sót lại chút gì. Đá chìm đáy biển, hắn thôn phệ lực lượng là càng lúc càng cường hãn. Nhân hoàng quốc độ lớn mạnh, cũng rất nhiều tăng cường Sở Nguyên thực lực. Thoáng qua ở giữa, một tòa đại thần miếu liền biến mất tại trước mặt mọi người, đến đại võ trong doanh địa. Vì vũ, các tướng sĩ hưng phấn. Tiểu Kim Tiểu Ngân hấp thu thần miếu thần thạch lực lượng. Sở Nguyên một trường oanh mở đại thần miếu, nội bộ thần quang lóa mắt, hắn kinh ngạc nhìn thấy bên trong cũng là có một viên so lúc trước hắn đạt được còn muốn lớn hơn gấp 10 thần minh châu, đồng thời tại bốn phía còn có mười mấy quả cỡ nhỏ. Thần minh châu có thể dùng để trang trí hoàng thành, như đèn pha, đem hoàng thành chế tạo vì một tòa chân chính thần thánh chi thành. Sở Nguyên rất hài lòng. Đáng chết, lại bị cái kia võ đế cướp đi một tòa đại thần miếu, liền cái này khu vực bên trong chí ít có một nửa bảo vật rơi xuống đại võ trong túi áo, chúng ta chỉ có thể tại phía sau của bọn hắn uống một chút nước canh. Tòa tiếp theo đại thần miếu xuất hiện, không thể lại để cho võ đế đạt được, chúng ta muốn liên thủ chống lại đại võ. Không sai, bọn họ quá bá đạo cường thế. Khối khu vực này bên trong chí thần cấp thế lực cũng có mấy nhà, nhưng bọn hắn đạt được bảo vật còn không có đại võ hơn một nửa, từng cái trong lòng nén giận. Đại thần miếu xuất hiện. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, bên trong ngọn thần sơn lại lần nữa có một tòa đại thần miếu bị nổ bay ra ngoài, giống như thiên địa đại phá diệt chấn động. Liên thủ, trước đối kháng võ đế. Những người này pháp lực hóa thành trường hồng, đồng loạt đối kháng hướng đại võ. Sở Nguyên hơi động đậy, mênh mông lực lượng, lấy thôn phệ lĩnh vực hóa thành chân không, những người này pháp lực đến hắn trước mặt sụp đổ biến mất, một cái cực lớn lỗ đen lần nữa bao phủ hướng đại thần miếu, muốn lấy giống nhau phương thức cắt đoạn. Võ đế, một tôn chí thần cách cực xa khoảng cách, căm tức nhìn Sở Nguyên, ngươi đã được đến một tòa đại thần miếu, chẳng lẽ còn muốn đoạt lấy sao? Nên buông tay lúc liền muốn buông tay. Buông tay? Thả cái gì tay? Sở Nguyên lạnh lùng nói, bảo vật vô chủ, hết thảy bằng thực lực cắt đoạn, các ngươi không đoạt nổi chấm, ngay tại chấm trước mặt giống to kêu gào. Các ngươi cũng có thể từ chấm trong tay cắt đoạn. Ngươi, những người này phẫn nộ, Sở Nguyên thi triển thôn vệ lĩnh vực rất cổ quái cường đại, chí thần lực lượng đánh tới, cũng biết nháy mắt biến mất. Mà lại hiện tại đại võ thực lực xưa đâu bằng nay, chiếm đoạt một cái vũ thần tông, nếu như bọn họ hiện tại thật xua binh đánh tới, không thể nghi ngờ sẽ tổn thất nặng nề, sẽ để cho những người khác nhặt tiện nghi, được không bù mất. Gây mất võ đế pháp lực. Bọn họ không trực tiếp cùng Sở Nguyên phát sinh xung đột, mà là pháp lực hội tụ liên hợp, hung hăng oanh kích lỗ đen kia. Lỗ đen kia mạnh hơn, từ đầu đến cuối sẽ có cực hạn, vượt qua liền sẽ sinh ra bạo tạc. Nhân hoàng quốc độ, nhân thần linh khí. Sở Nguyên vung tay lên chính là một cái quốc gia lực lượng, trong đó nhân thần linh khí trong tay hắn vòng xoáy, tràn ngập đến lô đen vòng xoáy bên trong, lập tức để cái lô đen này trở nên kỳ quái, hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là cái gì năng lượng? Những cái kia xuất thủ người sắc mặt kỳ biến. Bọn họ cảm thụ được cái kia cố nhân thần linh khí, cảm thấy loại này một loại chí tôn vô thượng, viễn siêu bọn họ pháp lực năng lượng. Giống như là pháp lực của bọn hắn là giao long, mà nhân thần linh khí lại là tổ long, nhân chi lực lượng thủy tổ. Pháp lực của hắn rất cổ quái, ngay cả ta thế mà đều cảm nhận được các bách. Đám người này kinh hãi, nhìn xem Sở Nguyên, không giống như là một tôn đế hoàng, càng giống là nhân tộc chi hoàng, chí tôn tồn tại. Ầm. Nhân thần linh khí rửa sạch tại đại thần miếu bên trên. Cũng vẹn vẹn trong nháy mắt, những cao thủ kia trợn mắt nhìn đại thần miếu rơi vào đến Sở Nguyên trong tay, kế hoạch của bọn hắn lần nữa thất bại. Chương 524, tiêu tử họa. Toàn này đại thần miếu bị Sở Nguyên cướp đi về sau, trung khu vực bạo tạc dần ngừng lại, dần dần hướng tới đứng im, chỉ có lẻ thẻ bảo vật bị khí lãng mang bay ra ngoài. Hồ Duyên Bác. Sở Nguyên nói. Chủ thượng, ta tại. Hồ Duyên Bác nói. Từ ngươi xuất lĩnh tất cả quân đoàn dọc theo nguyên địa thu lấy tản mát tại các nơi tài nguyên, cơ hội lần này ngàn năm một thở, chính là hoàng triều tích lũy nội tình thời điểm tốt, ai dám ngăn cản, trực tiếp dẫn đầu đại quân quét ngang qua. Mặc dù bảo vật bị thu lấy hơn phân nửa bộ phận, nhưng vẫn là có đại lượng bảo vật tản mát tại các nơi. Những thứ này cũng không thể bỏ qua. Ta minh bạch. Hồ Duyên Bắc chính là có hào hứng thời điểm. Ánh mắt của hắn lúc này xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía khôi phục lại bình tĩnh trung khu vực, hỗn độn thần quang y liền nguyên nồng hậu dày đặc, hình thành tuyệt đối cấm chế lĩnh vực. Có một ít chí thần chính vây quanh nơi đó, tìm không thấy đi vào biện pháp. Hắn mở ra vừa rồi đạt được đại thần miếu chi môn. Bên trong có một khối trong suốt như là thủy tinh thần kim, không tí vết chút nào, ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng, hắn đều không có nhìn thấy qua thần kim. Hệ thống nói: Thiên lệ thần kim, một loại cực kỳ đặc thù thần kim, giống như trời xanh con mắt, không tại khai thiên tích địa lúc sinh ra, chỉ ở thiên địa hủy diệt lúc mới có thể xuất hiện, như đi một mình hướng thọ nguyên đại nạn, chảy xuống sau cùng con mắt, giá trị chân quý, có thể dùng để luyện chế thánh phẩm thần khí. Có thể luyện chế thánh phẩm thần khí thần kim. Riêng một điểm này cũng quá chân quý. Thánh phẩm thần khí toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong cũng sẽ không tồn tại mấy món, không riêng cần tu vi cực kỳ cao thâm cao thủ, cũng muốn chân quý đến giận sôi vật liệu. Cái này còn vẹn vẹn sóng khí tung bay ra bảo vật à, nếu như có thể đi vào trung khu vực bên trong, lại sẽ có bao nhiêu chân quý chi vật. Không riêng Sở Nguyên muốn đi vào trung khu vực, cái khác thế lực càng nghĩ, hơn hiện tại liền xem ai có thể trước một bước đặt chân đi vào, tại cái khác thế lực không có đi vào trước đó, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Mà Hồ Duyên Bắc dẫn quân càn quét mấy ngày sau, cũng tới tay không ít đồ vật. Các loại khoáng sản vô số kể, thánh phẩm thần thạch cũng lấy ước kế, bản nguyên thần thạch cũng có 1 triệu khối, liền ngay cả có thể luyện đế phẩm thần dược cũng có vài chục vạn cây. Lần này đoạt được đủ để cho hoàng triều tăng lên một cái cấp độ. Sở Nguyên chỉnh lý lần này thu hoạch đoạt được, cũng thật cao hứng. Bệ hạ, Thánh Thiên hoàng triều tiêu tử họa cầu kiến. Có người bẩm báo Sở Nguyên. Tiêu tử họa? Sở Nguyên ngược lại là biết một chút cái này tiêu tử họa, chí thần cường giả, hắn là Thánh Thiên đế quốc một tôn chiến thần, Trảm Thanh Mục trưởng sinh đế quốc vô số cường giả. Thấy? Sở Nguyên nói. Đại võ bệ hạ. Tiêu tử họa người mặc áo trắng, là cái sắc mặt nho nhã, giống như trong thế tục nho sinh. Tao nhã hữu lễ tuổi trẻ nam tử, nhưng ai có thể nhìn ra, cái này nho nhã bề ngoài dưới, hắn bị Thanh Mục trưởng sinh đế quốc xưng là ác ma. Sở Nguyên nhìn ra thực lực của hắn, chí thần tâm trọng, mà lại rất trẻ trung, rất có tiềm lực. Thánh Thiên bằng hữu đến, mời đến nơi đây ngồi. Sở Nguyên cười nói, người tới, dâng trà. Tiêu Tử Họa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nguyên, hắn quan sát đến Sở Nguyên, rất trẻ trung, cũng rất bá đạo. Nếu như nói hắn là một tôn giết người vô số thiết huyết chiến thần, như vậy Sở Nguyên chính là xương bá thiên địa hùng chủ. Hắn không phải là nhân kiệt, mà là thống ngự nhân kiệt đế hoàng. Vì võ đế, gần nhất Thánh Thiên Đế quốc mở vô số lần hội nghị, thương thảo làm sao lôi kéo đại võ. Đại võ có chí thần, lại có vũ thần tông một giới nhiều cường giả như vậy hiệu chung, rất cường thịnh. Cảm ơn bệ hạ khoản đãi. Tiêu Tử Họa tao nhã hữu lễ, cười nói, liên quan tới trung khu vực, ta Thánh Thiên Đế quốc cũng nghiên cứu ra một chút tình huống, trung khu vực chấn động, chúng ta hoài nghi là có một kiện tuyệt thế thần vật tại ẩn dụ, liên quan đến lấy thần sơn bí mật, nhưng ở chưa đi vào trước đó không cách nào phỏng đoán. Chấm cũng có cái suy đoán này. Sở Nguyên nói, vật cực tất phản, hiện tại trung khu vực lực lượng thần bí so chấn động trước càng muốn mãnh liệt, nhưng cái này ngược lại để lộ ra một cái tin tức, chính là cách trung khu vực mở ra thời gian đã sẽ không quá xa xôi. Tiêu Tử Họa cố ý đợi đến lần này chấn động kết thúc về sau, mới đến thấy Sở Nguyên. Vẹn vẹn sóng khí lan lộn, liền có thể mang ra nhiều như vậy trí bảo, hoàn toàn chính xác, trung khu vực bên trong có bảo vật rất nhiều, rất khó tính toán. Sở Nguyên nói, chờ trung khu vực mở ra về sau, Thánh Thiên nguyện ý liên thủ đại võ cộng đồng tìm kiếm bí cảnh, bệ hạ cũng biết, như trung khu vực mở ra sau khi, tiến đến không chỉ có riêng là đông khu vực thế lực, cái khác ba mặt thế lực đều sẽ cùng tụ một chỗ. Tiêu Tử Họa phi thường minh bạch. Tại đông khu vực bên trong, liền Thánh Thiên Đế quốc cùng Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc hai cái đế quốc thế lực. Chỉ khi nào tứ đại khu vực thế lực hội tụ, vậy coi như nhiều. Chấm cũng minh bạch. Sở Nguyên rõ ràng hơn, trung khu vực tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt tàn khốc. Thánh Thiên Đế quốc cũng cần giúp đỡ. Hắn cũng tương tự cần. Trung khu vực tài phú, đều không phải một cái đế quốc có thể ăn. Thiên hạ phân tranh, loạn thế đến, thời đại thượng cổ theo ngũ đế chủ động rời đi mà cô đơn, cái này một thời đại, lại xuất hiện bệ hạ như vậy hùng chủ, mà ngũ đế cũng biết trở về, đế triều thế lực cũng biết kinh lịch chìm nổi. Tiêu Tử Họa trầm tĩnh nói, hôm nay ta đến, cũng là nhắc nhở bệ hạ, có người muốn đối phó đại võ, Đông Sơ cấm địa là một cái, bọn họ còn mời động Khải Linh cấm địa, không thể không phòng một tay, bây giờ rất nhiều phong cấm cấm địa đều nhao nhao xuất thế. Khải Linh cấm địa. Sở Nguyên nói, Khải Linh cấm địa so ta Thánh Thiên càng cổ xưa, cường thịnh tại thời kỳ thượng cổ, khi đó Ngũ Đế sáng lập đế quốc quá mạnh, Khải Linh cấm địa lúc trước là đế cấp thế lực, vì tránh mũi nhọn, chủ động thoái vị, giam cầm mình, vì cấm địa. Tiêu Tử Hoa nói, hiện tại bọn hắn lao quái vật cũng dần dần thức tỉnh. Hoàn toàn chính xác, thần sơn xuất hiện, không riêng mang đến tài phú, cũng mang đến giết chóc. Tất cả đại cấm địa nhao nhao xuất hiện, Thánh Thiên đế quốc áp lực cũng rất lớn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có đường lui. Sở Nguyên biểu hiện rất bình tĩnh, người khác muốn đối phó chấm, chấm cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, loạn thế bên trong mới có thể quật khởi, bình tĩnh thịnh thế sẽ không tồn tại cơ hội. Bệ hạ nói hay lắm. Tiêu Tử Họa tán thưởng nói, loạn thế anh hùng bội xuất, đây chính là thời thế, ai đem khống thời thế, liền đem khống vĩnh hằng đại thế giới khí vận. Bệ hạ còn có một chút, ta cũng muốn nhắc nhở một chút. Nói. Sở Nguyên nói, ta mang binh ở đây, kỳ thật cũng là có ý vì bệ hạ phòng bị bộ phận thế lực đối địch, Đông Sơ cấm địa loại này đều không phải khó dây dưa nhất, khó chơi nhất chính là ám ảnh quốc. Ta nghe nói bọn họ Tam trưởng lao xuất hiện ngay tại nguyên địa hạch tâm bên trong. Tiêu Tử Hòa nói, ám ảnh quốc người to gan lớn mật, ỷ vào không người nào có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, đế quốc cường giả cũng dám ám sát. Cái kia Tam trưởng lao xuất hiện, mục đích cũng có thể đoán được một chút, có thể là muốn ám sát hoàng đế. Ám sát hoàng đế loại chuyện này, ám ảnh quốc không phải lần đầu tiên làm. Từng có một cái chí thần hoàng triều, liền bọn họ Đường, hoàng chủ tại tuần tra cả nước lúc, liền bị ngay trước vô số con dân mặt tại chỗ bị ám sát, để một cái hoàng triều hướng tới sụp đổ. Ám ảnh quốc không tìm chấm, chấm cũng biết đi tìm bọn họ. Sở Nguyên hờ hững. Người khác tìm không thấy ám ảnh quốc hang ổ, hắn có thể tìm được. Mà lại cái kia Tam trưởng lão dám chơi ám sát thủ đoạn, Sở Nguyên nơi này còn nắm trong tay một đạo vương bài, đủ để cho hắn hối hận cả đời. Chương 525, thời đại nhân vật chính. Thần Sơn thế giới, khó được bình tĩnh mấy ngày. Tất cả thế lực lớn đều đang suy đoán, trung khu vực sẽ còn tiếp tục dị động, tiếp tục đem bên trong bảo vật cho mang ra. Quả nhiên, tại một tháng về sau, trung khu vực dung chuyển lại bắt đầu. Lực lượng khổng lồ cơ hồ là tại làm cho cả thần sơn thế giới tất cả đại động thanh trừ, tích xúc một tháng năng lượng, tại thời khắc này không giữ lại chút nào chút xuống. Cái kia trung khu vực thần quang bao phủ như vỏ trứng, hình như có cái gì tuyệt thế thần vật muốn xông ra tới. Lần này dung chuyển thế mà so với lần trước càng muốn lợi hại. Quá tốt. Lần này so với lần trước uy lực còn muốn mãnh liệt, cũng liền nói rõ, lần này sẽ có càng bao sâu hơn chỗ hạch tâm bảo vật cho mang ra, vượt qua lần trước số lượng. Đúng vậy a, bên trong ngọn thần sơn bảo vật rất trân quý, để người thèm nhỏ dãi. Lần này tuyệt đối không thể tại để đại võ đạt được nhiều như vậy. Thần Sơn dung chuyển để tất cả thế lực lớn ma quyền sát trưởng, lần trước kỳ thật đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, mà lần này, bọn họ là làm tốt sung túc chuẩn bị, muốn làm một vụ lớn. Toàn quân đoàn chuẩn bị, cướp đoạt bảo vật. Không được tự tiện hành động, nghe theo bệ hạ chỉ thị. Lần này hoàng triều muốn lấy được so với lần trước càng nhiều bảo vật. Đại võ quân đoàn đồng loạt bày trận. Thế lực khác chuẩn bị sẵn sàng, Sở Nguyên bên này cũng chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì lần trước đạt được đại lượng bản nguyên thần thạch, thánh phẩm thần thạch, Sở Nguyên đem một bộ phận bản nguyên thần thạch dùng tại thánh quang cự thuẫn thủ hộ bên trên. Xem ra làm như vậy phi thường lãng phí, nhưng không bỏ được hải tử không bắt được lang. Đông Sơ cấm địa trong trận doanh, xuất hiện cao thủ phi thường rất nhiều, có thật nhiều là vừa vặn tiến vào thần sơn, mà lại xem ra giàn mua, từng cái khí tức mục nát, từ trong phần mộ xuất hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ tỏa hóa. Chư vị, thần sơn chí bảo, liên quan đến cấm địa nội tình, ta Đông Sơ cấm địa lần này cần cướp đoạt đại lượng bản nguyên thần thạch, thánh phẩm thần thạch, các loại thần dược bổ sung nội tình, đại võ hoàng triều là chúng ta tại khu vực này bên trong địch nhân, bọn họ càng mạnh, đối với chúng ta càng không có chỗ tốt. Phát ra âm thanh chính là một tôn lão giả. Tóc của hắn khô héo thưa thớt, cả khuôn mặt tựa như là thả nhăn quả táo, cả người rất gầy yếu, gió thổi qua liền muốn ngã. Nhưng tôn này lão giả lại là thực sự chí thần tồn tại. Tại tôn này lão giả bên người còn có một tôn lão hầu, nàng cũng rất giàn mua, cũng là chí thần, nắm lấy quả trượng, nhìn qua chung khu vực. Hai tôn chí thần cấp độ lão giả. Đông Sơ cấm địa vì lần này chung khu vực, tỉnh lại đại lượng ngủ say lão giả. Mặc dù những thứ này lão giả cả đám đều sống không lâu, từng cái khí huyết cũng không có tiêu tử họa loại này chính vào đỉnh phong chí thần tràn đầy. Nhưng dùng hết đồ cổ cũng có chỗ tốt. Lão giả không sợ chết, bọn họ cũng đều biết, mình từ trong ngủ mê bị tỉnh lại về sau, không có khả năng tại sống sót. Bởi vậy bọn họ sẽ càng liều mạng, lấy mạng đổi mạng, để cho mình cái mạng này buộc phát ra càng lớn giá trị. Cấm địa không thể quay về, cũng không có khả năng tại ngủ say về nơi đó, chúng ta cuối cùng kết cục là mai táng tại mảnh này bên trong ngọn thần sơn, nhưng ở trước khi chết, phải vì cấm địa chiếm được lợi ích lớn nhất, chém giết rơi đại võ cường giả, vì cấm địa dọn sạch địch nhân. Tôn kia lão hầu đối với tử vong biểu hiện rất lạnh nhạt, không gặp một điểm sợ hãi. Để chúng ta chết, chém giết rơi đại võ cường giả. Đông Sơ cấm địa lần này phái ra một cái lao giả tạo thành quân đoàn, coi như đội cảm tử, không có ý định còn sống trở về. Khải Linh cấm địa. Đây là đã từng đế cấp thế lực, vì tránh né ngũ đế phong mang, ẩn cư cấm địa. Bọn họ cũng xuất thế. Đông Sơ cấm địa mấy lao giả này cũng muốn liều mạng a. Khải Linh cấm địa cường giả thản nhiên nói. Đông Sơ cấm địa đỉnh phong lúc mặc dù điều không phải đế cấp thế lực, nhưng cũng rất mạnh. Hung ác sợ ngang tàng sợ không muốn sống, Đông Sơ cấm địa đám lao giả này chính là không muốn sống, bị sắp chết người liều chết rơi mới là thật oan, Đông Sơ cấm địa đã không cách nào ngồi nhìn đại võ tiếp tục cường đại uy hiếp bọn họ. Khải Linh cấm địa, có lao giả cũng có chính vào trạng thái đỉnh phong chí thần. Đông Sơ cấm địa lại không bổ sung nội tình. Thực sự sẽ bị tiêu diệt, bọn họ cũng minh bạch đạo lý này. Có chí thần nói, lần này cấm địa xuất thế, cũng biết, sau đó thế cục không cách nào tiếp tục gần giấu đi, ngũ đế đế quốc cũng tại xuất hiện, lại lần nữa trở về lúc sẽ quét ngang từng cái cấm địa, không cho phép vĩnh hằng đại thế giới bên trong còn có cấm địa tồn tại. Khải Linh cấm địa chính là vì tránh né thời đại thượng cổ ngũ đế đế quốc. Thượng cổ lúc bọn họ đích xác là không người có thể địch, quét ngang một giới, nhưng bây giờ thời đại biến, dù là ngũ đế tu luyện mạnh hơn, cũng không có khả năng trở nên như thượng cổ thời đại như vậy không ai cả nổi. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại nhân vật chính, thời đại này nhân vật chính đều không phải bọn họ. Đại võ rất thần bí, cái kia võ đế tựa hồ là một thời đại nhân vật chính. Nếu như diệt hắn hoàng triều, liền mang ý nghĩa bóp chết thời đại này nhân vật chính, khí vận sẽ chuyển rời đến Khải Linh cấm địa trên thân. Đối phó đại võ cũng chính là mục đích. Thần sơn thế giới biến mất về sau, chính là Khải Linh cấm địa lại lần nữa tái hiện tại vĩnh hằng đại thế giới thời điểm. Hiện tại từng cái thế lực đều tại xuất binh, thần sơn thế giới bảo vật, ai cũng không thể bỏ qua, nếu không sau đó thời gian bên trong, khẳng định không cạnh tranh được người khác. Khải Linh cấm địa. Sở Nguyên ngóng nhìn Khải Linh cấm địa, cũng cảm nhận được đến từ đám bọn hắn uy hiếp. Rất nhiều người đều coi Sở Nguyên là làm thời đại này nhân vật chính, chính là thời đại này đế hoàng, muốn giết hắn, cướp đoạt khí vận, mình ngược lại thời đại này. Đối với mấy cái này, hắn đều hiểu, cũng minh bạch. Mà Sở Nguyên dã tâm cũng rất lớn, đại võ hiện tại vẫn chỉ là hoàng triều, hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất tấn thăng đến đế triều, có được đế triều thực lực, dạng này mới đủ lấy cùng những cái kia đế cấp thế lực đi tranh đấu. Lần này hắn muốn tổng thần trong núi đạt được càng nhiều thần dược, luyện chế thành đế phẩm thần đan, tăng lên quốc lực. Vậy hạ, tình huống có chút không ổn. Lục Thiên Phu nói, Đông Sơ cấm địa đại quân đang dần dần hướng chúng ta dựa vào, mà lại bên kia Khải Linh cấm địa cũng đem phong mang nhắm ngay chúng ta, không riêng như thế, càng có một ít cái khác thế lực đang không ngừng đè ép vị trí của chúng ta, lần này không muốn để chúng ta đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thế lực này lần trước tại đại võ ăn lớn như vậy thua thiệt, lần này đã sớm chuẩn bị. Các ngươi đại võ điều không phải muốn đoạt lấy càng nhiều bảo vật đâu, như vậy bọn họ liền áp xúc các ngươi hoạt động không gian, đem các ngươi vây ở một khối nhỏ khu vực bên trong, nhìn các ngươi còn thế nào đại triển quyền cước đi thi triển. Một hai cái thế lực tự nhiên không dám cùng đại võ chính diện va chạm, mà lần này khác biệt. Khải Linh cấm địa, Đông Sơ cấm địa đều phái ra đại lượng cường giả, chuyên môn phong tỏa đại võ quân đoàn. Bọn họ muốn làm chính là từ bên cạnh phối hợp tác chiến, hiệp trợ hai đại cấm địa lực lượng đối với đại võ tiến hành càng lớn áp bách, lần này cần để đại võ không chiếm được thứ gì. Bọn họ bàn tính ngược lại là đánh cho rất khôn khéo. Trước phong tỏa đại võ, để đại võ tại trung khu vực bộc phát không chiếm được thứ gì, cũng liền càng đừng nói cùng loại nội tình. Thánh Thiên Đế quốc muốn đối phó Thanh Mục Trường Sinh Đế quốc, trừ một cái Tiêu Tử Họa còn có thể tự do hoạt động, không có khả năng tại phái ra càng nhiều cường giả viện trợ đại võ. Muốn vây khốn chấm ngược lại là đủ nhiều, bất quá đều là một đám người ô hợp, cần chính diện đối mặt chỉ có Đông Sơ cấm địa, Khải Linh cấm địa lúc này đều không nhất định lại phái bao nhiêu đại quân giao chiến. Sở Nguyên trong nháy mắt phân tích ra tình thế. Chương 526, thẩm phán phán quyết. Thiên địa lộng chiều, thời đại nhân vật chính, vô số ánh mắt tiêu điểm. Rất nhiều người ánh mắt đều tiêu cự tại Sở Nguyên trên thân. Cường giả hàng cường, kẻ yếu càng yếu. Tương lai hướng đi kỳ thật đều nhìn ra, vĩnh hằng đại thế giới lại sắp sửa nên đón một lần loạn thế, tất cả thế lực đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Yếu đến bị cường giả chiếm đoạt, mà cường giả sẽ bị người mạnh hơn chiếm đoạt, đây là thời đại phát triển quy luật, chia chia hợp hợp, cũng nên đón một lần nhất thống. Thống soái, đại võ hoàng triều cường địch vây quanh, như cái kia võ đế bất động, đại chiến có lẽ sẽ không bộc phát, mà võ đế cũng khẩu vị cực lớn, sẽ không ngồi nhìn người khác phong tỏa hắn cướp đoạt bảo vật cơ hội, tất nhiên sẽ bộc phát đánh một trận. Tiêu Tử Họa bên người, một tôn huyền thần đỉnh phong cường giả nói: "Chúng ta nên làm như thế nào?" "Tốt làm, đại võ áp lực lớn, nhưng vì hắn chia sẻ bộ phận áp lực, nhưng mục tiêu muốn chọn tốt, Đông Sơ cấm địa lao giả nhiều, không sợ chết, không muốn cùng bọn hắn giao thủ, đem đại quân cố ý xếp đặt tại một phía này, kiềm chế bộ phận Khải Linh cấm địa thực lực. Tiêu Tử Họa sẽ không đem tự thân lâm vào cảnh hiểm nguy. Khải Linh cấm địa hiện tại càng nhiều hơn chính là đang xem kịch, mượn nhờ người khác lực lượng thăm dò ra đại võ nội tình, càng nhiều sẽ từng bước nghiền ép ra đại võ tiềm lực chiến tranh. Giờ này khắc này, tất cả thế lực ngầm hiểu lẫn nhau, xa vào đến quỷ dị trong bình tĩnh, nhưng lẫn nhau ở giữa khí thế va chạm, binh khí tiếng ma sát, đã đem mùi thuốc súng tích xúc càng ngày càng đậm. Cũng không biết qua bao lâu, trung khu vực bên trong một tiếng ầm vang, tựa như thiên lôi nổ tung, vô tận chấn động truyền lại ra một cái tín hiệu. Bảo vật bị nổ bay ra. Lít nha lít nhít, vô số bảo vật, như đầy trời hạt mưa, cuồng phong bạo vũ hướng về thần sơn từng cái khu vực. Lần này chấn động mãnh liệt hơn, càng quét ra bảo vật càng nhiều, càng có so trước đó càng chân quý. Bảo vật xuất hiện, mọi người nhanh chóng xuất thủ cấp đoạn. Không sai, bộ phận lực lượng để phòng đại võ hoàng triều, bộ phận lực lượng động thủ tranh đoạt. Ha ha, lần này đại võ thực lực bị phong tỏa lên, tại cái này một khối nhỏ khu vực bên trong, bảo vật còn chưa tới bên cạnh của bọn hắn, chúng ta người liền đã cướp sạch, lần này cần cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Khối khu vực này, tất cả thế lực lớn nhau nhau xuất thủ, pháp lực như thiên la địa vong thu nạp đi qua, khóa lại đại võ hoàng triều. Đông Sơ cấm địa những thứ này không sợ chết lao già cũng đang ngó chừng đại võ. Toàn quân xuất kích. Sở Nguyên đương nhiên sẽ không nhìn xem bảo vật từ trước mặt mình trơ mắt chạy đi. Giết giết giết. Đại võ tướng sĩ, binh khí vụ vụ sáng lên, sắc bén càn quét, phát ra sát ý nồng hậu dày đặc thanh âm, trên người bọn họ áo giáp theo đi lại truyền ra len ken tiếng va chạm, đồng thời bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đại võ quân đoàn muốn xuất động. Đông Sơ cấm địa lần này tất cả cường giả đều có thể nhìn chằm chằm Sở Nguyên, tăng thêm còn có rất nhiều thế lực phất cờ hò reo. Quang Minh quân đoàn. Lệnh ký lay động, như quang minh hàng thế, thần thánh giáng lâm. Chỉnh tề quang minh quân đoàn thánh quang cự thuận hóa thành thuật tưởng, thánh quang bảo vệ lực lượng kích phát ra đến, thật giống như từng khối hình chữ nhật quang thuẫn, liên tiếp lại với nhau. Đè vào phía trước nhất, trang bị chính là bản nguyên thần thạch. Đại võ quang minh quân đoàn, cự thuận lực lượng. Có lao già hô to, lập tức rất nhiều cao thủ đứng dậy, bọn họ đem pháp lực điều động đến cực hạn, hóa thành vô số đạo quang hồng hung hăng nổ ở phía trên, trong đó không thiếu có huyền thần động thủ. Phanh phanh. Trầm muộn thanh âm. Những lực lượng này đánh vào cự thuận bên trên, vẫn không có vỡ vụn thánh quang cự thuận. Dù sao trang bị chí ít đều là thánh phẩm thần thạch, đem lực phòng ngự kích phát đến cực hạn. Thúc đẩy. Quang Minh quân đoàn ý chí chiến đấu sục sôi, uống vào chỉnh tề tiếng hò hét, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy đi qua. Những thứ này cự thuẫn đến cùng là thế nào làm được, vì sao phòng ngự cường đại như vậy? Các ngươi nhìn cái kia cự thuẫn bên trên lấp lóe bên trên ánh sáng, cái kia đại võ thế mà đều tại lấy thánh phẩm thần thạch, thậm chí là bản nguyên thần thạch thôi động, xa xỉ, quá xa xỉ. Đại võ trang bị đều là nơi nào đến được? Không riêng Đông Sơ cấm địa, cái khác tất cả thế lực lớn nhìn thấy đại võ quang minh quân đoàn thúc đẩy, cũng là truyền ra kinh uống thanh âm. Mà tại đại võ trận địa bên trong, vô số cửa cự pháo cũng tại mãnh liệt khuynh tả hỏa lực, làm yểm hộ, kiềm chế đại võ chiến lực, để bọn hắn bất lực cướp đoạt bảo vật. Đông Sơ cấm địa lao giả quát. Tại Khải Linh cấm địa, bọn hắn lực lượng chia làm 3 bộ phận nhìn chằm chằm Tiêu Tử Họa, bộ phận đang xuất thủ đoạt bảo vật, mà một bộ phận tại vận động, tại đại võ xung quanh bắt đầu hoạt động, tìm cơ hội. Đã đáp ứng Đông Sơ cấm địa muốn đối phó đại võ, Khải Linh cấm địa cũng sẽ không thực sự chỉ coi quần chúng. Khải Linh cấm địa muốn xuất thế, cấm địa binh đã quá lâu không có trải qua chiến tranh, lần này liền lấy đại võ cái này cường địch đến luyện binh, luyện được huyết tính tới. Khải Linh cấm địa cường giả nói, bọn họ cũng tán thành đại võ binh mã rất mạnh, trang bị tinh lương, mà lại từng cái không sợ chết, rất có huyết tính, là cái hiếm có đối thủ. Đại võ quân đoàn tuy mạnh, bất quá lần này nhìn bọn hắn chằm chằm người quá nhiều, mà lại bọn họ Quang Minh quân đoàn dĩ nhiên phòng ngự cường đại, nhưng là không cần sợ, chúng ta cũng lấy càng hung mãnh lực lượng đánh trả đi qua. Đông Sơ Cấm Địa lão già rất tỉnh táo, bọn họ không động thủ tranh đoạt bảo vật còn tốt, một khi xuất thủ liền phiền phức. Quang Minh quân đoàn không chỉ có riêng chút thực lực ấy. Sở Nguyên thống lĩnh toàn bộ đại cục, phán quyết chi mâu chuẩn bị. Tay trái nắm mâu, tay phải cầm thuẫn, người mặc trọng giáp Quang Minh quân đoàn, như là thần điện kỵ sĩ. Bọn họ đột nhiên đem thuẫn hung hăng đứng ở trên mặt đất, phán quyết chi mâu xuất hiện, rất dài nhỏ, cũng rất bén nhọn, thần thạch lực lượng thiếu đốt, Quang Minh tài quyết lực lượng tại trong tích tắc đối Đông Sơ Cấm Địa ném đi qua. Đây là thẩm phán phán quyết ném, thiếu đốt lên hừng hực thánh quang. Đây cũng là Quang Minh quân đoàn mạnh nhất tấn công từ xa thủ đoạn. Ầm ầm. Vô số cây, không biết bao nhiêu phán quyết chi mâu tại cùng thời khắc đó ném ra ngoài, tài quyết chi thần tại thẩm phán, phán quyết chi mâu rơi xuống Đông Sơ Cấm Địa trận địa bên trong, lập tức thánh hỏa dòng lũ cuốn tới. A a a. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, không biết có bao nhiêu người bị một mâu đâm xuyên thân thể, có chút xui xẻo tức thì bị hợp thành xuyên, sau đó thân thể của bọn hắn liền bắt đầu cháy rừng rực, thành cho tàn. Phán quyết chi mâu một vòng ném, không biết chạm đối phương bao nhiêu cường giả, càng đánh tan tinh thần của bọn hắn. Cái này cái này cái này. Đông đảo thế lực người đều hoảng sợ, phán quyết chi mâu loại thủ đoạn này, đại võ trước kia chưa từng dùng qua, đây là lần thứ nhất tác chiến. Nhưng triển hiện ra chiến tích, đem những này người đều hoảng sợ hù sợ, nếu như là đối bọn họ ném tới, bọn họ so Đông Sơ Cấm Địa còn muốn thảm. Bọn họ còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra? Thế lực này sợ hãi, phong tỏa đại võ binh mã cũng không tự chủ lui ra phía sau một chút, rời xa phán quyết chi mâu đã kích phạm vi. Thật là cường thế quân đoàn. Đây là phán quyết lực lượng, phán quyết hết thảy, Quang Minh quân đoàn, bọn họ cùng loại ta Thánh Thiên Đế quốc Thánh Quang quân đoàn, xuyên trọng giáp, cầm cự thuẫn, nhưng bọn hắn trang bị muốn so chúng ta tinh lương. Tiêu Tử Họa thấy cảnh này, cũng có chút chấn kinh, lúc này mới vẹn vẹn bọn họ Quang Minh quân đoàn chiến lực. Chương 527, loại cực lớn thần miếu. Đại chiến tại tiếp tục. Đông Sơ Cấm Địa mặc dù vừa rồi bỗng nhiên bị thiệt lớn, nhưng cũng không có quá mức bối rối, cùng đại võ giao chiến nhiều lần, đã sớm biết bọn họ khó chơi, thường xuyên sẽ buộc phát ra người tưởng tượng không đến thủ đoạn. Ngăn cản thế công của bọn hắn, không muốn cho bọn hắn cướp đoạt bảo vật cơ hội. Đông Sơ Cấm Địa người cũng minh bạch, muốn hoàn toàn tiêu diệt đại võ quân đoàn bằng bọn hắn thực lực rất khó, càng nhiều là hạn chế bọn họ hành động. Hiện tại một chút chí thần không có động thủ, đó là bởi vì võ đế còn không có xuất thủ cướp đoạt thần vật, đều tại phòng bị hắn. Hắc ám quân đoàn để lên, lấy hủy diệt làm chủ hắc ám quân đoàn tại Quang Minh quân đoàn phòng hộ dưới, giết tới. Bệ hạ, tại chúng ta phía bên phải, Thiên Ba Hoàng Triều binh mã cũng tới, đang tìm cơ hội. Viêm Ma nhìn thấy Thiên Ba Hoàng Triều binh mã tại động tác, bẩm báo nói: Thiên Ba Hoàng Triều vốn không tại khối khu vực này, nhưng lần trước đại võ để bọn hắn hủy diệt Vũ Thần Tông kế hoạch thất bại, cũng ghi hận trong lòng, bây giờ cũng đang tìm kiếm cơ hội, cho đại võ tới một lần hung ác. Vũ Thần Quân. Sở Nguyên Kiến nói: "Tại Vũ Thần Quân xuất hiện. Đây là lấy Vũ Thần giới cường giả biên chế đại quân, nhìn thấy Thiên Ba Hoàng Triều đại quân đến, trong mắt thủ kia hận a. Làm các ngươi đánh tan Thiên Ba đại quân." Sở Nguyên nói: "Cần tuân bệ hạ thánh chỉ." Ý chỉ hạ đạt, Vũ Thần Quân đã sớm kìm nén không được đối với Thiên Ba Hoàng Triều hận ý, bọn họ biết một chút, Chí Thần Lao Tổ vẫn lạc dĩ nhiên ra phản đồ, nhưng cùng Thiên Ba Hoàng Triều cũng đào thoát không được liên quan. Đại quân uy vũ, Vũ Thần Quân cùng Thiên Ba Hoàng Triều có thể nói là bao nhiêu năm rồi cửu gia. Song phương giao chiến không biết bao nhiêu lần. Hồ Duyên Hàn, ngươi đi viện trợ Vũ Thần Quân. Hồ Duyên Bắc để hắn trong tộc một tôn huyền thần đỉnh phong viện trợ Vũ Thần Quân, dù sao Vũ Thần Quang cùng Vũ Kiếm Mi đều tại đại võ bế quan. Hồ Duyên Hàn đi về sau, lập tức hóa thành đại bằng chân thân, đồng thời nuốt vào thần huyết đan, thiêu đốt buộc phát chiến lực của mình. Đại võ hoàng triều đại quân động, mục đích của bọn hắn là Thiên Ba Hoàng Triều, khí thế hùng hổ. Không muốn cản con đường của bọn hắn, để bọn hắn cùng Thiên Ba Hoàng Triều đi giết, giết đến lưỡng bại câu thương tốt nhất. Không sai. Nhanh nhường đường, không nên bị đại quân xung kích đến. Tất cả thế lực lớn tuy nói tại phong tỏa vây khốn đại võ, nhưng lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, đều nghĩ đến xuất công không xuất lực, phất cờ hò reo, cái này vừa nhìn thấy Vũ Thần Quân muốn cùng Thiên Ba Hoàng Triều đi chém giết, đương nhiên đều muốn xem kịch. Đánh tan bọn họ Vũ Thần Quân, lần này đại võ cái khác binh đoàn đều bị kiềm chế, nhìn cái này Vũ Thần Quân lấy cái gì chống cự chúng ta? Thiên Ba Hoàng Triều vẫn là lấy Hà Dương cùng Nam Cung Hàm lĩnh đội, nhìn thấy Vũ Thần Quân vọt tới, cũng là cười lạnh liên tục, không chút nào sợ Vũ Thần Quân. Ba ba ba. Vũ Thần Quân trang bị chính là thần quang kiếm, lần này đồng loạt lộ ra, tại va chạm nháy mắt, Thiên Ba đại quân mặc áo giáp chỉ một cái liền bị kiếm ánh sáng cắt chém mà qua, người đều gãy mất hai đoạn, nháy mắt nhuốm máu tại chỗ. Đại võ quân đoàn trang bị. Nam Cung Hàm ánh mắt ngưng lại. Nàng nhìn ra Vũ Thần Quân cùng trước kia không giống, khí thế không giống, trang bị cũng không giống. Nhân hoàng quốc độ, nhân thần linh khí. Giờ này khắc này, Sở Nguyên lấy nhân hoàng kiếm làm môi giới, lập tức xuất hiện một dòng lũ lớn, tại này khí lưu bên trong là đậm đặc linh khí tạo thành. Từng tia từng tia từng luồng sáng chói lộng lẫy nhân thần linh khí quấn quanh ở đại võ mỗi một cái tướng sĩ trên thân, khiến cho bọn họ toàn thân chấn động, như là điên cuồng đồng dạng, chiến lực trong phút chốc tăng lên rất nhiều. Nhân thần linh khí có thể kích phát trong cơ thể tiềm lực, nguyên khí vận chuyển càng nhanh. Tất cả mọi người liền thấy, đại võ quân đoàn chiến lực tăng lên rất nhiều. Cái này đại võ, thật đúng là thủ đoạn vô tận. Tiêu Tử Họa kinh ngạc. Mà cùng Đông Sơ cấm địa trên chiến trường, Quang Minh quân đoàn đã phá tan phòng tuyến của bọn hắn, trong tay cự thuẫn đem vô số người cho hoành thành bánh thịt, đại quân hung hăng chém giết đi vào, rào sát lại với nhau. Ầm ầm. Càng nhiều bảo vật bị khí lãng nổ bay ra. "Tốt, đại võ đã giao chiến, chiến lực bị hạn chế lại, chúng ta có thêm cơ hội nữa xuất thủ." Rất nhiều người đều cười. Thừa dịp chúng ta cùng đại võ giao chiến, đám người này liền bắt đầu cướp đoạt lên bảo vật, đáng hận. Nam Cung Hàm cực kỳ bất mãn, loại thời điểm này không phải là tất cả cường giả tề xuất, một đợt hủy diệt đại võ sao? Ngươi thật đúng là cho rằng bọn họ sẽ ra sức đối phó đại võ. Hà Dương đã sớm nghĩ đến, đại quân kiềm chế Vũ Thần quân, chúng ta dẫn đầu một số người cũng cướp đoạt bảo vật, nếu như những người kia dám đoạt, liền đem đại võ quân đoàn dẫn qua. Như sấm sét tiếng vang ầm ầm triệt. Lần này dung chuyển quả nhiên kịch liệt, càng nhiều thần miếu lan lộn. Đại cầm nã thuật, thiên địa nhất thể. Hà Chính Dương một cái pháp lực bàn tay lớn khôn cùng cực lớn, nhìn thấy rất nhiều bảo vật bay tới, đồng nhiên thi triển đại cầm nã thuật, muốn đem rất nhiều bảo vật thu vào đến mình trong túi. Nhân hoàng lực lượng. Sở Nguyên hắn liền trấn áp tại đại võ trong quân đoàn. Nhân hoàng quốc gia, xuất hiện vô số chư thần, rực rỡ lực lượng tràn ngập, sắc thái lộng lẫy nhân thần linh khí chảy xuôi, hắn một mắt đâm xuyên hư không, không riêng Hà Dương, càng nhiều người cũng tại đoạt lấy. Hắn đại thôn phệ thuật hóa thành chân không lô đen, như miệng lớn mở ra, quần quần gào thét, muốn đem tất cả mọi thứ nuốt chửng lấy đi vào. Hắn lại thi triển thôn phệ chi thuật. Hung mãnh như vậy thôn phệ chi thuật, nếu như bị hắn hút đi, cái này muốn bị hắn đạt được bao nhiêu? Phá hư pháp lực của hắn. Đám người này phòng bị chính là Sở Nguyên đại thôn phệ thuật. Nhưng Sở Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị. Ngay tại những cái kia pháp lực đến nơi nháy mắt, nhân đạo sông dài rửa sạch mà đến, đem cái kia chút bảo vật cho dung nạp đến nhân đạo sông dài bên trong. Lập tức đám người liền thấy rất nhiều thần vật tại một dòng sông dài bên trong chập trùng lên xuống, vù một cái, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chỉ phòng bị nhìn thấy đại thôn phệ thuật, nhưng không có nghĩ đến sẽ thi triển nhân đạo sông dài. Hiện tại nhân đạo sông dài theo nhân hoàng kiếm giải phong thuộc tính năm, nhưng so sánh trước kia lợi hại nhiều, đã ẩn ẩn có một cỗ thế giới lực lượng, đồng thời nhân thần linh khí cũng tăng lên nhân đạo sông dài uy lực. Đáng ghét, lại bị hắn đạt được. Thế lực này sắc mặt rất khó coi, ngàn phòng vạn phòng, lần này vẫn là không có phòng bị ở, bị Sở Nguyên đạt được đại tiện nghi. Hừ, mơ tưởng ngăn cản ta chủ. Tại Sở Nguyên trước người, Hồ Duyên Bắc cũng hóa thành chân thân, là lấy kim si đại bằng dáng vẻ xuất hiện, mở ra cánh, ánh sáng vàng chói mắt. Lần này sai lầm, hấp thụ lần này giáo huấn, trung khu vực bên trong còn có càng nhiều bảo vật xuất hiện, không nóng nảy, cái kia võ đế mơ tưởng lấy thủ đoạn giống nhau tiếp tục đạt được chỗ tốt. Lập tức, tất cả thế lực lớn cũng lấy lại tinh thần đến, đồng thời đối với Sở Nguyên càng thêm kiêng kỵ. Cảnh giới của người này có chút thần bí, nhưng hắn chiến lực cường đại lại không thể nghi ngờ. Ầm. Phảng phất diệt thế tiếng nổ. Tại cái kia trung khu vực bên trong lại có rung chuyển. Sóng lớn tồn tại ở bên trong bảo vật bị nổ bay ra, mà tại cái kia nổ bay ra bảo vật bên trong, ánh mắt của mọi người lập tức liền sáng. Một tòa thần miếu, vô cùng chói mắt, đan dệt ra thần thánh phù văn. Mà càng khiến người ta không cách nào rời đi con mắt chính là, tòa thần miếu này so với bọn hắn trước đó nhìn thấy càng muốn cực lớn. Chương 528, rốt cục xuất hiện. Loại cực lớn thần miếu. Cái này một tòa thần miếu thể tích so trước đó thấy qua đại thần miếu còn muốn lớn hơn gấp 10. Thần miếu càng lớn, đại biểu cho tế tự quy cách càng cao. Bên trong cung phụng bảo vật cấp độ cũng liền càng cao. Sở Nguyên cũng nhìn thấy, loại này siêu đại thần miếu nổ bay ra mấy tòa, hướng về mấy cái khu vực. Có chút là tại hai đại đế quốc trưởng khống địa phương, tại hắn chỗ mảnh này vị trí, siêu đại thần miếu cũng chỉ có trước mắt như thế một tòa. Cấp đoạt siêu đại thần miếu. Tất cả thế lực lớn cường giả nhìn thấy tòa này siêu đại thần miếu, cũng từ bỏ những bảo vật khác tranh đoạt, một cỗ pháp lực giằng co đến cái này phía trên. Siêu đại thần miếu, bên trong lại có cái gì? Sở Nguyên không rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng mỗi tòa siêu đại thần miếu bên trong, chỉ là bản nguyên thần thạch liền có không ít. Một cái thôn phệ chi thủ đống nhiên rơi xuống siêu đại thần miếu bên trên, hắn cũng không yếu thế chút nào, muốn đem siêu đại thần miếu cho mang đi, cho mạnh mẽ bắt lấy đến bên cạnh mình, từ bên trong thu hoạch được các loại hoàng triều cần vật liệu. Hừ, ngươi còn muốn? Tất cả thế lực lớn cường giả đem lực lượng nổ tại thôn phệ chi thủ bên trên. Còn có từng tôn cao thủ ở phía xa thi triển thần thông pháp thuật, trực tiếp đả kích Sở Nguyên bản tôn. Loại này siêu đại thần miếu tranh đoạt, cao thủ bình thường căn bản không dùng được lực. Chỉ có chí thần tồn tại mới có tư cách cướp đoạt. Hồ Duyên Bắc nhanh chóng xuyên qua, nghĩ lấy tốc độ của hắn trực tiếp cướp đoạt, nhưng hắn vừa mới tới gần siêu đại thần miếu, một cỗ lực lượng liền rơi xuống trên người hắn, trực tiếp đem hắn bức bách, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồ Duyên Bắc, bằng ngươi còn không có tư cách cướp đoạt siêu đại thần miếu. Khối khu vực này bên trong tất cả chí thần đều động. Trong lúc nhất thời, quý vi trắng quan, các loại thần thông pháp thuật gào thét, đều là chí cao vô thượng thần linh, đủ để tung hoành một giới, trưởng khống vô số người sinh tử tồn tại. Bọn họ chiến đấu tại siêu đại thần miếu trước triển khai. ta đến chiếu cố cái kia võ đế. Đông Sơ Cấm Địa tôn kia chí thần lão già giàn mua đôi mắt bên trong thần quang hãi nhiên, đột nhiên một bước đạp đến, hắn chí cao vô thượng lực lượng đối Sở Nguyên bắt tới, mảng lớn hư không bị hắn hung hăng bẻ vụn. Loại này lão già yếu đang giận máu suy sụp, khó mà bộc phát một chút sát chiêu, nhưng bọn hắn từng cái kinh nghiệm phong phú. Đông Sơ Cấm Địa lão già bắt đầu xuất thủ đối phó võ đế, chúng ta cho hắn một bộ mặt, những bảo vật khác đa phần một điểm cho bọn hắn. Một số người nhìn thấy có lão già đối phó Sở Nguyên, đều nở nụ cười, bọn họ có ít người không muốn cùng Sở Nguyên giao thủ, nhưng phân điểm bảo vật cho Đông Sơ Cấm Địa vẫn là không có vấn đề. Oen, cái kia lão già lực lượng đánh giết tại Sở Nguyên trên thân, hắn sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy mình lực lượng giống như đánh vào đến một cái vũng bùn bên trong. Nhìn như cùng Sở Nguyên chỉ cách một chút, nhưng ở trước mặt hắn, lại tựa hồ như tồn tại vô số tầng hư không. Đây là nhân hoàng quốc độ lực lượng. Sở Nguyên giờ phút này lấy vĩ ngạn tồn tại, hắn không nhúc nhích, cũng là đấm tới một quyền, hắn đại chiến đấu thuật vận chuyển mà lên, lực lượng cường thế vô tận, hung hăng cùng cái kia lão già đối bính cùng một chỗ. Cái kia lão già khí huyết vốn là suy yếu, trực tiếp ngăn lại Sở Nguyên cái này bá đạo một quyền, bước chân cũng là liên tục lui lại. Một mình ngươi đối phó không được hắn, thú vị, thời đại nhân vật chính, cái trước thời đại nhân vật chính là Ngũ Đế. Khải Linh Cấm Điệu bên trong cũng có một tôn chí thần đi ra, hắn một chỉ điểm ra, cuồn cuộn năng lượng quấn đâu, là một loại sáng lạn thần quang, cọ rửa ở nơi nào lực lượng liền trực tiếp tiêu vong, giống như vĩnh viễn không tồn tại. Hồ Duyên Bắc không dám động, hắn còn muốn phòng bị cái khác chí thần. Hai tôn chí thần đồng thời đối với Sở Nguyên động thủ, mục đích minh xác, không để Sở Nguyên có cơ hội lấy được siêu đại thần miếu, hơn nữa còn có thể thăm dò ra hắn một chút chiêu thức. Đại Võ Hoàng Đế đã lâm vào chiến đấu vũng bùn, bị hai tôn chí thần vây quanh, muốn thoát thân không dễ dàng. Chỉ có dùng loại biện pháp này vây khốn hắn, mới có thể để cho hắn không có cách nào cướp đoạt thần miếu. Ha ha, đúng vậy à, về sau mỗi lần xuất hiện bảo vật, đều dùng loại biện pháp này vây khốn hắn, chúng ta càng ngày càng mạnh, hắn càng không chiếm được tài nguyên. Xác thực, ngươi xem bọn hắn quân đoàn lợi hại như vậy, trang bị bên trên đều là khảm nạm thánh phẩm thần thạch, bản nguyên thần thạch, không có những vật này liền muốn đánh về nguyên hình. Lập tức, thế lực khác đều phát ra cao hứng thanh âm. Dù sao đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên cướp đoạt thần vật tốc độ quá nhanh, làm người ta kinh ngạc. Sở Nguyên giờ phút này cũng tỉnh táo vô cùng, thực lực của hắn bây giờ tuy vô pháp chém giết chí thần, nhưng đủ loại thủ đoạn bộc phát, một nước lực lượng ở trên người hắn, muốn tổn thương đến hắn cũng tuyệt đối không thể. Chỉ là, trước mắt chiến đấu có chút giằng co. Tâm linh của hắn cũng trầm tĩnh. Đột nhiên, tại hắn hai mắt bên trong bắn ra hãi nhiên thần quang, tại hỗn loạn hư không bên trong, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng hóa thành một đạo sao băng tia chớp, một cô đế phẩm thần khí vô thượng uy nghiêm bộc phát. Lực lượng này rất chí mạng, trực tiếp là hướng về phía Sở Nguyên tới. Giết. Cố lực lượng này giáng lâm, tiềm ẩn đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, từ bóng đen bên trong giết tới Sở Nguyên trên thân. Chí thần cấp lực lượng ám sát. Cái kia vây quanh Sở Nguyên hai tôn chí thần sắc mặt kỳ biến, thân thể đều lạnh lẽo, bản năng thối lui đến một bên. Ầm ầm. Sở Nguyên đứng địa phương, hư không đều biến thành vỡ vụn hỗn độn, một cỗ lực lượng nổ tung, có chút cùng loại gốm sứ dạn nứt thanh âm. Đắc thủ sao? Một cái mang theo mặt nạ màu đen, dáng người không cao, ngược lại có chút thấp bé người, trong tay cầm một cây chùy thủ, phát ra thanh âm giản mua. Ám ảnh cốc chí thần. Người này tựa như là ám ảnh cốc tam trưởng lão. Hắn tại ám sát võ đế, lại muốn ám sát một tôn hoàng đế cấp cường giả. Nhìn thấy người đeo mặt nạ, liền xem như chí thần, cũng tại run như cầy sấy, tam trưởng lão ám sát lực lượng, có thể chạm một tôn chí thần. Tam trưởng lão, chí thần cảnh cường giả. Tiêu Tử Họa sắc mặt kỳ biến, Sở Nguyên đã biến mất, giống như thực sự bị trưởng lão chủ ám sát, ta trước đó còn sớm qua võ đế cẩn thận tam trưởng lão, hắn quả nhiên động thủ, thực sự bị hắn âm mưu đạt được sao? Sẽ không. Không có dễ dàng như vậy. Võ đế có chết hay không? Đây là đám người nghi hoặc. Coi như không chết cũng muốn trọng thương. Tam trưởng lão cũng có chút không xác định, hắn một kích này dĩ nhiên lợi hại, có thể ám sát chính là võ đế, hắn vẫn còn có chút không nắm chặt được. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng đờ, đột nhiên nhìn thấy liền ở tại chỗ, Sở Nguyên xuất hiện, hắn toàn thân kia không có chút nào tổn hại, không nhìn thấy một điểm thụ thương vết tích, giống như trước đó ám sát căn bản không tồn tại. Người không chết. Tam trưởng lão con ngươi co vào, cũng không bị tổn thương. Chí thần cảnh sát thủ đều không thể làm gì được hắn. Tiêu Tử Họa sợ hãi than, người rốt cục hiện thân. Sở Nguyên nhìn xem Tam trưởng lão, hắn lông tóc không tổn hao, là dùng đi một cái chết thay búp bê, giúp hắn ngăn lại một kích này. Ha ha, võ đế quả nhiên có ý tốt, ta hôm nay kiến thức đến, về sau chúng ta còn sẽ có tranh phong đấu cơ hội. Tam trưởng lão thấy không thể làm sao Sở Nguyên, một kích không trúng lập tức liền muốn rời khỏi, giữ mưu lần tiếp theo xuất thủ. Chỉ có bắt người khai đao. Tại Tam trưởng lão trốn vào hư không rời đi thời điểm, Sở Nguyên cũng một bước truy kích tới, muốn vận dụng trong tay hắn một đạo vương bài. Chương 529, thần bí, không thể đối phó. Võ đế đuổi theo. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn truy sát ám ảnh cốc Tam trưởng lão? Làm sao có thể? Tam trưởng lão là chí thần tam trọng cường giả, muốn giết hắn, khó như lên trời, cái kia võ đế mạnh hơn cũng không có khả năng giết. bất quá hắn đuổi theo ra đi hiển nhiên có dụng ý khác, có lẽ sẽ thi triển ra một loại nào đó chúng ta không tưởng tượng ra được thủ đoạn đến đâu. Mau đi xem một chút, hắn chân chính mục đích. Từ Tam trưởng lão đánh lén Sở Nguyên, đến Sở Nguyên truy sát ra ngoài, kỳ thật bất quá mấy hơi thở, đông đảo cường giả nhìn thấy sự biến hóa này, siêu đại thần miếu cũng mặc kệ, đồng thời cảm ứng đến đuổi theo. Đối bọn hắn đến nói, bọn họ càng quan hệ, Sở Nguyên muốn làm gì? Nhanh, quá nhanh. Sở Nguyên trong chốc lát liền biến mất. Cái kia đại võ hoàng đế, Tam trưởng lão tinh thông hư không chi thuật, trong hư không xuyên qua tốc độ cực nhanh, nhưng hắn lông mày cũng nhăn lại, sau lưng có một cỗ khí tức kinh khủng tại cấp tốc đuổi theo. Muốn truy ta? Thú vị thú vị, ta nhìn ngươi tốc độ đến cùng có bao nhanh. Tam trưởng lão một cái hư ảo như vô hình, mà lại hắn đi được lộ tuyến điều không phải thẳng tắp, tựa như là tại trong mê cung hành tẩu, tả tả hữu hữu, khó mà truy tung. Nhưng là cỗ khí tức kia như bóng với hình, làm sao đều không vung được, để Tam trưởng lão sắc mặt cũng càng phát ra khó xem ra. Lấy hắn chí thần cảnh thực lực, thế mà đều thoát khỏi không được một cái Sở Nguyên. Hừ. Tam trưởng lão dứt khoát ngừng lại, cũng không chạy, hắn là ở chỗ này lặng lặng chờ lấy Sở Nguyên, nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện, thản nhiên nói, "Võ đế, ngươi đây là đuổi theo ta không thả a, là muốn trả thù sao?" Sở Nguyên quân lâm hư không, lạnh lùng nhìn xem Tam trưởng lão, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy ra một thanh trong suốt bỏ túi tiểu đao. Nhìn thấy cây đao này, Tam trưởng lão nở nụ cười, bằng cây tiểu đao này liền muốn giết ta, mệnh của ta không có tốt như vậy lấy. Đồ thần tam đao. Sở Nguyên bỗng nhiên cầm cây tiểu đao này, nhắm ngay Tam trưởng lão, sau đó một cỗ lực lượng từ bên trong bộc phát ra đi. Một đạo ánh đao chặt chém mà ra, hư không lập tức nứt thành hai nửa, cái kia đạo lực lượng trực tiếp khóa chặt Tam trưởng lão. Ha ha, bất quá phong cấm một đạo lực lượng mà thôi. Tam trưởng lão căn bản không thèm để ý, chủy thủ trong tay của hắn cũng là một kiện đế phẩm thần khí, gọi là chém giết chi dao găm, đón đạo này ánh đao đối binh tới. Nhưng sau một khắc, đạo này ánh đao xuyên thấu pháp lực của hắn, trực tiếp tại bộ ngực hắn một chạm. A. Đây là hắn phát ra đạo thứ nhất tiếng kêu thảm thiết, đến từ thực chất bên trong đau đớn, ánh đao thật sâu ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, đem hắn cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, đao thứ hai liền rơi xuống. Hung mãnh lăng lệ trình độ là trước đó gấp 10 còn nhiều. Tam trưởng lão căn bản không làm được phản ứng gì, liền gặp được đạo thứ hai ánh đao ở trên người hắn một chạm, cả người xuyên qua, hiện ra phá thành mảnh nhỏ trạng thái, đem hắn mặt mũi đều chém bay, xuất hiện một trương giàn mua mặt. Có thể chạm chí thần lực lượng. Tam trưởng lão run rẩy, trên gương mặt đều là sợ hãi. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Sở Nguyên sẽ xuất ra đáng sợ như vậy đồ vật, muốn chém giết rơi tính mạng của hắn. Ta không thể chết ở đây. Tam trưởng lão trong chốc lát thi triển bí pháp, liền muốn chạy ra nơi này. Hắn sợ, sợ muốn chết. Trảm tiên đồ thần. Đao thứ ba. Sở Nguyên trên tay bỏ túi tiểu đao đã không gặp. Ba đao lực lượng, trước hai đao là dùng tại trọng thương địch nhân, cuối cùng một đao mới là dùng để chém giết. Không được. Tam trưởng lão tuyệt vọng. Hắn chạy không được. Vô luận hắn chạy đến chân trời góc biển, một đao kia đều sẽ đối với hắn chém tới, hắn muốn chống đỡ, đáng tiếc là hắn nhịn không được. Nơi đó đã tại buộc phát đại chiến. Lúc này, những chí thần đó đều đuổi đi theo, bởi vì đồ thần tam đao lực lượng đã hóa thành một mảnh không rõ, đầy trời sát ý càn quét, khiến cho bọn hắn thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. A. Tam trưởng lão cuối cùng một tiếng hét thảm truyền ra, sau đó hắn sinh mệnh khí tức triệt để tin tức. Kia là ám ảnh quốc tam trưởng lão tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này chí thần trong lòng đều là lắc một cái. Quá mức thê lương, ai cũng có thể nghe được cái kia gào thét bên trong tê tâm liệt phế. Các ngươi đến. Sát cơ tán đi, nhìn thấy khủng bố một màn để bọn hắn đều là run lên. Một người trong tay nắm lấy một cây chùy thủ, trên tay kia lấy một cái đã thành tử thi người. Tam trưởng lão chết. Bọn họ cũng đều biết, ám ảnh cốc tam trưởng lão bị đại võ vọ đế chạm. Mà bọn họ cũng vẹn vẹn ba đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, phi thường thời gian ngắn ngủi, ngay cả Sở Nguyên dùng biện pháp gì đều không có nhìn thấy, tam trưởng lão liền chết rồi, chết được thê thảm, chết được thảm liệt. Ám ảnh quốc đây là bao nhiêu năm không có vẫn lạc qua chí thần. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, ám ảnh quốc khó chơi. Ai ngờ đến tam trưởng lão chưa xuất sư đã chết, một điểm công tích đều không có làm được, liền chết. Sở Nguyên cũng không cùng bọn họ nói nhảm, hắn dẫn theo tam trưởng lão thi thể, từng bước một hướng phía bọn họ đi tới. Những thứ này chí thần từng cái sợ hãi thối lui đến hai bên. Cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp dẫn theo hắn, Sở Nguyên trở lại đồng khu vực hạch tâm, đứng tại siêu đại thần miếu phía trên. Ám ảnh quốc tam trưởng lão. Tiêu Tử Họa không có đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Sở Nguyên mang về Tam trưởng lão tử thi, nội tâm cũng không nhịn được rung động, bản còn nhắc nhở Sở Nguyên cẩn thận người này, nhưng bây giờ lại đem cái này tai họa ngầm cho trực tiếp chạm. Tòa thần miếu này chắc muốn, các ngươi có ý kiến gì không? Sở Nguyên thanh âm rất bình tĩnh. Lập tức, bầu không khí tĩnh mịch, những thứ này chí thần đều không mở miệng. Có Đông Sơ Cấm Địa lão già mở miệng nói, đừng sợ hắn, đây bất quá là một đạo nội tình lực lượng, hắn khẳng định đã tiêu hao, đây là tại cố ý hù dọa chúng ta đồng loạt ra tay. Hắn cảm thấy không có cách nào. Có thể cái kia lão giả thanh âm truyền ra. Những thứ này chí thần lại xa vào đến suy nghĩ bên trong. Là cực võ đế còn có hay không chém giết chí thần nội tình, hay là trước tránh né mũi nhọn. Chí thần đều là tiết mệnh, tu luyện thành chí cao vô thượng thần linh phi thường khó khăn. Bọn họ cũng không dám lấy chính mình mệnh cược, dù sao không biết Sở Nguyên đến cùng trưởng không nắm chắc bao nhiêu bài, có phải là còn có thể bạo phát đi ra. Tam trưởng lão tùy tiện bị chém giết, đích thật là hù đến bọn họ, cảm thấy không thể đem người này bức bách quá gấp, bằng không mà nói liền muốn không may. Có một chuyện không thể nghi ngờ, võ đế bản thân thực lực cũng rất mạnh, một hai tôn chí thần là không giết được hắn, nếu như đem hắn bức đến liều mạng trình độ, như vậy tất cả mọi người không chiếm được tốt. Các ngươi những thứ này muốn chết lão già không sợ, bọn họ chính vào đỉnh phong chí thần sợ. Không người nào dám tùy ý trả lời. Sở Nguyên lựa chọn tam trưởng lão chém giết mục đích cũng là vì trấn nhiếp bọn họ, để bọn hắn không dám ở nơi này trong đoạn thời gian tùy ý đối phó mình, tại trong tâm linh của bọn họ dựng nên lên một cái thần bí mà không thể đối phó ấn tượng. Nhìn thấy bọn họ từng cái trầm mặc, Sở Nguyên rõ ràng, hắn mục đích đã tới. Siêu đại thần miếu bị hắn một trưởng nhất đi, nháy mắt theo thôn phệ chi thủ rơi xuống hắn hệ thống không gian bên trong. Hắn dẫn theo tam trưởng lão đâm máu thi thể, từng bước một từ nguyên điệu bên trong đi qua, không người nào dám ở thời điểm này tùy tiện ra tay với hắn, chỉ có thể nhìn hắn trở lại mình trong đại quân. Chương 530, tiến vào trung khu vực. Lần này trung khu vực chấn động đình chỉ. Thế lực khắp nơi lúc đầu muốn liên thủ phong tỏa đại võ thu hoạch tài nguyên. Nhưng tam trưởng lão thê thảm chết đi đủ để dọa đến một chút vốn cũng không kiên định thế lực nghe tin đã sợ mất mật, trong thời gian ngắn không còn dám điều động lực lượng đối kháng Sở Nguyên. Không ai dám lấy chính mình tính mệnh, đi dò xét người khác tồn tại hoặc không tồn tại nội tình. Loại cực lớn trong thần miếu lại có cái gì? Lúc này, Sở Nguyên cũng có chút chờ mong, hắn đẩy ra về sau, đống nhiên có nghe không hiểu ngôn ngữ hóa thành thần âm truyền ra ngoài, hắn nhìn thấy một ngọn núi, cùng trước đó đạt được hoàn toàn khác biệt. Ngọn núi này là thần thánh nhan sắc, đồng thời ở trên ngọn núi còn có thể nhìn thấy phỉ thúy ngọc thạch, có đại đạo thần vận biến thành đạo ngân, trở thành pháp tắc cùng đường tối tâm âm thanh. Hệ thống nói, thánh linh cổ ngọc, thần linh bên trong thánh giả lúc tu luyện, bọn họ thánh giả lực lượng hóa thành chân thực pháp lực, tu luyện tiêu tán ra pháp tắc hình thành cổ ngọc, có thể nghe thánh âm, cảm ngộ thánh giả lực lượng, như gặp mặt một tôn thánh giả. Thánh linh cổ ngọc. Sở Nguyên hai mắt hội tụ. Hắn không có ý định đem thánh linh cổ ngọc từ trên ngọn núi tước đoạt ra, mà là dự định mang về đại võ, điêu khắc vì một khối cực lớn bia đá, đứng ở trong hoàng thành, làm một loại phi thường đặc thù tiêu chí. Lần này ngược lại là đạt được không ít đồ vật. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại sửa sang lấy lần này thu hoạch đoạt được. Đại võ tại bảo vật nổ bay lúc đạt được bộ phận. Còn có bộ phận là từ tam trưởng lão trên thân đoạt được. Tam trưởng lão lấy chí thần thực lực, lần này đạt được không ít đồ tốt, bản nguyên thần thạch cùng thần dược không phải số ít. Nhất là hắn món kia đế phẩm thần khí truy thủ, là ám ảnh cốc một kiện trấn cốc chi bảo, chém giết không biết cao thủ, dùng bọn họ huyết nhật dạ tế luyện, thích hợp nhất hành tẩu ở trong đêm tối sát thủ. Đây là sát thủ bóng đen chi dao găm, thích khách tha thiết ước mơ bảo vật. Sở Nguyên không cần, không đại biểu hoàng triều không dùng đến. Trần Kiến là ảnh sát quân thống lĩnh. Khoảng thời gian này, ảnh sát quân bởi vì đại võ nhanh chóng cường đại có chút cô đơn, nhưng không đại biểu ảnh sát quân đối với đại võ không trọng yếu, vừa vặn rất trọng yếu. Trần Kiến thực lực được sự giúp đỡ của Huyền Thần Đan đã đến huyền thần, cây chùy thủ này ban thưởng cho hắn. Sở Nguyên đối với hắn ký thác rất lớn kỳ vọng cao, hy vọng ảnh sát quân có thể trở thành đại võ ám sát binh đoàn, liền giống như ám ảnh cốc, người người nghe được tên của bọn hắn. Cho dù là đế triều nghe được đều sẽ dọa đến một cái lạnh mình, muốn lúc nào cũng chú ý mình đầu. Cái thế lực là này muốn tiêu diệt, không riêng vì hoàn thành chi nhánh, Sở Nguyên càng xem trọng là truyền thừa của bọn hắn. Các ngươi thần bí đối với chấm mà nói như bại lộ tại ban ngày u hồn, không còn chỗ ẩn thân, muốn tìm các ngươi dễ như trở bàn tay. Sở Nguyên cười nhẹ một tiếng. Sau đó một đoạn thời gian, Thần Sơn lại lần nữa đi vào bình tĩnh kỳ. Tất cả thế lực lớn đạt được không ít bảo vật, thực lực sẽ tiến vào một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Nhưng không có ai có đại võ chuyển đổi nhanh, Thái Ức Đan Lô cho Sở Nguyên lớn nhất viện trợ, từng khỏa đế phẩm đan dược liên tục không ngừng chuyển vận đến trong nước, phân phối xuống dưới. Vũ Thần Quang khoảng cách chí thần rất gần. Sở Nguyên dù là tại Thần Sơn, cũng có thể nhìn thấy Nhân Hoàng Quốc độ bên trong, Vũ Thần Quang trên thân có từng sợi chí thần pháp tắc đang đan xen. Hắn cung ứng cho Vũ Thần Quang đế phẩm thần đan rất nhiều. Bất quá Vũ Kiếm Mi phải yếu hơn rất nhiều, kém rất nhiều. Chuyển hóa thành càng nhiều nhân thần linh khí. Sở Nguyên đạt được nhiều như vậy thần thạch, phát triển cũng rất xa hoa. Một tháng trôi qua, hai tháng đi qua. Tất cả thế lực lớn đều tại trong khi chờ đợi khu vực lần nữa phát sinh rung chuyển, nhưng khiến cái này thế lực hoang mang chính là, khoảng thời gian này Thần Sơn một mực rất bình tĩnh, cũng không có một chút rung chuyển dị tượng, giống như vậy đình chỉ dị biến. Bất quá tất cả thế lực lớn rõ ràng, vật cực tất phản. Cái này vô cùng còn chưa tới cực hạn. Bây giờ vẫn ở vào ấp ủ thời kỳ. Chờ đợi thời gian càng dài, lần tiếp theo dung chuyển liền càng mạnh, sẽ xuất hiện cấp độ càng sâu chí bảo. Nhưng chính là không biết, thời gian này sẽ từ lúc nào. 3 tháng thời gian trôi qua, vẫn không có phun trào. Tài nguyên lại khan hiếm. 3 tháng không cửa sổ kỳ, để đại võ tài nguyên tiêu hao cũng rất nhiều, dù sao cũng là đối mặt một nước cường giả cung ứng. nhất là luyện chế các loại đế phẩm thần đan thần dược, cùng bản nguyên thần thạch tiêu hao quá nhanh, đã dùng đi hơn phân nửa, chống đỡ thêm cái một tháng sau liền muốn khô kiệt. Tài nguyên dù tiêu hao nhanh, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn, Lục Thiên Phu, Ninh Tu Trần bọn họ đều đột phá mấy tầng cảnh giới, mà lại vũ thần giới cùng kim sĩ đại bằng tộc nhau nhau có một người đột phá đến huyền thần đỉnh phong. Đây chính là có tài nguyên chỗ tốt. Huyền thần trở lên cường giả tu luyện vì sao chậm chạp, trừ thiên phú vấn đề, chế ước bọn họ vĩnh viễn là tài nguyên. Tài nguyên nhiều, một con lợn cũng có thể trồng lên chí thần, nhưng mức tiêu hao này đại giới là đến gấp 10 tính toán. Sở nguyên nơi này, đế phẩm thần đan đều cấp cho bọn hắn, để bọn hắn tốc độ tu luyện lại có thể nào không nhanh. Vũ thần giới người đều tại may mắn, bọn họ làm ra lựa chọn chính xác nhất, những người này sống lâu như thế đều chưa thấy qua nhiều như vậy đế phẩm thần đan. Bọn họ cũng rõ ràng, ăn đế phẩm thần đan, đợi đến lần sau chiến sự lại mở thời điểm, cả đám đều muốn liều mạng, vì hoàng triều làm ra cống hiến. Mà sở nguyên bên này, tinh không chiến hạm kiến tạo tốc độ đang tăng nhanh, tổng số đã đột phá 130 chiếc. Mà lại lần này tổng thần trong núi đạt được rất nhiều càng chân quý khoáng sản, phê bên trên càng kiên cố áo giáp. Tiếp xuống, dùng chân quý nhất vật liệu, chế tạo mấy chiếc chủ hạm, lấy các giới chi danh đến mệnh danh chủ hạm, thậm chí là vì đại võ chế tạo một chiếc thần võ hào chiến hạm. Sở nguyên khoảng thời gian này, đang bày ra, dùng chân quý nhất vật liệu, chế tạo mấy chiếc cường đại nhất hạm đội chủ hạm. Đại võ thực lực tại chỉnh thể nhanh chóng tăng lên, sở nguyên cũng rất vui mừng. Khoảng thời gian này là khó được bình tĩnh kỳ, thần sơn nhiều lần rung chuyển, một lần so một lần mang ra bảo vật chân quý. Này sẽ để cái khác thế lực phái tới càng nhiều cao thủ tranh đoạt, chiến đấu so bất kỳ lần nào đều luôn khó khăn. Vũ thần quang nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá, tăng thêm một tôn chí thần thực lực, mà chấm thực lực cũng muốn đột phá đến huyền thần. Sở nguyên hiện tại có một bộ tam trưởng lao chí thần thần khu, lưu tại thiên địa hồng lô bên trong không có lập tức thôn vệ. Đột phá thiên thần thập trọng không khó, rất đơn giản. Huyền thần cảnh giới, hắn còn kém một tôn chí thần cảnh thần khu. Không thể ở đây lãng phí thời gian a, ai biết lần tiếp theo trung khu vực buộc phát lại sẽ từ lúc nào đâu. Sở nguyên biết, mình ngồi ở bên trong ngọn thần sơn chân áp, là không có cái gì tác dụng, hiện tại quá bình tĩnh, tất cả thế lực đều không có buộc phát chiến tranh, cũng rất khó tìm đến cơ hội đi săn giết một tôn chí thần. Trung khu vực bên trong lại ẩn giấu đi cái gì? Sở nguyên đây là muốn đi vào trung khu vực. Khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu người nghiên cứu trung khu vực, thử nghiệm tiến vào biện pháp, hoàn toàn chính xác có người đi vào một điểm vị trí, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thành công đột phá trung khu vực bình chướng, bị xa lánh ra. Thử nhìn một chút, có thể hay không đi vào trung khu vực, nếu có thể đi vào, chỗ tốt không cách nào đánh giá. Sở nguyên đứng dậy, cấp tốc tới gần trung khu vực. Đến trung khu vực bên ngoài, dâng trào vô cùng lực lượng lập tức đánh ra hướng hắn, đây là một loại bài xích vạn vật bài xích, nội bộ là có quần quận năng lượng đang phun trào, chế tạo ra thiên nhiên khó mà tiến vào bình chướng. Đi vào cũng không phải không có khả năng. Sở nguyên vận chuyển một cỗ lực lượng, bước vào trung khu vực. Chương 531, cái thứ nhất đi vào người. Trung khu vực, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn đi vào, nhưng lại tiến vào không đến bảo địa. Nghe đồn, bên trong khắp nơi là bảo. Sở nguyên hiện tại liền bước vào trung khu vực hỗn độn thần quang bên trong. Vừa mới bước vào nháy mắt, sở nguyên liền cảm nhận được, phía trước không gian trở nên dung nham đậm đặc, thật giống như đi một mình tại cố hóa xi măng bên trong, mỗi đi một bước đều muốn trả giá cực lớn pháp lực. Cho dù là chí thần tại cái này hành tẩu đều muốn trả giá cực lớn tiêu hao, đi không được bao xa, lực lượng hao hết, không thể không bị bài xích ra. Sở nguyên nói thầm. Mà lại, tại trung khu vực thần quang bên trong, sở nguyên còn cảm thấy nơi này không gian cực kỳ hỗn loạn, trên dưới điên đảo, trái phải khó phân, không có thời không khái niệm, giống như có trăm ngàn vạn cái lối đi, từ đầu đến cuối tìm không thấy chính xác đi vào lộ tuyến. Cỗ lực lượng này rất khủng bố, chạm tới một cái thế giới bản nguyên. Khó trách khó mà đi vào. Sở nguyên vận chuyển đại thôn vệ thuật. Ngay trong lúc đó, thôn vệ lĩnh vực huyết tán ra, cái này bài xích năng lượng đến hắn trước mặt, liền bị một cỗ kinh khủng hấp lực cho nuốt vào một cái trong lỗ đen. Không sai, nếu có người có thể nhìn thấy sở nguyên hành động, liền sẽ nhìn thấy một cái cực lớn lỗ đen, đem thần quang liên tục không ngừng thôn phệ đi vào, cưỡng ép mở ra một đầu có thể dung người đi vào thông đạo. Đã trung khu vực không có thông đạo, sở nguyên liền tự mình mở ra tới. Mà những năng lượng này thôn phệ về sau, tại hệ thống không gian bên trong, xuất hiện một tòa to lớn vô cùng thần sơn. Ngọn thần sơn này sáng lạn vô cùng, thần quang long ánh, tản mát ra sáng long lanh ánh sáng, chính là một tòa thần chi thủy tinh giống như núi lớn. Đây là sở nguyên thôn phệ sau chuyển biến sau năng lượng. Bên trong ngọn thần sơn này năng lượng ẩn chứa so với thần thạch bên trong càng muốn tinh thuần, tại đại thôn phệ thuật chuyển biến về sau, liền biến thành một loại có thể hấp thu năng lượng. Tạp chất bị loại bỏ, biến thành một loại đặc thù khoáng thạch. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ hết thảy, cho dù là hỗn độn năng lượng, cũng có thể thôn phệ. Đây là sở nguyên tự tin có thể tiến vào trung khu vực ỷ vào. Khi tiến vào sau một thời gian ngắn, sở nguyên đại khái thăm dò trung khu vực địa hình. Trung khu vực, kỳ thật cũng không lớn, ngược lại rất nhỏ. Nhưng nơi này không gian giống như là một cái dựng thẳng lên đến trứng gà, từng tầng, có vô số không gian vết nước. Địa hình như vậy, thăm dò ngược lại càng khó, bởi vì nơi này không gian tường kép nhiều lắm, có đôi khi một cái xuyên qua, chính là đến những thứ khác không gian tường kép bên trong. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc. Tại Sở Nguyên từng bước thăm dò chung khu vực thời điểm, đột nhiên vô tận đường to bằng vại nước tia chớp tràn ngập ra thần bí sáng thế sắc thái, cái này mỗi một đạo đều uy mãnh có thể chém giết chí thần, trực tiếp đả kích bao trùm hướng Sở Nguyên. Nhiều như vậy, cho dù là chí thần cũng muốn luống cuống tay chân. Hỗn độn thần lôi. Sở Nguyên nhìn sang, lôi điện đến hắn bên người, liền tự nhiên biến mất, điều không phải vận chuyển đại thôn vệ thuật thôn vệ, mà là tại trước mặt hắn xuất hiện một tôn cổ xưa môn hộ, đem lôi điện lực lượng cho hấp thu đi vào. Thiên Lôi Chi Môn. Lôi điện bản nguyên sông dài đản sinh một kiện đặc thù thần vật, có thể hấp thụ thao túng lôi điện lực lượng. Hắn tiếp tục đi tới, phía trước có một chỗ lôi hải, đã hóa thành lôi kiếp chi thủy vật chất, bị gió lốc cho cuốn lại, rất không yên ổn. Sở Nguyên cũng không có đường vòng, hắn lấy Thiên Lôi Chi Môn đem chỗ này trong lối hải lôi điện toàn bộ cho toàn bộ hấp thu. Lại gặp thần miếu. Tại hắn giống như xâm nhập trung khu vực tầng ngoài cùng vị trí về sau, trước mắt tràng cảnh thông suốt biến đổi, mặc dù vẫn là đậm đặc thần quang, thế nhưng là ở phía trước xuất hiện từng tòa thần miếu, còn có vô số những bảo vật khác nương theo. Mỗi lần trung khu vực rung chuyển, bảo vật bị nổ bay ra ngoài, kỳ thật có rất lớn một bộ phận đều lưu tại bên trong, cũng không đủ dây năng lượng ra ngoài. Sở Nguyên rỗi ra bàn tay lớn, đem những bảo vật này cho liên tục càn quét ra ngoài, hắn tốc độ xuất thủ, thực sự giống như thao thiết, thôn phệ vòng xoáy, một cái liền đem những này đồ vật cho nuốt vào. Trung khu vực bên trong không gian rất quỷ dị. Sở Nguyên đi đến hiện tại, phát hiện trung khu vực bên trong cùng hắn tại ngoại giới nhìn thấy căn bản không phải một chuyện. Nơi này không gian hỗn loạn, thời không là từng tầng đứt gãy, lại có chút giống ngàn tầng bánh điệp ra lên, rất khó phân biệt trong này cụ thể lớn đến bao nhiêu. Rất kỳ diệu. Sở Nguyên cảm ngộ cỗ này thời không biến hóa. Tiếp tục thăm dò, nơi này hẳn là trung khu vực hạch tâm nhất vị trí. Sở Nguyên nhìn thấy từng tòa cực lớn thần sơn. Tại chúng trước đó là bị đậm đặc vô cùng hải dương thần lực cắt đứt ra, có chút cùng loại hắn trước kia sinh hoạt sao trời, hải dương đem đại lục cho tách ra, chia làm từng khối bản đồ. Thời không dù hỗn loạn, nhưng Sở Nguyên tu luyện đại thiết cắt thuật, đối với hư không lực lượng mẫn cảm, trong đầu một mực ghi nhớ địa đồ, phân rõ phương hướng. Bạch. Hắn lại tới đây vốn là sưu tập bảo vật, tích lũy nội tình. Dưới mắt xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt, Sở Nguyên cũng tự nhiên không thể bỏ qua, hắn mỗi đi ngang qua một tòa thần sơn, ngọn thần sơn này liền chỉnh thể bá được biến mất, mỗi một khối trên lục địa chí bảo cũng bị hắn như đào sâu ba thước, thu sạch đi. Dễ chịu. Thần sơn trung khu vực là một khối không người đạp cùng khu vực, hiện tại chỉ có Sở Nguyên một người đặt chân, nói cách khác, nơi này bảo vật đều là hắn. Mà lại, trung khu vực bên trong khoáng sản chất lượng so với bên ngoài cần phải cao nhiều. Cũng tỉ như, cái này từng tòa thần sơn, có chút bên trong ẩn chứa thánh phẩm thần thạch, còn có rất nhiều cái khác chân quý bảo vật theo hải dương thần lực bốn phía phiêu đãng. Lần này thu lấy, Quang Minh quân đoàn liền có thể trắng trợn sử dụng thánh phẩm thần thạch trang bị thánh quang hộ thuẫn, mà lại những dược liệu này cũng đủ chấm luyện chế ra số lớn đế phẩm thần đan. Ở đây vơ vét, so tại ngoại giới dễ chịu nhiều. Sở Nguyên nói thầm. Ầm. Đột nhiên, Sở Nguyên con mắt lại lần nữa biến đổi, hắn nhìn thấy hải dương thần lực phun trào vận chuyển. Tại những cái kia hỗn độn giống như thần quang bên trong, hắn nhìn thấy một chút thi hải, có huyền thần thi thể. Chết tại trung khu vực bên trong. Có người muốn cưỡng ép xông vào trung khu vực bên trong, nhưng đột tiến một bộ phận, liền bị mài chết tại bên trong hoặc là bị hỗn độn thần lôi đánh chết. Chí thần cường giả còn tốt, sau khi tiến vào, phát giác được không thích hợp, có thể lập tức lui ra ngoài. Hiện tại tất cả thế lực lớn đối với trung khu vực nghiên cứu còn không rõ ràng lắm, nhưng thế tất, theo thời gian trì hoãn, từng tôn lão già thức tỉnh, có lẽ sẽ từng bước thúc đẩy tới nơi này, bất quá chấm đã chiếm cứ tiên cơ. Sở Nguyên nở nụ cười. Ngay tại hắn muốn rời khỏi khối khu vực này thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại, một bộ thi hải phiêu đãng tại nơi này. Bộ thi hải này toàn thân đã thành khô cạn hải cốt, giống như thây khô đồng dạng, trong cơ thể thần tính năng lượng đã mất đi. Cô này thi cốt bên trong năng lượng cùng pháp tắc đã sói mòn. Sở Nguyên lắc đầu, không có năng lượng cùng pháp tắc, cho dù là chí thần thi cốt cũng không có cái gì giá trị, nhiều lắm là xương cốt so người khác cứng rắn, hoàn toàn không thể cùng hắn chém giết tam trưởng lao thần khu so sánh. Mà cố này thi cốt cũng đúng là một tôn chí thần chết tại nơi này. Nhìn ra được, đây là một cái xương cốt rộng lượng lão giả. Hắn thây khô dạng trên thi thể, trên thân có khắp nơi vết thương, nhất là tại trên trán, có một đạo bị chủy thủ đồng dạng lợi khí đâm thủng qua huyết động. Đây là một tôn tao ngộ đám người vây công mà chết đi chí thần. Không đúng. Sở Nguyên quan sát người này mặc quần áo, kết hợp trước đó một chút suy đoán, đạt được một cái kết luận. Chẳng lẽ, người này chính là Vũ Thần Tông Chí Thần lão tổ? Chương 532, Hỗn Độn Thần Tàm. Nhìn thấy cỗ này thi cốt, Sở Nguyên liền suy đoán 89 phần 10, đây chính là Vũ Thần Tông lão tổ thi hải. Nhìn bộ dạng này, trước khi chết đi qua một trận cực độ đại chiến thảm liệt, chết được có chút thê thảm. Một tôn chí cao vô thượng thần linh chết tại nơi này, toàn thân thần tính năng lượng đều trôi qua, theo hải dương thần lực phiêu dãng. Nếu như điều không phải Sở Nguyên lại tới đây, ngoài ý muốn gặp phải, ngay cả cái nhặt xác đều không có. Đụng tới Sở Nguyên, cũng là hắn may mắn. Đem hắn giao cho Vũ Thần Quang đi, cũng coi là hắn một cái tâm nguyện. Sở Nguyên tiện tay vung lên, một khối đá lớn liền tạo hình thành quan tài dáng vẻ, đem hắn chứa. Tiếp tục tại trung khu vực bên trong lục soát, Sở Nguyên lần này đạt được bảo vật nhiều lắm, quả thực vô số kể, tại hắn hệ thống không gian bên trong từng tòa ẩn chứa vô số khoáng sản núi lớn chồng đến khắp nơi đều là. Hả? Đây là cái gì? Tại trung khu vực bên trong sau 3 ngày, Sở Nguyên bỗng nhiên ngừng lại, hắn bỗng nhiên nhìn thấy tại đậm đặc thần quang có một cỗ dị dạng chấn động, nhìn sang, sau đó phát hiện mấy trăm đầu chỉ có lớn bằng ngón cái, cùng loại tầm trùng đồng dạng đồ vật. Những thứ này tầm trùng sinh hoạt tại thần quang bên trong, nuốt ăn từng khối bản nguyên thần thạch, xem như là dâu. Chúng trên người hoa văn rất cổ xưa, màu vàng sẫm sắc thái, có thể tại thần quang nội sinh tồn. Hỗn độn thần tầm, khai thiên tích địa, hỗn độn bên trong đản sinh ra đặc thù thần tầm, chỉ có ở thế giới vũ trụ bản nguyên hạch tâm bên trong mới có thể sinh ra. Hệ thống phát ra âm thanh, nó cơ hồ không gì không biết, nói: "Hỗn độn thần tầm ăn bản nguyên thần thạch, hỗn độn khí lưu, có thể phun ra hỗn độn tơ tầm, làm một loại đặc thù vật liệu, có cổ xưa cường giả nuôi dưỡng hỗn độn thần tầm, dùng để nhà tơ." Hỗn độn thần tầm. Sở Nguyên hai mắt sáng tỏ. Hắn tại bên trong ngọn thần sơn còn chứng kiến như thế một cái tốt. Nghe hệ thống giới thiệu, cái này hỗn độn thần tầm thậm chí so lúc trước hắn đạt được các loại bảo vật đều chân quý hơn, chỉ có tại bản nguyên vũ trụ mới có cơ hội tìm kiếm được, địa phương khác là không có. Đến đây đi. Hắn bỗng nhiên ngưng tụ pháp lực bàn tay lớn, chụp vào hỗn độn thần tầm. Hỗn độn thần tầm còn nghĩ kháng cự, nhưng lực lượng của bọn chúng tại Sở Nguyên trước mặt thực tế yếu ớt chút, mặc dù lai lịch bất phàm, đáng tiếc không có cái gì thực lực, liền cùng người nuôi dưỡng như con tầm, nháy mắt liền rơi xuống Sở Nguyên trong tay. Hắn méo méo hỗn độn thần tầm, kinh ngạc. Thật cứng rắn, tựa như thần kim, nhưng nó lại đặc thủ, có thể như bắn lò xo phân tán năng lượng, coi như đế phẩm thần khí chạm tại vết thương của nó, cũng rất khó lưu lại vết thương. Sở Nguyên nói, để chăm nhìn xem ngươi nhà tơ tầm. Hắn cũng không nóng nảy, lấy ra mấy khối năm đấm lớn bản nguyên thần thạch cho một cái hỗn độn thần tầm nuốt vào. Đại khái đi qua nửa giờ sau, hỗn độn thần tầm liền phun ra một chuỗi tơ tầm. Cái này tơ tầm là hỗn độn nhan sắc, cổ xưa mà thần bí, chụp trong tay, cứng cỏi khó phá vỡ. Dùng phù đồ thần hỏa đốt đều đốt không ngừng, mà lại cực kỳ tơ lụa mềm mại, giống như vĩnh hằng vật chất, bất hủ vĩnh tồn. Hắn nhìn ra được, hỗn độn thần tầm phun ra kia là dùng đến bệnh quần áo tốt nhất vật liệu. Khó trách có cổ xưa đại năng muốn nuôi dưỡng hỗn độn thần tầm. Những thứ này hỗn độn thần tầm đối với chấm mà nói có tác dụng lớn. Sở Nguyên cười ha hả, dùng bọn họ tơ tầm đến bệnh một kiện hoàn bảo, nếu như hoàng triều cường giả đều mặc vào loại này hỗn độn thần tầm mặc vào quần áo, không có tính áp đảo lực lượng, căn bản không giết được bọn hắn. Mà hắn cũng biết cái này cần rất nhiều bản nguyên thần thạch. Lũ tiểu gia hỏa, nhiều hơn nuốt ăn một chút bản nguyên thần thạch, phun ra càng nhiều tơ tằm. Sở Nguyên thu hồi hỗn độn thần tằm, tâm tình vô cùng tốt. Một tháng, Sở Nguyên tại trung khu vực bên trong đã lưu lại một tháng. Chỗ đến, trong mắt nhìn thấy, đều bị hắn xuất thủ trực tiếp thu sạch dưới, lấy được đồ tốt vô số kể, đế quốc loại này thế lực nhìn thấy đều muốn trông mà thèm, nhịn không được mình tham lam. Đáng tiếc, Sở Nguyên nhanh chân đến trước. Về sau, coi như bọn họ tìm tới biện pháp tiến vào trung khu vực bên trong cũng sẽ không lại đạt được nhiều như vậy bảo vật. Nơi đó là vô tận thần quang chói mắt, cho dù là chí thần cũng không thể trực tiếp lấy mắt thường đối mặt. Hắn nhìn thấy tại phía trước, toàn bộ thiên địa đều biến thành cực độ sáng lạn nhan sắc, cái kia đậm đặc vô cùng thần quang tụ tập lại với nhau, hình thành một cái giống như trứng gà đổ vật, đậm đặc năng lượng ngưng tụ một đoàn. Vật kia còn tại xoay tròn, đem lực lượng cho thật chặt hấp thụ ở. Sấm sét vang dội, thần quang gào thét. Vật này nội bộ cũng không an ổn, Sở Nguyên nhìn thấy bên trong vô cùng cuồng bạo. Các loại hỗn độn thần lôi, diệt thế gió lớn, vô số tai nạn đều ở bên trong ấp ủ. Hỗn độn sáng thế cùng diệt thế trang cảnh. Sở Nguyên nhìn thấy dạng này một màn cũng sinh lòng rung động. Đây mới là toàn bộ thần sơn chân chính hạch tâm. Sở Nguyên biết, chỉ như vậy một cái trứng gà dạng đồ vật, là thần sơn trọng yếu nhất địa phương, hai lần trước bên ngoài nhìn thấy bạo tạc, đều là cái này hạch tâm mang đến. Ngoại giới còn tại chờ đợi, Sở Nguyên đã tận mắt thấy, trong lúc này bộ có càng cuồng bạo hơn năng lượng đang nổi lên. Mỗi một lần rung chuyển, tương đương với một lần phóng thích năng lượng quá trình. Nội bộ giống như một cái quốc gia. Sở Nguyên nhìn ra, thần miếu đều là từ cái này cái kén lớn bên trong bạo tạc càn quét ra, bản nguyên thần thạch cũng là bên trong kéo theo ra, cũng không biết, cỗ này dung chuyển phía sau nguyên nhân là cái gì. Thật có cái gì kinh khủng tồn tại ở bên trong. Sở Nguyên suy đoán. Hắn lắc đầu, cái này nội bộ quá mức cuồng bạo, lấy trước mắt trạng thái, chí thần đi vào cũng biết chết ở bên trong, gánh không được cỗ này diệt thế lực lượng. Hiện tại, còn không phải đi vào thời điểm. Bất quá, Sở Nguyên phát hiện nơi này liền đã chiếm cứ tiên cơ. Quanh hắn vòng quanh cái này kén lớn bốn phía tìm kiếm, quả nhiên tìm kiếm được không ít đồ tốt. Mỗi lần chấn động, bảo vật sẽ trước tản mát tại kén lớn bốn phía, thần miếu hắn đều liên tiếp phát hiện từng tòa, cũng mặc kệ bên trong có cái gì, trước thu lại nói. Ở đây là. Hắn tại quay chung quanh kén lớn bốn phía, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm năng lượng. Phía trước, xuất hiện một chỗ kéo dài và rộng, thủy quang óng ánh sáng long lanh hồ nước. Tại hồ nước phía trên, còn có từng khối cùng loại băng nổi đồng dạng vật chất phiêu phủ ở phía trên. Bản nguyên thần thạch biến thành hồ nước, phía trên đều là bản nguyên thần tinh, so thần thạch bên trong năng lượng còn muốn thuần túy. Sở Nguyên mừng lớn nói, thần lực bản nguyên là hắn một mực tại tìm kiếm. Trước mắt cái hồ này đều là bản nguyên chi lực hóa thành hồ nước, cần bao nhiêu bản nguyên thần thạch hội tụ? Hắn rất khó tưởng tượng, nhưng đại võ khoảng thời gian này đạt được bản nguyên thần thạch, cùng nơi này cơ duyên so ra, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới, giống như trong thùng gạo mặt một hạt gạo, thái vi không đáng nói đến một chút. Dành trước một bước chỗ tốt, nếu như chờ đến tất cả thế lực đều có thể lúc tiến vào, cái hồ này hiện thế, đế quốc cũng muốn điên cuồng, không thông báo gây nên bao nhiêu thế lực phân loạn chém giết, chết bao nhiêu người mới có thể chiếm cứ. Sở Nguyên phân chấn, nhưng bây giờ đây hết thảy đều thuộc về thuộc chấm, chấm một người tìm lấy. Hắn một bước liền vượt qua đến bản nguyên hồ nước bên trong, ngồi ngay ngắn ở giữa, một cỗ thôn phệ lực lượng phát tán ra. Chương 533, cảm ơn. Hắn một bước tiến vào bản nguyên hồ bên trong, thôn phệ bản nguyên lực lượng cường đại chính mình. Tiểu Kim Tiểu Ngân, hỗn độn thần tầm tu luyện đi thôi. Hắn đem Tiểu Kim Tiểu Ngân cùng hỗn độn thần tầm thả ra, tại hồ nước bên trong hấp thu năng lượng. Tiểu Kim Tiểu Ngân mặc dù trước kia ăn không ít thần tính vật chất, thực lực đến huyền thần, nhưng là nơi nào có nơi này bản nguyên chi thủy thuần túy, giống như hỗn độn lực lượng, hết thảy đều là tại từ hỗn độn bên trong sinh ra. Hỗn độn thần tầm hấp thụ cố lực lượng này về sau, phun ra tơ tầm càng nhiều. Tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ phun ra càng nhiều tơ tầm, để hắn bệnh ra hoàng bào, từng kiện đặc thù quần áo. Thời gian qua nửa tháng, hắn mỗi một lần hô hấp đều đem đại lượng năng lượng thôn phệ đến trong cơ thể mình, sử dụng đồng thời khỏa khỏa đế phẩm thần đan. Đế phẩm thần đan đoạt thiên địa tạo hóa, có hàm thế năng lực. Thiên thần thập trọng. Sở Nguyên cảnh giới đến thiên thần thập trọng. Tiến thêm một bước chính là huyền thần cảnh giới. Nhìn một chút thiên địa hồng lô bên trong cố kia thần khu, Sở Nguyên hai mắt không ngừng lấp lóe. Tu luyện nhân hoàng kinh, trưởng khống nhân hoàng kiếm để hắn có thể tùy tâm sở dụng trưởng khống quốc vận lực lượng, đồng thời cũng làm cho hắn tấn thăng so người khác khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nhất ẩm nhất trác, đều có lấy hay bỏ. Hắn nhìn thấy Tiểu Kim Tiểu Ngân trên người nhan sắc càng sáng chói. Biết loại này đặc thù sinh vật tu luyện rất đặc thù. Bọn họ mặc dù không có cái gì đặc thù cảnh giới, đối với vũ trụ pháp tắc cảm ngộ cũng không có cái gì thiên phú, bất quá vừa vặn bởi vì đơn giản, chúng có thể hấp thu đại lượng năng lượng, làm được nhanh chóng cường đại chính mình. Bây giờ đi theo Sở Nguyên nuốt nửa tháng bản nguyên hồ nước, lực lượng đã có thể so với cao đẳng huyền thần, tiếp tục, liền sẽ có được chí thần lực lượng. Bất quá cái đồ chơi này chỉ có thể bộc phát chí thần lực lượng, có tác dụng đặc biệt, không có chí thần loại kia nắm giữ vô thượng pháp tắc huyền diệu. Đi theo chấm bên người, phối hợp chấm thủ đoạn, chúng có thể bộc phát ra càng lớn tác dụng. Đặc thù sinh vật mạnh tại bọn chúng đặc thù tác dụng. Không thể lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Đương nhiên, hắn đứng tại hồ nước trên không, thôn phệ lô đen sau lưng hắn xuất hiện, một cô vô cùng kinh khủng thôn phệ lực lượng vận chuyển. Cái kia đại thôn phệ thuật đem bản nguyên hồ nước toàn bộ thôn phệ đến hệ thống không gian bên trong chứa đựng, đồng thời tại hồ nước thấy đáy về sau, hắn cũng đào sâu ba thước, đem bên trong hồ bùn đều cho đào ra mang đi. Đây không phải phổ thông bùn, mà là thẩm thấu bản nguyên chi lực thần bùn. Giao cho Linh Phi, nàng có thể dùng những thứ này bùn, mình trồng ra thần dược. Thần sơn cuối cùng là phải biến mất, về sau càng muốn dựa vào Linh Phi trồng ra càng nhiều chân quý dược liệu. Trong nước hiện tại tạm thời gió êm sóng lặng, mà chung khu vực cũng không hề động thanh trừ, Sở Nguyên không có vội vã trở về, quanh hắn vòng quanh khối khu vực này, tiếp tục tìm kiếm lấy bảo vật. Không có để hắn thất vọng, bản nguyên hồ hắn lại tìm đến mấy chỗ. Mặc dù không có lần thứ nhất phát hiện lớn, nhưng quy mô cũng có chừng trăm dặm. Lần tiếp theo bộc phát, hạch tâm bên trong tiếp tục mang ra bảo vật, cũng biết mang đến càng nhiều bản nguyên lực lượng. Sở Nguyên lúc này ngồi ngay ngắn ở trên một ngọn núi, chỉnh lý lần này thu hoạch. Siêu đại thần miếu hắn tìm được vài chục tòa, đại thần miếu cũng có mấy chục tòa, cái khác tiểu thần miếu liền có mấy trăm tòa nhiều. Hả? Vũ thần quang muốn đột phá chí thần, đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn ánh mắt đống nhiên lóe lên. Vũ thần quang rốt cục bắt đầu xung kích chí thần cảnh giới. Thân hình hắn bá được kéo dài, trở về đại võ trong nước. Nhân hoàng quốc độ bên trong. Giờ này khắc này, Vũ thần quang đỉnh đầu có một vệt sáng tận trời, lít nha lít nhít chí thần pháp tắc đan xen hắn, đang tiến hành một trận cực lớn thuế biến. Chí thần đột phá, cực kỳ khó khăn, đặt ở đế triều bên trong cũng là sức mạnh hàng đầu, trụ cột tồn tại, tùy tiện không thể vẫn lạc. Mà chí thần đột phá nguy hiểm là bình thường những cái kia chú ý không đến tâm ma sẽ chục triệu lần phóng đại, cho ngươi một kích chí mạng, đồng thời cũng muốn nhiều vô cùng năng lượng, làm đột phá tất cả, chuyển hóa sinh mệnh cấp độ. Vũ Thiên Phong cướp đoạt vũ thần chi tâm, muốn được chính là bên trong năng lượng. Nếu như nói thiên thần là thần nhân, như vậy chí thần chính là thần nhân bên trong quý tộc, đi hướng cấp cao cấp độ. Đột phá tốt. Sở Nguyên giáng lâm tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong. Vũ thần quang thời khắc này trạng thái phi thường mấu chốt, có chút sai lầm, đột phá thất bại. Chấm liền giúp ngươi lần này. Sở Nguyên vung tay lên, tại hắn Nhân Hoàng quốc độ bên trong, xuất hiện một cái cực lớn hồ nước, lập tức tản mát ra bản nguyên năng lượng cùng tín ngưỡng hỗn hợp lại với nhau, hình thành một cỗ cảnh trí cao nhân thần linh khí. Nhân thần linh khí đại lượng truyền cho Vũ thần quang. Vũ thần quang chấn động mạnh một cái. Có nhân hoàng linh khí tại, loại này thích hợp nhất lực lượng, hắn sợ nhất tâm ma bị linh khí xóa bỏ, trong đầu một mực rất thanh tỉnh, biết mình nên làm như thế nào. Thời gian trôi qua 2 ngày, tất cả năng lượng đống nhiên toàn bộ đặt vào đến vũ thần quang trong cơ thể. Hắn hoa kén thành bướm, phá kén mà ra, cả người ngồi ở chỗ đó, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Đây là chí thần lực lượng, chí thần cảnh giới, ta đột phá. Vũ thần quang nhìn thấy đứng ở bên cạnh nhìn hắn đột phá Sở Nguyên, vội vàng tới, quỳ xuống, thần gặp qua bệ hạ, đa tạ bệ hạ ban cho cơ duyên. Dù đột phá, thành chí cao vô thượng thần linh, nhưng hắn gặp mặt Sở Nguyên vẫn không dám có một chút vượt qua. Hắn rõ ràng, không có Sở Nguyên, hắn đột phá căn bản liền sẽ không thuận lợi như vậy, tâm ma một quan liền muốn đau đến không muốn sống, chớ nói chi là còn có nhân thần linh khí làm năng lượng chèo chống. Sở Nguyên cảm ứng nhân hoàng quốc độ một chỗ khác Vũ Kiếm Y. Nàng so với Vũ thần quang nội tình phải kém không ít, bây giờ còn chưa có đột phá, bất quá không sao, Sở Nguyên bên này tài nguyên rất nhiều, có thể đại lượng cung ứng nàng. Hiện tại trước hết để cho Vũ Kiếm Mi tiêu hao tài nguyên, đợi đến chí thần, liền có thể vì đại võ cướp đoạt đến càng nhiều tài nguyên. Không có bệ hạ, thần không thể đột phá. Vũ thần quang nói, gặp hắn một chút đi, đây là châm tại bên trong ngọn thần sơn gặp phải. Sở Nguyên phất tay, cái kia quan tài liền rơi xuống trước mặt hắn. Đây là, Vũ thần quang lòng có cảm giác, có chút không dám mở ra, nhưng vẫn là cắn răng một cái mở ra, nhìn thấy cố kia hài cốt. Lão tổ, Vũ thần quang một chút nhận ra, đây là Vũ thần tông chí thần lão tổ, thần sắc bi thương. Hai mắt đều có một ít hơi nước. Coi như Vũ Thần Tông tao ngộ diệt tông nguy cơ, hắn cũng chưa từng rơi lệ, chết cũng không sợ. Hắn quy thuận đại võ, không phải mình sợ chết, là không muốn vũ thần giới nhiều người như vậy đều bị tàn sát, cho bọn hắn tìm đạt được đường. Lao tổ, thực sự vẫn lạc. Vũ Thần Quang mặc dù đã sớm biết, nhưng không thấy Lao tổ thi hài trước, hắn còn một mực hy vọng Lao tổ là trọng thương, trốn ở một nơi nào đó chữa thương, không có chết. Chấp tại bên trong ngọn thần sơn phát hiện hắn. Sở Nguyên nói, hắn trước khi chết hoàn toàn chính xác kinh lịch đại chiến thảm liệt. Những thứ này vết thương, kia là huyết thần công của huyết thần tông, để lão tổ một thân thần tính tiêu tán, những này là thiên ba hoàng triều lưu lại thiên ba công, còn có cái kia trên trán lỗ máu, đây là gặp được ám sát, chí mạng nhất vết thương. Vũ thần quang thần sắc dữ tợn, phân tích những thứ này vết máu, đến từ ám ảnh cốc ám sát, đế phẩm thần khí, một cây chùy thủ, kia là ám ảnh chi truy, còn có chút vết thương, lão tổ chí ít gặp được 5 tôn trở lên chí thần vây giết, nếu không lấy lão tổ cường hoành bản sự, sẽ không vẫn lạc. Vũ thần tông lão tổ, cảnh giới rất cao. Vậy hạ, hắn đối Sở Nguyên quỳ xuống, đầu hung hăng dập đầu trên đất. Cái này một đập điều không phải quân thần, mà là cảm ơn, cảm tạ Sở Nguyên mang về lão tổ thi hải. Chương 534, Vũ Thiên Phong. Vũ thần quang đối với Vũ thần tông lão tổ tình cảm rất sâu. Hắn khi còn bé là bị Vũ thần tông lão tổ mang về tông môn, là hắn ân sư, ban cho hắn lông vũ một trong họ, chỉ đạo hắn đi đến con đường tu luyện. Không có lão tổ đối với hắn đại ân liền không có hắn, càng sẽ không trở thành Vũ thần tông đại trưởng lão. Sở Nguyên mang về Vũ Thần Tông lão tổ thi cốt, hoàn thành trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Cái quỳ này là cảm ơn chi quỳ. Nếu như nói lúc trước hắn đầu nhập Sở Nguyên, hoàn toàn là vì bảo toàn Vũ Thần Tông hành động bất đắc dĩ, như vậy hiện tại hắn là thật tâm thực lòng, bằng này ân tình nhưng vì Sở Nguyên xuất sinh nhập tử. Này ân tại Vũ Thần Quang so thiên ân còn nặng nề. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Vũ Thần Quang ngược lại là trọng tình trọng nghĩa. Hắn rất thưởng thức dạng này người. Lão tổ chết được quá thê thảm, gặp được huyết thần tông, thiên ba hoàng triều, ám ảnh cốc ám sát. Cái kia phản đồ Vũ Thiên Phong cũng hung hăng tính toán lao tổ một lần, nếu không lấy lao tổ thực lực sẽ không vẫn lạc. Vũ Thần Quang hận ý ngập trời. Hắn càng hận hơn phản đồ Vũ Thiên Phong. Hắn đem thần lực của mình bản nguyên độ vào đến Vũ Thần Tông lão tổ trong cơ thể, lập tức khô quắt thi hải lại lần nữa lấy đà, khôi phục thành một cái uy nghiêm dáng vẻ của lão giả, sinh động như thật, như khi còn sống. Một kích chí mạng nhất là ám ảnh cốc chí thần tại lao tổ trên trán lưu lại một kích, trọng thương thần hồn, bằng không thì lao tổ có lẽ sẽ không vẫn lạc. Vũ Thần Quang nói, là ám ảnh cốc tam trưởng lão làm ra, bất quá hắn đã chết rồi. Sở Nguyên phất tay, để Vũ Thần Quang nhìn thấy thiên địa hồng lô bên trong tam trưởng lão thi hải, chết tại bệ hạ tay bên trong. Vũ Thần Quang hung hăng chấn động. Hắn một mực tại bế quan, cũng không biết nguyên địa bên trong sự tình, nhìn thấy cỗ này vỡ vụn thi hải, hắn dùng nồng đậm run sợ ánh mắt nhìn xem Sở Nguyên. "Chấm cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn báo thủ, giết Vũ Thiên Phong sao?" Sở Nguyên bỗng nhiên nói. "Giết Vũ Thiên Phong?" Vũ Thần Quang sát ý nồng đậm nói, nghĩ, nằm ngậm cũng nhớ. Nhưng Vũ Thiên Phong chiếm Vũ Thần Chi Tâm về sau, đã sớm không biết chạy đi nơi đâu, bây giờ hiện tại đã thành chí thần, muốn tìm được hắn quá khó. Không khó, Vũ Thiên Phong trên thân có quá nhiều Vũ Thần Tông khí tức, hắn chạy không được. Sở Nguyên vất tay chính là một cỗ lực lượng thần bí, Vô Tận khởi nguyên chi truy tung. Lấy Vô Tận khởi nguyên truy tung Vũ Thiên Phong khí tức, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, đều đào thoát không được Sở Nguyên lấy Vũ Thần Tông khí tức khởi nguyên truy tung, lập tức cái kia khởi nguyên lực lượng biến hóa ngưng tụ thành một cái tuổi trẻ nam tử mơ hồ bộ dáng. Khí tức của hắn khoảng cách đại võ phi thường xa xôi. Vũ Thần Quang thấy cảnh này cũng là mở to hai mắt. Tìm được, cũng tại bên trong ngọn thần sơn, bất quá không tại đông khu vực. Sở Nguyên trầm rãi nói, hắn chạy tới ở đâu? Vũ Thần Quang vội vàng hỏi. Khí tức tại Nam, vị trí chính xác là tại Nam khu vực. Sở Nguyên nói. Nam khu vực, hắn chạy ngược lại là đủ xa. Vũ Thần Quang cau mày nói, muốn đi đến Nam khu vực, bên này Thần Sơn vị trí là đến không được, muốn quấn rất xa đường mới có thể tiến về trước, cái này phản đồ khẳng định cũng là biết, ta Vũ Thần Tông không có diện, trốn nơi này. Chấm dẫn ngươi đi Nam khu vực, giết hắn. Sở Nguyên lập tức lần nữa tiến về trước Thần Sơn. Vũ Thần Quang có chút không rõ, theo sát Sở Nguyên đi qua. Hắn hãi nhiên phát hiện, mình mặc dù đột phá đến chí thần cảnh, thế nhưng là tốc độ của hắn nhưng không sánh được Sở Nguyên, đối phương giống như hành tẩu tại hư không chỗ sâu nhất. Bệ hạ, chúng ta chẳng lẽ muốn từ đó khu vực bên trong trực tiếp xuyên qua Nam khu vực bên trong? Vũ Thần Quang Thần Sơn dù không chút tiến vào, nhưng cũng biết, trung khu vực là chỗ cấm địa, hiện tại căn bản xuyên qua không đi vào. Sở Nguyên không có trả lời hắn, mà là trực tiếp đi vào. Vũ Thần Quang theo vào. Hắn tiến về sau, khiếp sợ nhìn thấy, Sở Nguyên lấy một cỗ lực lượng bị bao phủ hắn, bốn phía bài xích dù lớn, đều đến không được hắn trên thân, như là đi tại nhà mình trong hậu hoa viên, nhàn nhã như bước, phi thường nhẹ nhõm. Bệ hạ lợi hại. Vũ Thần Quang kính sợ. Trước đó Vũ Thần Quang đột phá chí thần, Sở Nguyên cũng không hề hoàn toàn đem trung khu vực thăm dò sạch sẽ, lần này hướng phía Nam khu vực tiến vào thời điểm, trên đường từng kiện bảo vật đều bị Sở Nguyên thu lấy. Vũ Thần Quang cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Đầu hắn cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác, lúc nào thu lấy bảo vật trở nên nhẹ nhàng như vậy tùy tiện rồi. Nam khu vực đến. Sở Nguyên một thanh âm mới đưa hắn giật mình tỉnh lại. Lần này Sở Nguyên không vì thu lấy bảo vật, chỉ vì đi đường, cho nên xuyên qua tốc độ rất nhanh. Hắn nhìn xem Nam khu vực, cùng Đông khu vực khác biệt không lớn, chỉ là tồn tại ở thế lực của nơi này khác biệt. Đi theo chấm. Đến Nam khu vực, lấy khởi nguyên truy tung, Sở Nguyên đã xác định Vũ Thiên Phong ở nơi nào. Nam khu vực, bây giờ cũng tiến vào bình tĩnh thời kỳ. Có một nơi đóng quân vô số cường giả, rất nhiều thế lực, cường giả liên miên. Đây là Nam khu vực Vạn Tông Liên Minh, lấy mấy cái cường đại chí thần cấp thế lực dẫn đầu, đem mấy chục ngàn cái lớn nhỏ thế lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, khai thác liên minh chế độ, cùng nhau tại mấy đại đế cấp thế lực ở giữa cướp đoạt ích lợi của mình. Kẻ yếu liên minh, chống lại cường giả, đây là rất thường gặp cách làm. Đông khu vực không có liên minh, kỳ thật có hai cái đại nguyên nhân, một là hai đại đế quốc tại giao chiến, cho đám người cơ hội, một là Sở Nguyên đại võ, những thời giờ này quật khởi, xáo trộn rất nhiều người bố trí. Tại Vạn Tông Liên Minh địa phương, có một chỗ nơi yên tĩnh, có một cái tuổi trẻ nam tử chính đoan ngồi tại nơi này. Hắn lấy bản nguyên thần thạch cấu trúc trận pháp, yên lặng tu luyện. Chí thần cảnh giới quả nhiên kỳ diệu. Nam tử trẻ tuổi này hình dạng có chút âm nhu, lạnh lùng nói, "Vũ thần chi tâm, để ta đột phá đến chí thần, đồng thời giảm bớt nhiều năm khổ tu, dùng để củng cố căn cơ, không dùng bao lâu thời gian, ta liền có thể đột phá chí thần nhị trọng." Hắn chính là Vũ Thiên Phong. "Ta mới là Vũ Thần Tông tuyệt thế thiên tài, đại trưởng lão vị trí về ta mới đúng, cái kia Vũ Thần Quang có tư cách gì chiếm cứ đại trưởng lão vị trí?" Hắn nói đến đây lời nói thời điểm cũng có chút điên cuồng. Đáng tiếc, Vũ Thần Tông không có bị diệt, Vũ Thần Quang cũng là quả quyết, vậy mà đầu nhập Đại Võ Hoàng triều, cam nguyện làm cái kia Đại Võ Hoàng đế thần tử, thực tế là sa đọa, ta vẫn là không nghĩ tới điểm ấy. Vũ Thiên Phong cũng biết, Đông khu vực bên trong quá loạn, hắn không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vậy mới đi thẳng tới Nam khu vực. Đến Nam khu vực, hắn liền trực tiếp nhập Vạn Tông Liên Minh. Vạn Tông Liên Minh đối với có một tôn chí thần gia nhập, cũng rất hoan nghênh, dù sao mặc dù Vạn Tông liên hợp, bọn họ tại đế quốc trước mặt vẫn ở vào yếu thế, có một tôn chí thần liền có thể cực lớn tăng cường nội tình thực lực. Hắn đột phá chí thần không lâu, chính là cần đại lượng thần thạch thời điểm. Vũ trưởng lão, Minh chủ đại nhân để cho ta tới mời ngài, rất mau đem có một hội nghị liên quan tới bố trí một lần chung khu vực dung chuyển, như thế nào từ mấy đại đế cấp thế lực tay bên trong thu hoạch càng lớn lợi ích một chuyện. Có người đến thông chi Vũ Thiên Phong. Tốt, ta biết rồi. Vũ Thiên Phong để người kia rời đi, lạnh lùng nói, thật sự là phiền phức, mở nhiều như vậy hội nghị hữu dụng. Thương lượng đến thương lượng đi cũng thương lượng không xuất ra cái gì, bất quá dù sao ta hiện tại còn muốn dựa vào Vạn Tông Liên Minh lực lượng, không nên cùng người mình chủ kia làm trái lại. Vũ Thiên Phong người này rất thông minh, biết hắn hiện tại còn muốn dựa vào Vạn Tông Liên Minh. Nhưng là ngay tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Chương 535, đến chiến đi. Vũ Thiên Phong mới vừa đi ra bế quan nơi, liền chợt thấy hai người, tựa như là từ trong hư không trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhướng mày, tưởng rằng Vạn Tông Liên Minh cái kia mấy cái lao giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vũ Thần Quang thời điểm, kinh hãi nói, "Vũ Thần Quang, thế nào lại là ngươi?" "Đương nhiên sẽ là ta, Vũ Thiên Phong." Vũ Thần Quang lúc này, nhìn thấy Vũ Thiên Phong hắn ngược lại bình tĩnh lại. Lần này bệ hạ linh hắn đến trạm Vũ Thiên Phong, quả nhiên tìm được hắn, để hắn đối với bệ hạ thần lực càng thêm kính sợ, trong mắt nhìn Vũ Thiên Phong thời điểm, cảm thấy hắn đã là một người chết, không có khả năng tại sống sót. "Không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta." Vũ Thiên Phong đưa ánh mắt rơi xuống Sở Nguyên trên thân, nói, "Chắc hẳn vị này chính là Đại Võ Võ Đế." Sở Nguyên ánh sáng quá mức chói mắt, cho dù hắn đứng ở nơi đó bất động, Vũ Thiên Phong vẫn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy thế áp bách lấy hắn, người này xem xét, chính là một cái cực kỳ bá đạo người. Hắn bá đạo, cũng rèn đúc đại võ dân phong, cùng hắn đồng dạng bá đạo. Là bệ hạ tìm được ngươi. Vũ Thần Quang lạnh lùng nói, Vũ Thiên Phong, ngươi muốn Vũ Thần chi tâm, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cướp đi, mà lại lao tổ chết, cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, ngươi là tội nhân. Nói dễ nghe, ta thiên phú mạnh nhất, chí thần mong muốn, nếu là hắn đem Vũ Thần chi tâm sớm cho ta, bằng vào ta thiên phú, đã sớm đột phá đến chí thần, nhưng hắn lại không chịu cho ta, để ta lãng phí thời gian. Vũ Thiên Phong quát to lên, phi thường chưa chọn, ta như đột phá chí thần, thành tựu so hắn còn lớn hơn, về sau sẽ mang lĩnh Vũ Thần Tông đi về phía huy hoàng, là hắn uổng phí chôn vùi, cũng chôn vùi mạng của mình, ta cũng không có cách nào. Là lao tổ nuôi dưỡng ngươi. Nghe được Vũ Thiên Phong bị cắn ngược lại một cái, đem trách oan tại lao tổ tay bên trong. Vũ Thần Quang cũng cả giận nói, ngươi hẳn là rõ ràng, Vũ Thần chi tâm chỉ có tại tông môn không chí thần tọa trấn thời điểm mới có thể vận dụng. Bảo thủ, sớm một chút cho ta, chính là một môn song chí thần, cỡ nào chuyện tốt. Hắn nhìn xem Vũ Thần Quang, khinh thường nói, nói đi, hôm nay ngươi tìm tới ta, điều không phải tìm ta những thứ này nói nhảm. Ngươi nên lấy cái chết tạ tội. Vũ Thần Quang nói, và ngươi cũng muốn giết ta. Vũ Thiên Phong rất khinh thường. Hắn là chí thần, Vũ Thần Quang bất quá là cái huyền thần.